Chương 106 U Minh Ma Chơi. Tôn Kỳ mấy năm nay nhất để ý chính là Chu Thiên Giật đối Chu Nhược Thủy mọi cách sủng lịch, nay quả thực liền thành nàng tâm ma, vẫn luôn quấn quanh nàng, làm nàng lâm vào điên cuồng. Kỳ thật ở người khác xem ra, kia cũng bất quá chính là một cái quá mức sủng ái nữ nhi phụ thân bộ dáng thôi, nhưng Tôn Kỳ lại không như vậy cho rằng. Hiện tại đột nhiên nghe nói Chu Nhược Thủy gả chồng, gả vẫn là Lục gia người, Tôn Kỳ tới hứng thú. Chu Thiên Giật nếu là biết bảo bối của hắn đồ đệ gả cho hắn mọi cách che chở Lục gia người, không biết là cái gì tâm tình. Tôn Kỳ nhướng mày nhìn về phía Chu Nhược Thủy, "Chu Nhược Thủy, ngươi thật sự gả cho Lục gia người? Sư phụ ngươi nếu là đã biết, không biết có thể hay không tức chết." Nhược Thủy nghe Tôn Kỳ lại ở châm chọc chính mình sư phụ, mặt đẹp khí đỏ bừng, một phen đẩy ra Lục Thanh Hà cả giận nói, "Tôn Kỳ, ngươi nếu dám nhục sư phụ, cũng đừng trách ta dùng sư phụ giáo bản lĩnh giáo huấn ngươi." Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy muốn cùng Tôn Kỳ đánh hoàng sợ, hắn mấy ngày nay nghe trong vòng người ta nói quá Tôn Kỳ, nghe nói đó là Chu Bán Tiên sư muội, tu vi nhưng một chút cũng không thể so Chu Bán Tiên kém. Lục Thanh Hà không cho rằng Nhược Thủy cái này đương đồ đệ có thể đánh quá sư phụ, vội vàng lôi kéo Nhược Thủy nói, "Nhược Thủy, ngươi cùng tiền bối có cái gì hiểu lầm, không ngại nói khai, ngươi tránh ra. Ngươi lại ngăn đón ta đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Lục Thanh Hà nói một nửa đã bị Nhược Thủy đột nhiên ném ra, Lục Thanh Hà kinh sững sờ ở tại chỗ, hắn chưa từng thấy quá như vậy Nhược Thủy. Nhược Thủy luôn luôn đều là thanh lãnh, ôn hòa, liền tính là tức giận cũng nhiều nhất là lạnh mặt, hoặc là nói mấy câu phản bác, nhiều nhất chính là trực tiếp động thủ. Trước nay không gặp nàng động quá thật giận, thậm chí giận chó đánh mèo người khác. Tôn Kỳ nghe xong Nhược Thủy nói, cười lạnh nhìn thoáng qua Lục Thanh Hà, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, "Chu Nhược Thủy là ngươi đánh bại chủ nữ nhân sao? Ta xem nhân gia căn bản không đem ngươi đương hồi sự, trừ bỏ nàng sư phụ, không ai có thể chân chính làm nàng phóng tới trong lòng." Lục Thanh Hà vừa nghe lời này mặt đen, hắn điều kiện chỗ nào kém, như thế nào liền hàng không được Chu Nhược Thủy. Nhược Thủy lại nghe ra Tôn Kỳ ý tứ trong lời nói, vẫn là đang nói chính mình đối sư phụ có cái loại này cảm tình. Kỳ thật Nhược Thủy chân chính để ý người sắc thật chỉ có nàng sư phụ một cái, nhưng đó là bởi vì nàng đem sư phụ coi như chính mình phụ thân, dù sao cũng là sư phụ một tay đem nàng nuôi lớn. Cũng không phải là Tôn Kỳ nói cái loại này cảm tình. Nhược Thủy không có lại nói vô nghĩa, huy động thứ tần đao liền hướng tới Tôn Kỳ bổ tới. Tôn Kỳ không nghĩ tới Nhược Thủy nói đánh là đánh, tránh né không kịp, bị sát khí quét đến, khí mắng to, "Ngươi dám thương ta, ngươi chờ." Nhược Thủy lạnh lùng nhìn Tôn Kỳ, không nói một lời, nàng chờ đâu, nhìn xem này Tôn Kỳ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Tôn Kỳ từ trong tay lấy ra một phen đậu nành, miệng lẩm bẩm, tiếp theo đem đậu nành hướng trên mặt đất một giải, trên mặt đất đậu nành nháy mắt biến thành một đám thân xuyên áo giáp binh lính. Tư Thiệu Ngạn cùng Lục Thanh Hà vừa thấy này một màn này trợn tròn mắt, giải đậu thanh binh. Này không phải trong truyền thuyết thần tiên thủ đoạn sao? Trong hiện thực thật là có người sẽ. Tư Thiệu Ngạn một thân đạo thuật cũng coi như thượng xuất chúng, cũng thật chưa thấy qua giải đậu thanh binh thủ đoạn. Hắn nhưng thật ra nghe chính mình sư phụ nhắc tới quá, thời cổ cao nhân, có thật sự có thể làm được giải đậu thanh binh, nhưng kia chỉ là truyền thuyết ta, ai lại thật sự gặp qua. Không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy chân chính giải đậu thanh binh. Nhìn những cái đó thân xuyên áo giáp binh lính hướng tới chính mình ba người đi tới, Nhược Thủy mặt trầm như nước, giải đậu thanh binh đạo thuật nàng cũng học quá, là thông qua chú thuật hướng âm phủ mượn âm binh đi lên đấu pháp thủ đoạn, chính mình cũng hiểu được, chỉ là này giải đậu thanh binh đạo thuật ở hiện tại cũng coi như là cực kỳ cao thâm đạo thuật, khi còn nhỏ sư phụ cho nàng giảng cái này đạo pháp khi liền cùng nàng nói qua, có thể dùng ra tới người không ít, nhưng là có thể phá rớt. Người con không có. Bởi vì thi pháp từ âm phủ mượn tới âm binh thuộc về âm phủ, ở dương gian căn bản không có biện pháp giết chết, chỉ có thể chờ bị giết. Tiểu Nhược Thủy khi đó không phục lắm, nàng cho rằng không có gì đạo thuật là không có biện pháp phá rớt, chỉ là mọi người còn không có ở chung phá rớt biện pháp thôi. Sau lại nàng phiên rất nhiều đạo gia điển tịch, tìm kiếm bài trừ âm binh biện pháp, cuối cùng thật đúng là làm nàng tìm được rồi phá giải biện pháp, chỉ là nàng chưa từng có thí nghiệm quá. Nghĩ đến đây, Nhược Thủy chậm rãi gợi lên khóe môi, từ trong túi móc ra một trương hỏa linh phủ, niệm khởi chú ngữ, vứt ra linh phủ. Hướng tới đậu nành hóa ra âm binh bay đi. Tư Thiệu Ngạn nhìn thấy Nhược Thủy vứt ra linh phủ ở gặp được âm binh trong nháy mắt bốc cháy lên u lam sắc liệt hỏa, đồng tử đột nhiên phóng đại, cả kinh nói, U Minh Ma Chơi. Chương 107 U Minh Bạch Cốt Cờ. Này U Minh Ma Chơi Tư Thiệu Ngạn từ trước chỉ nghe sư phụ nói qua, nghe nói này U Minh Ma Chơi là địa ngục trừng phạt quỷ sai một loại hỏa, có thể thiêu chết địa ngục quỷ hồn, cũng có thể thiêu chết địa ngục quỷ sai, thiêu chết âm binh càng là không nói chơi. Nhưng là loại này U Minh Ma Chơi chỉ có âm phủ mới có thể nhìn thấy, dương gian là không có khả năng thu thập đến, cũng không phải dùng cái gì pháp thuật có thể triệu hoán tới, như vậy Nhược Thủy là như thế nào lộng tới. Những cái đó không có thần trí âm binh thân thể vừa tiếp xúc với U Minh Ma Chơi nháy mắt liền hóa thành từng đạo lam quang, rốt cuộc chỉ là từ phía dưới mượn tới âm binh, không phải chân chính âm binh, nơi nào chịu được U Minh Ma Chơi, không vài phút liền đều biến mất. Tôn Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới nhược thủy trong tay thế nhưng sẽ có U Minh Ma Chơi loại đồ vật này, cả người đều dại ra sau một lúc lâu, thẳng đến nàng mượn tới âm binh tất cả đều sau khi biến mất mới hồi phục tinh thần lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngày thường nhìn ngươi không cổ họng không ha bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu siêu nhiên vật ngoại đâu, ai biết cũng dám xuống địa phủ lấy U Minh Ma Chơi, chỉ sợ lúc trước sư phụ ngươi cũng xem thường ngươi đi. Nhược thủy hư lạnh một tiếng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ta siêu nhiên vật ngoại, chỉ là khinh thường với cùng ngươi nói chuyện thôi. Tôn Kỳ giận dữ, cười lạnh nói, ta liền nói, mỗi lần đi xem ngươi thời điểm ta nếu không ở, ngươi đối sư huynh vừa nói vừa cười, ta nếu đi, ngươi cơ hồ không nói một lời. Ngươi còn nói ngươi không phải đối sư huynh không giống nhau. Nhược thủy cười, tươi cười lại cực kỳ lãnh đạm, ngươi không thích ta, ngươi tới xem ta chỉ là làm cấp sư phụ xem, ngươi cho ta không biết sao. Mỗi lần ngươi ôm ta cùng ta cười thời điểm trong ánh mắt lại là nồng đậm chán ghét chi tình. Ta khi ta nhìn không ra tới sao. Ngươi trong lòng về điểm này tính kế, cho rằng người khác đều nhìn không ra tới sao. Nhưng mặc đem người trong thiên hạ đều đương ngốc tử đi. Tôn Kỳ cả kinh, thu trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, hỏi, ngươi đã sớm biết ta không thích ngươi. Nhược thủy hư một tiếng. Nói, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta thấy Lục Gia Gia giống nhau vừa nói vừa cười. Tôn Kỳ túi đầu trầm tư trong chốc lát, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười, kia tươi cười lại có vẻ có chút đáng sợ, phảng phất địa ngục tu la giống nhau tươi cười, là ta hiểu lầm sư huynh. Nàng nhắc mãi một trận trên mặt bỗng nhiên giữ tận lên, chờ nhược thủy quát, đều là ngươi cái này tiện nha đầu. Hại ta hiểu lầm sư huynh, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi cái này đồ đê tiện. Nhược thủy lần này thật là giận dữ, này Tôn Kỳ rõ ràng biết chính mình là hiểu lầm, thế nhưng còn đem trách nhiệm tài đến trên đầu mình, nói là chính mình hại nàng hiểu lầm. Liền muốn ra tay giáo huấn Tôn Kỳ, chỉ là nàng còn không có tới cập ra tay, Tôn Kỳ trong tay liền lấy ra một cái tiểu lá cờ, đối với Nhược thủy huy lại đây. Nhược thủy sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, U Minh Bạch Cốt Cờ. Từ Thiệu Ngạn không quen biết Tôn Kỳ trong tay tiểu lá cờ, vừa định hỏi một chút đó là cái gì. Liền nghe Nhược Thủy hô ra tới, nghe vậy nhịn không được đánh cái dùng mình. Này U Minh Bạch Cốt Cờ tên tuổi hắn vẫn là nghe quá, hơn nữa vẫn là hắn trong lúc vô ý từ đạo gia sách cổ nhìn đến, ngay cả hắn sư phụ phỏng trừng cũng không rõ lắm. Này U Minh Bạch Cốt Cờ uy lực cường đại, chỉ là luyện chế phương pháp thập phần tà môn tàn nhẫn. Nghe nói là dùng 108 cái mới sinh ra tiểu nhi đầu lâu luyện chế mà thành, chụp tới 108 cái sống sờ sờ trẻ con, lấy trẻ con đầu lâu luyện chế Bạch Cốt Cờ. Đó chính là sống sờ sờ muốn 108 điều tánh mạng. Hơn nữa vừa mới sinh ra trẻ con A, như vậy một cái tươi sống sinh mệnh, như thế nào hạ đi tay A. Từ Thiệu Ngạn xanh cả mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Kỳ trong tay tiểu lá cờ, này thật sự chính là sách cổ thượng ghi lại U Minh Bạch Cốt Cờ. Nhược thủy mặt âm trầm nhìn Tôn Kỳ múa may trong tay Bạch Cốt Cờ, chung quanh dần dần xuất hiện từng khối Bạch Cốt ảo giác chung hỗn loạn thanh thanh tiểu nhi khóc nỉ non. Nhược thủy phía sau đứng Lục Thanh Hà không có bất luận cái gì tu vi trong người, nghe thế khóc nỉ non tiếng động sau đã bị thanh âm này mê hoặc, đi theo khóc lớn lên, ô ô nuốt nuốt. Nhược thủy thấy thế vội từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, trong miệng lẩm bẩm, đem ngọc bội nhẹ nhàng ném đi, ngọc bội lập tức phát ra màu vàng kim quang bao phủ ở Lục Thanh Hà đỉnh đầu. Lục Thanh Hà thần trí một thanh, đình chỉ khóc thút thít, chỉ là ánh mắt như cũ dại ra mê mang. Đến lúc này Từ Thiệu Ngạn mới biết được Nhược thủy nói chính là thật sự. Cái này nhìn như bình thường tiểu lá cờ thật sự là kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết U Minh Bạch Cốt Cờ. Cái này kêu Tôn Kỳ người thật là ác độc tới rồi cực điểm, thế nhưng dùng người sống luyện chế pháp khí. Hắn trong lòng thở dài một tiếng, vội thu liêm tâm thần, niệm khởi đạo ra bảy tự chân ngôn chống cự ảo giác, lâm, binh, đấu, giả, toàn, trận, liệt, ở, chức, phá. Từ Thiệu Ngạn tu vi không thấp, ngày thường uống ra bảy tự chân ngôn phá cái gì ảo trận đó là trăm thí bách linh. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chính là hôm nay niệm xong lúc sau hắn gần là cảm thấy chính mình thần trí một thanh, chung quanh ảo giác cùng tiểu nhi khóc nỉ non thanh không hề có giảm bớt, nhìn thấy như vậy tình trạng Từ Thiệu Ngạn nhịn không được sắc mặt đại biến, U Minh Bạch Cốt Cờ thế nhưng như thế đáng sợ. Nhược thủy thấy thế thần sắc cũng biến thập phần ngưng trọng, nàng biết U Minh Bạch Cốt Cờ uy lực thật lớn, lại không nghĩ rằng thật lớn đến loại trình độ này, đạo ra bảy tự chân ngôn ở U Minh Bạch Cốt Cờ trước mặt thế nhưng không dậy nổi chút nào tác dụng. Ngay cả yếu bất một đinh điểm đều không có. Này đến cường hãn tới trình độ nào? Mắt thấy chung quanh Bạch Cốt càng ngày càng nhiều, tiểu nhi khóc nỉ non thanh cũng càng lúc càng lớn, Nhược Thủy sắc mặt biến càng thêm khó coi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, là hồn phách, ngươi thế nhưng liền những cái đó hài tử hồn phách đều không có buông tha, này U Minh Bạch cốt cờ còn thêm vào 108 nói oan hồn. Ngươi sẽ không sợ sau khi chết nhập lục đạo luân hồi xuống địa ngục sao? Tôn Kỳ cười hắc hắc, đối với Nhược Thủy nói, mệnh ngươi vẫn là sư huynh dạy ra, chúng ta sư môn có cái gì bản lĩnh ngươi không biết sao? Ngươi sống đã bao nhiêu năm, hiện tại còn không giống nhau phản lão hoàn đồng, thành cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Ngươi có thể làm đến, chẳng lẽ ta làm không được? Chỉ cần ta vĩnh viễn không vào luân hồi, liền không cần sợ xuống địa ngục. Nhược Thủy giận cực, lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra đối chính mình tự tin, nếu là không cẩn thận đã chết. Ngươi đánh cắp người khác thọ nguyên nhưng cũng là trọng tội. Tôn Kỳ phi một tiếng, nói, ít nói những cái đó dễ nghe, ngươi còn không phải giống nhau đánh cắp người khác thọ nguyên. Ngươi như thế nào không chết đi? Nhược Thủy lạnh lùng nói, ta là thọ nguyên chưa hết, tình cờ gặp gỡ mới có hiện tại phản lao hoàn đồng. Chưa từng dùng qua bất luận cái gì hại người tà thuật, không dính nhân quả. Nếu là thọ nguyên hết, ta sẽ tự nhập luân hồi. Tôn Kỳ cười lạnh một tiếng, nếu ngươi như vậy tưởng nhập luân hồi, ta hôm nay liền đưa ngươi đi xuống đi. Dứt lời thúc giục U Minh Bạch Cốt Cờ lại hướng về Nhược Thủy đánh tới. Bạch Cốt Cờ uy áp tăng mạnh, chung quanh ảo giác càng ngày càng gần, tiểu nhi khóc nỉ non thanh cũng càng lúc càng lớn, chính là Nhược Thủy có thứ tần đao hộ thân, từ Thiệu Ngạn có thanh lân kiếm hộ thân cũng dần dần có chút ngăn cản không được. Che chở Lục Thanh Hà kia nói màu vàng kim quang cũng có ảm đạm xuống dưới xu thế. Chương 108 Hoàng Đình Kinh. Lão quân nhàn cư làm bảy ngôn, giải thích thân hình cập chư thần, thượng có hoàng đỉnh hạ quan nguyên, sau có ưu khuyết trước mệnh môn. Một đoạn kinh văn từ Nhược Thủy trong miệng niệm ra, xuất khẩu sau thế nhưng phát ra nhàn nhạt kim hoàng sắc quang mang. Kim hoàng sắc quang mang nơi đi đến, Bạch Cốt giống như nhìn thấy ôn dịch tránh còn không kịp, chính là tiểu nhi khóc nỉ non tiếng động đều yếu đi không ít. Tôn Kỳ thấy thế lãnh hạ mặt cắn răng nói, Huyền Hoàng công đức khí là Hoàng Đình Kinh, ngươi thế nhưng được Hoàng Đình Kinh truyền thừa. Tôn Kỳ bộ mặt càng thêm dữ tợn lên, hận không thể đi lên sinh nuốt Nhược Thủy. Từ Thiệu Ngạn cũng là ngẩn ngơ, hắn cũng nghe nói qua Huyền Hoàng công đức chi khí. Giống nhau tu sĩ nếu là có thể được thiên đạo ban cho huyền hoàng công đức khí kia vô cùng có khả năng sẽ đắc đạo thành tiên. Loại đồ vật này chỉ tồn tại với thượng cổ thời đại, sách cổ truyền thuyết bên trong, chưa từng có người gặp qua, không nghĩ tới hắn hôm nay mở ra tầm mắt, thế nhưng gặp được nhiều như vậy chỉ ở truyền thuyết bên trong mới nhìn thấy đồ vật. Đến nỗi Hoàng Đình Kinh từ Thiệu Ngạn là nghe qua, chân chính Hoàng Đình Kinh nghe nói là trong truyền thuyết thân hợp thiên đạo Hồng Quân lão tổ truyền xuống tới. Chủ yếu là đạo gia Tam Thanh Trung Thái Thượng lão quân được Hoàng Đỉnh Kinh truyền thừa, vẫn luôn lấy Hoàng Đỉnh Kinh tới giáo hóa đạo gia một mạch. Phàm là đạo gia một mạch, đều phải học Hoàng Đỉnh Kinh, nhưng là hiện tại truyền lưu Hoàng Đỉnh Kinh đều là tàn khuyết phiên bản, chân chính Hoàng Đỉnh Kinh truyền thừa nghe nói là có thể cho người được đến thành tiên, đã sớm đã thất truyền. Truyền thuyết ở thời cổ, những cái đó tu đạo thần tiên, đặc biệt là Tam Thanh đệ tử đều phải học Hoàng Đỉnh Kinh, đây là cơ sở. Sách cổ có ghi lại, một ít chí quái tiểu thuyết chung cũng có ghi lại. Phong Thần Diễn Nghĩa Trung liền có ghi lại, thượng trôi chạy thiên giáo chủ vì tránh cho môn hạ đệ tử ở phong thần đại kiếp nạn Trung ngã xuống, từng ở chính mình động phủ cửa treo một bộ câu đối, mặt trên viết nhắm chặt cửa động, tĩnh tụng hoàng đình ba lượng quấn, dấn thân vào Tây Thổ, phong thần bảng thượng nổi danh người. Nay liền thuyết minh thông thiên giáo chủ tiệt giáo trên dưới đều là học quá Hoàng Đình Kinh. Có lẽ ở lúc ấy Hoàng Đình Kinh không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, sở hữu Tam Thanh môn hạ đệ tử đều học quá Hoàng Đình Kinh. Rốt cuộc cái kia thời đại là một cái kim tiên khắp nơi đi thời đại, nhưng một cái tiệt giáo liền được xưng vạn tiên tới triều. Hiện tại thời đại này, nào có người gặp qua thần tiên, thuộc hạ có thể sẽ mấy thủ pháp thuật cũng đã làm người đương thần tiên giống nhau cung phụng. Đương nhiên, có Hoàng Đình Kinh có thể tu thành tiên đạo, đây đều là sách cổ ghi lại, rốt cuộc có phải hay không thật sự, cũng không ai nghiệm chứng quá, bởi vì, chưa từng có người thật sự bắt được quá Hoàng Đình Kinh truyền thừa. Nhưng hôm nay bất đồng, Chu Nhược Thủy thế nhưng được đến Hoàng Đình Kinh truyền thừa. Nhược Thủy lặng lặng niệm Hoàng Đình Kinh, rõ ràng là thực bình thường kinh văn, này kinh văn từ Thiệu Ngạn cũng đều ở thư thượng nhìn đến quá, cùng chính mình xem cũng không có cái gì bất đồng. Cũng không biết vì cái gì, này kinh văn từ Nhược Thủy trong miệng ra tới thế nhưng hoàn toàn bất đồng, bao vây lấy một đoàn màu vàng quan mang, chậm rãi bước lui chúng quanh Bạch Cốt cùng khóc nỉ non thanh. Theo Nhược Thủy niệm kinh thanh âm càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên người Bạch Cốt càng ngày càng ít, tiểu nhi khóc nỉ non thanh cũng dần dần giấu đi, Tôn Kỳ sắc mặt tái nhợt. Chỉ vào Nhược Thủy mắng to, tiện nhân. Ngươi dám hủy ta chí bảo. Nhược Thủy không có lý Tôn Kỳ, gia tăng niệm kinh tốc độ, Tôn Kỳ cầm trong tay Bạch Cốt Cờ không ngừng huy động, lại ngăn không được chúng quanh càng ngày càng nhiều huyền hoàng quan mang, Tôn Kỳ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng phanh một tiếng, Bạch Cốt Cờ tan vỡ, Tôn Kỳ hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, người héo đốn trên mặt đất. Nhược Thủy thấy vậy mới dừng lại niệm kinh, đối với Tôn Kỳ nói, tiểu sư thúc, ác giả ác báo. Tôn Kỳ hung tợn nhìn Nhược Thủy, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Đình Kinh truyền thừa ngươi là từ đâu nhi tới. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, sư phụ vẫn luôn bị người tôn xưng bán tiên, chẳng lẽ là nói giả sao? Tự nhiên là sư phụ truyền cho ta. Tôn Kỳ giữ tận nói, không có khả năng, có thể được Hoàng Đình Kinh truyền thừa, đó là nửa cái chân bước vào tiên đạo người. Liền tính không thể thành tiên, kia sống lâu trăm tuổi vấn đề cũng là không lớn, hắn sao có thể sống chết. Nhược Thủy nắm chặt trong tay nắm tay, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi, sư phụ lại như thế nào sẽ sống chết? Đều là ngươi nói chuyện thương tới rồi sư phụ, lại buộc sư phụ thân thủ phế đi ngươi, sư phụ không đành lòng, lúc này mới buồn bực mà chết. Nhược Thủy phía trước cũng nói qua nói như vậy, nhưng Tôn Kỳ không có để ở trong lòng. Hiện giờ Tôn Kỳ mới tin, sư huynh thật là bởi vì nàng chết. Nàng ngồi dưới đất, tái nhợt mặt, ánh mắt dại ra, phảng phất mất hồn giống nhau. Nhược Thủy thấy vậy, lại nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ Tôn Kỳ thường tới chăm sóc chính mình, tâm sinh không đành lòng, đối Từ Thiệu Ngạn nói, nàng bị bạch cốt cờ phản phệ, tu vi đã đều phế đi. Làm phiền ngươi tìm một chỗ trước đem nàng dàn xếp hảo, có thể chứ? Từ Thiệu Ngạn nghe ra Nhược Thủy ý tứ trong lời nói, Nhược Thủy ý tứ là nói tìm một chỗ đem Tôn Kỳ nhốt lại, tránh cho Tôn Kỳ trở ra tìm nàng phiền toái. Kỳ thật Từ Thiệu Ngạn cũng không tưởng tiếp Tôn Kỳ như vậy cái phỏng tay khoai lang, Tôn Kỳ đã từng bị phế quá tu vi, hiện tại lại khôi phục. Ai biết nàng là dùng cái gì phương pháp khôi phục, liền xem nàng luyện chế U Minh Bạch Cốt Cờ tàn nhẫn liền biết nàng hơn phân nửa không phải chính mình tu trở về. Nếu là nàng ngày nào đó lại dùng cái gì ác độc phương pháp tìm về tu vi, kia Từ Thiệu Ngạn cái này giám thị người chỉ sợ là cái thứ nhất xui xẻo. Bất quá hắn cũng lo lắng Nhược Thủy trong tay không ai, an Tôn Kỳ mệt, căng ra đầu ứng hạ. Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn đồng ý, vui vẻ cùng Từ Thiệu Ngạn nói tạ. Hôm nay Nhược Thủy cùng Tôn Kỳ đấu pháp, tuy rằng thắng, nhưng là chính mình cũng hao tổn nghiêm trọng, căn bản không có dư lực lại phá tụ âm trận, đành phải cùng Từ Thiệu Ngạn xin lỗi, ước hảo ngày hôm sau lại đến phá trận. Nhược Thủy đi thời điểm thác Lục ra người đem thần trí như cũ có chút hoảng hốt Lục Thanh Hà mang đi, sau đó mới trở về nhà nghỉ ngơi. Nay một đêm lăn lộn, Nhược Thủy hao tổn cực đại, cũng xác thật mệt mỏi, một hơi liền ngủ tới rồi ngày hôm sau mặt trời lên cao. Bởi vì Nhược Thủy ngủ quá trầm, đương nhiên đến muộn. Đi trường học thời điểm Thượng Quốc Văn khóa lao sư đã đứng ở trên bục giảng, nhìn đã đến muộn 10 phút, vẫn đứng ở phòng học ngoại không nhanh không chậm Nhược Thủy, Quốc Văn khóa Trương lão sư trên mặt nổi lên rõ ràng chán ghét chi sắc. Trương lão sư năm nay hơn 40 tuổi, ở kinh đô đại học xem như lão tư lịch, đối với lao hiệu trưởng nhận mệnh như vậy cái mười mấy tuổi học sinh kế nhiệm hiệu trưởng cũng là có điều nghe thấy. Trương lão sư đối cái này học sinh thập phần chán ghét, hắn cho rằng một cái mười mấy tuổi nha đầu căn bản không có năng lực tới quản lý một cái trường học, nàng sở dĩ có thể lên làm hiệu trưởng khẳng định là ỷ vào trong nhà quan hệ hoặc là cái gì không chính đáng thủ đoạn. Đối với như vậy một cái không làm việc đàng hoàng học sinh, hắn tự nhiên thích không nổi. Lúc này Nhược Thủy phạm sai lầm, còn một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, phảng phất đến muộn cũng không cái gọi là làm Trương lão sư càng thêm bất mãn lên, nhịn không được cả giận nói, Chu đồng học thoạt nhìn rất nhàn nhã, ta cho rằng đến muộn học sinh đều hẳn là thở hổn hển chạy tới đâu. Chương 109 mất tích nữ nhi. Nhược Thủy nghe vậy hơi hơi sửng sốt, kỳ thật nàng xác thật là chạy tới, chẳng qua nàng một thân tu vi, cho dù chạy cái mấy km cũng sẽ không thở dốc, cho nên mới thoạt nhìn thập phần nhàn nhã bộ dáng. Nàng không nghĩ tới chính mình bộ dáng sẽ chọc bực vị này Quốc Văn lão sư, bất quá chính mình đến muộn, chung quy là sai lầm phương, chỉ phải mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi, lão sư, ta đến muộn, về sau sẽ chú ý, sẽ không tái phạm. Trương lão sư chỉ trích Nhược Thủy phía dưới học sinh nổ tung nổi, Chu Nhược Thủy là trường học tân nhiệm hiệu trưởng sự tình đã chuyên khai, bọn họ không nghĩ tới vị này Trương lão sư cũng dám cùng hiệu trưởng gọi nhịp, chẳng lẽ sẽ không sợ hiệu trưởng cho hắn làm khó dễ sao? Trương lão sư thấy Nhược Thủy phục mềm, trong lòng thoải mái không ít, khinh thường quét Nhược Thủy liếc mắt một cái, mở miệng nói, biết sai rồi liền đi bên ngoài phạt trạm, này tiết khoa không cần vào được. Lời này vừa ra Nhược Thủy mặt liền trầm xuống dưới, học sinh có sai, trừng phạt có thể, nhưng không cho đi học liền có điểm qua. Nhìn đến Trương lão sư đã mở ra thư chuẩn bị tiếp tục giảng bài, Nhược Thủy lạnh mặt nói, lão sư, ta ở phòng học phạt trạm có thể chứ? Ta muốn nghe khóa. Trương lão sư hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ở hắn xem ra, Nhược Thủy căn bản là bình quan hệ tiến vào cái loại này kém học sinh, mà không phải chính mình thi được tới. Trương lão sư cả đời nghiên cứu học vấn, nhất khinh thường ăn chơi chắc táng. Hắn không cho rằng Nhược Thủy loại này học sinh hội nghiêm túc nghe giảng. Ở hắn xem ra, loại này con sâu làm dầu nổi canh nên trực tiếp bị đuổi ra trường học mới đúng. Bất quá đối phương để yêu cầu hợp tình hợp lý, nguyện ý phát trạm, chỉ là tưởng ở phòng học nghe giảng bài mà thôi. Trương lão sư cũng không hảo phản bác, liền đồng ý Nhược Thủy vào phòng học. Nhược Thủy tiến vào sau không màng trong phòng học mọi người kinh ngạc cùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, lo chính mình lấy ra tới thư nghe Trương lão sư giảng bài. Trương lão sư giảng bài rất nhiều quan sát Nhược Thủy vài lần, phát hiện nàng đều ở thực nghiêm túc nghe chính mình giảng bài, sắc mặt đẹp không ít, tan học thời điểm liền dặn dò Nhược Thủy vài câu, ngươi không tồi, còn biết nghiêm túc nghe giảng, còn không tính không cứu. Về sau không được lại ỷ vào chính mình có bối cảnh liền không đem trường học để vào mắt. Nhược Thủy bị Trương lão sư vẫn không thể hiểu được, chính mình chỉ là đến trễ, như thế nào liền thành không đem trường học để vào mắt. Nhược Thủy vừa định mở miệng phản bác, phát hiện Trương lão sư giữa mày con cái cung ra có hắc khí lờ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Trương lão sư, ngươi tốt nhất nhiều chú ý một chút ngươi nữ nhi." Trương lão sư nghe vậy khí cả người phát run, xanh mặt mắng, "Nhại danh, ta hảo ngôn khuyên ngươi, ngươi sao dám uy hiếp ta?" Trương lão sư mới vừa răn dạy Nhược Thủy, Nhược Thủy liền nói làm Trương lão sư nữ nhi chú ý một chút, lời này nghe vào Trương lão sư lỗ tai tự nhiên làm người cho rằng Nhược Thủy ở uy hiếp Trương lão sư muốn giáo huấn Trương lão sư nữ nhi. Trương lão sư người trong nhà đinh đơn bạc, chỉ như vậy một cái nữ nhi, bảo bối cùng cái gì giống nhau, bị người lấy nữ nhi an ủi tới uy hiếp, tự nhiên khí không nhẹ. Nhược Thủy không rõ nguyên do, nói, ta không có uy hiếp người, chỉ là nhắc nhở người, ta xem ngươi con cái cũng có hắc khí lờ, gần nhất ngươi nữ nhi khả năng sẽ gặp được nguy nan, lúc này mới hảo ngôn nhắc nhở ngươi. Trương lão sư căn bản không tin Nhược Thủy nói, cười lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Nhược Thủy thấy đối phương không tin, cũng không miễn cưỡng, xoay người cũng rời đi. Ở nàng xem ra, nhắc nhở ngươi, ngươi còn không thèm để ý, đó chính là mệnh trung chú định. Vào lúc ban đêm, nếu là tìm Từ Thiệu Ngạn hợp lực phá tụ âm trận, chỉ là này tụ âm trận uy lực thật lớn, Nhược Thủy bị thương không nhẹ, ngày hôm sau liền cùng trường học xin nghỉ, ở nhà tu dưỡng. Trong trường học đồng thời cũng truyền khai Nhược Thủy bị Trương lão sư phạt trạm chuyện này, đều cho rằng Nhược Thủy là ném thể diện, cho nên không muốn tới đi học. Đến ngày thứ ba thượng, Chu gia tiểu viện tới một vị ngoài ý liệu khách nhân. Nhược Thủy ra tới vừa thấy, thế nhưng là hôm trước phạt chính mình chạm Trương lão sư, Nhược Thủy ngoài ý muốn nhìn Trương lão sư liếc mắt một cái, ngay sau đó phát hiện hắn con cái cũng đã bị hắc khí xâm nhập, hiển nhiên hắn nữ nhi đã gặp khó. Nhược Thủy thở dài, nói, Trương lão sư tới trong nhà, có gì quý làm? Nói thật, Nhược Thủy đối vị này Trương lão sư cảm quan cũng thật sự không phải quá hảo, quả thực chính là không biết tốt xấu. Trương lão sư cả đời làm người chính trực, lúc này vì nữ nhi tới cửa cầu cứu, vẫn là hướng chính mình luôn luôn khinh thường học sinh cầu cứu, lập tức mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời. Đi theo hắn cùng nhau tới tiểu cô nương thấy thế nóng nảy, vội giành nói, Trương Thúc Thúc nói ngài trước tiên nhắc nhở qua hắn, mai mai khả năng muốn xảy ra chuyện gì, ngài có phải hay không biết mai mai đi đâu vậy? Tiểu cô nương nhìn cùng Nhược Thủy không sai biệt lắm lớn nhỏ, cả khuôn mặt thượng bò đầy nôn nóng chi sắc, Nhược Thủy nhìn lướt qua này tiểu cô nương tướng mạo, thấy nàng tâm địa thiện lương, phúc duyên thâm hậu, tức khắc đối tiểu cô nương có vài phần hảo cảm. Vẻ mặt ôn hòa nói, ta chỉ là nhìn đến Trương lão sư tướng mạo, đoán trước hắn nữ nhi khả năng sẽ có nguy hiểm, đến nỗi có cái gì nguy hiểm lại là nhìn không ra tới. Ngươi trước cùng ta nói xảy ra chuyện gì đi. Nay tiểu cô nương biết có thể từ tướng mạo thượng nhìn ra họa phúc cắt hung đều là đại sư, không dám chậm trễ, vội nói, đa tạ đại sư. Ta kêu Kỳ Tư Ngọn, cùng Trương lão sư nữ nhi Trương Ngạo Mai là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Khoảng thời gian trước Mai Mai tìm một cái bạn trai, kêu Giang Nam. Trương Thúc Thúc cảm thấy Giang Nam văn hóa tu dưỡng quá thấp, không từng học đại học, trướng mắt Giang Nam. Không cho hai người kết giao, Mai Mai rất khổ sở, cùng ta nói không muốn cùng Giang Nam tách ra. Sau lại Mai Mai liền mất tích, hiện tại đã 3 ngày, chúng ta cũng tìm cục cảnh sát người hỗ trợ, chính là căn bản tìm không thấy Mai Mai tin tức. Đại sư, ngài giúp chúng ta đi. Ta luôn có một loại không tốt cảm giác. Nhược Thủy gật gật đầu, đối Kỳ Tư Ngọc nói, ngươi có Trương Ngạo Mai sinh thần bát tự sao? Cho ta viết xuống tới. Kỳ Tư Ngọt lắc lắc đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Trương lão sư, Trương Thúc Thúc, ngài có Mai Mai sinh thần bát tự sao? Trương lão sư phục hồi tinh thần lại, vội nói, có, ta đây liền viết. Ngay sau đó tiếp nhận Nhược Thủy đưa qua giấy bút viết xuống dưới, Nhược Thủy thấy Trương lão sư bút tẩu long xà, viết ra tới tự cực có khí khái, đều nói chữ giống như người, có thể thấy được Trương lão sư bản nhân cũng là cái cực có khí khái người. Thậm chí liền nữ nhi đều đặt tên kêu Ngạo Mai. Ngạo Tuyết Hàn Mai, thật sự ngạo có thể. Nhược Thủy tiếp nhận Trương lão sư viết xuống bát tự, ở trong lòng yên lặng suy tính thật lâu sau thở dài, nói, Trương Ngạo Mai cùng nàng bạn trai đi rồi. Kỳ Tư Ngọt cùng Trương lão sư đều ngây ngẩn cả người, vẫn là Kỳ Tư Ngọt về trước quá thần tới hỏi, hai người tư buôn sao. Mai Mai không giống như là người như vậy a, ta xem nàng ngày đó tuy nói khổ sở, nhưng vẫn là tính toán nghe Trương Thúc Thúc nói, không giống như là muốn tư buôn bộ dáng a. Nhược Thủy không đành lòng nhìn Trương lão sư liếc mắt một cái, thở dài nói, đúng là bởi vì nàng tính toán nghe Trương lão sư nói, cho nên mới cùng nàng bạn trai đi rồi, nếu không, cũng sẽ không có hiện tại kết quả. Kỳ Tư Ngọt cùng Trương lão sư liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không biết Nhược Thủy lời này là có ý tứ gì. Chương 110 gặp nạn. Nhược Thủy lại nhìn chằm chằm trên giấy bát tự nhìn nửa ngày mới ngẩng đầu đối Trương lão sư nói, người nữ nhi cùng nàng bạn trai nói muốn chia tay, nàng bạn trai thấy bị ghét bỏ, trong lòng không cam lòng, lừa ngươi nữ nhi cùng hắn từ biệt, hại ngươi nữ nhi. Trương lão sư cùng Kỳ Tư Ngọt vừa nghe đều sắc mặt đại biến, vội hỏi Trương Ngạo Mai hiện tại ra chuyện gì. Nhược Thủy nắm dây tay nắm thật chặt, không nhận tâm nói ra trận tướng, chỉ nói, ngươi nữ nhi chỉ là có một kiếp khó, tạm thời còn không có sinh mệnh nguy hiểm. Ta chỉ có thể tính ra nàng hiện tại thân ở đại khái phương hướng là thành thị phía tây nam một chỗ vứt đi nhà xưởng, các ngươi mang theo cục cảnh sát người đi tìm ngươi nữ nhi đi. Chấm ngươi nữ nhi sợ là không cứu. Trương lão sư cùng Kỳ Tư Ngọt nghe xong khẩn trương, vội vội vàng cáo từ rời đi. Hai người sau khi rời đi Nhược Thủy mới thở dài, kỳ thật nàng vừa rồi tính ra Trương Ngạo Mai mệnh trùng có một đại kiếp nạn, đúng là ứng tại đây Giang Nam trên người. Giang Nam bổn xuất thân nhà giàu có, bất đắc dĩ chính mình mẫu thân là phụ thân ở bên ngoài bao dưỡng ngoại thất, chính mình chỉ là tư sinh tử. Chính mình khi còn nhỏ phụ thân thích mẫu thân, còn đối bọn họ không tồi. Đến chính mình 4-5 tuổi thời điểm phụ thân có tân hoan, dần dần chán ghét mẫu thân, về đến nhà tới xem các nàng thời điểm càng ngày càng ít, đến cuối cùng, liền sinh hoạt phí đều không cho bọn họ. Rơi vào đường cùng, Giang Nam mẫu thân chỉ có thể cách một đoạn thời gian mang theo Giang Nam đi Giang gia thảo muốn sinh hoạt phí. Giang Nam phụ thân xem ở hắn cái này tư sinh tử phân thượng không có đem sự tình làm tuyệt, cũng sẽ cho bọn hắn một ít tiền làm cho bọn họ sống sót, nhưng là Giang Nam vĩnh viễn đều quên không được Giang gia những người đó ghét bỏ ánh mắt. Bởi vì Giang Nam phụ thân ghét bỏ, Giang gia người miệt thị, Giang Nam thu được sinh hoạt phí càng ngày càng ít, hai mẹ con sinh hoạt cũng là lướt qua càng gian nan. Giang Nam gia phụ cận hàng xóm đều biết Giang Nam mẫu thân là bị kẻ có tiền vứt bỏ ngoại thất, Giang Nam là tư sinh tử, đều khinh thường bọn họ người một nhà, không cho nhà mình hài tử cùng Giang Nam chơi, tránh cho bị Giang Nam dạy hư. Giang Nam từ nhỏ đã bị bên người mọi người khinh thường, tự ti dưới lại có cực cường lòng tự trọng, kia lòng tự trọng vượt mức bình thường yếu ớt đến bất kham một kích. Giang Nam lòng tự trọng rất mạnh, vẫn luôn thực nỗ lực ở học tập, hy vọng tương lai trở nên nổi bật, có thể cho phụ thân cùng người chung quanh xem trọng chính mình liếc mắt một cái. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình cao trung tốt nghiệp về sau phụ thân liền không có lại đã cho chính mình một phân tiền. Giang gia quản gia truyền lời cho hắn, nói hắn đã thành niên, phụ thân không cần phải lại dưỡng hắn, càng không cần phải gánh vác hắn đại học học phí. Làm chính hắn kiếm tiền nuôi sống chính mình đi, có thể dưỡng bọn họ mẫu tử nhiều năm như vậy đã là đối bọn họ tận tình tận nghĩa. Giang Nam hận cực kỳ này người một nhà, lại chỉ có thể không thể nề hà rời đi. Không có học phí hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bỏ học, nay cũng thành hắn trong lòng không thể xóa nhòa đau. Không có thể đọc xong đại học, trở thành một cái có học vấn người, là Giang Nam trong lòng không muốn vạch trần vết sẹo. Hiện giờ này vết sẹo lại thành Trương gia ghét bỏ chính mình lý do, bị đối phương không lưu tình chút nào vạch trần, làm chính mình không thể không đối mặt, thương hắn máu tươi đầm địa, Giang Nam như thế nào không hận. Nguyên bản Giang Nam cũng là thiệt tình ái Trương Ngạo Mai, nhưng là Giang Nam từ nhỏ ở không bình thường hoàn cảnh hạ lớn lên, tâm lý cũng có chút không bình thường, nhất chịu không nổi người khác kỳ thị, huống chi vẫn là hắn nhất để ý không có thể vào đại học sự kiện. Giang Nam đại hận dưới ác hướng gan biên sinh, lừa Trương Ngạo Mai cùng chính mình đi một cái vứt đi nhà xưởng, kia nhà xưởng là một đám du côn tổ chức cứ điểm, Giang Nam cùng cái này tổ chức lao đại quan hệ không tồi, này lao đại ngẫu nhiên cũng sẽ giúp chính mình. Giang Nam hận cực kỳ Trương Ngạo Mai một nhà kỳ thị chính mình, hạ quyết tâm, liền đem Trương Ngạo Mai đưa cho này tổ chức lao đại làm nhân tình. Này đàn du côn tổ chức thế lực không nhỏ, cũng coi như thượng là địa phương địa đầu xà, bắt cướp phụ nữ sự tình cũng không phải chưa làm qua. Nhưng phần lớn là theo chân bọn họ có tiếp xúc nữ nhân. Giống Trương Ngạo Mai loại này, người trong sạch cô nương bọn họ không có việc gì sẽ không trêu chọc. Bất quá chọc bọn họ tổ chức người vậy phải nói cách khác. Hiện tại Trương Ngạo Mai đắc tội Giang Nam, Giang Nam chủ động đem người mang theo lại đây, Trương Ngạo Mai lại là khó gặp tiểu mỹ nữ, tổ chức tiểu du côn nhóm nơi nào còn nhịn được. Lão đại cái thứ nhất ra tay, còn lại mấy cái ở tổ chức lập được công người cũng chiếm tiện nghi. Sự tình sau khi kết thúc Trương Ngạo Mai ánh mắt dại ra nằm ở nơi đó, tựa hồ không chút nào để ý trên người áo rách quần manh bộ dáng. Nơi xa nhìn Trương Ngạo Mai Giang Nam trong lòng đau xót. Hắn cho rằng hủy hoại Trương Ngạo Mai hắn sẽ nếm đến trả thù khoái cảm, chính là không có, một chút đều không có, tương phản, hắn tâm còn ở từng đợt có rút đau đớn. Rốt cuộc cho tới nay, hắn đều là thiệt tình thích Trương Ngạo Mai, hắn là tính toán cùng nàng nắm lấy tay người, làm bạn cả đời, hắn như thế nào nhẫn tâm Trương Ngạo Mai rơi xuống như vậy kết cục. Chỉ là chuyện tới hiện giờ, hắn đã không có đường lui. Dặn dò vài câu hắn liền ngoan hạ tâm rời đi, Trương Ngạo Mai bị nhốt ở nơi này, thành tiểu du côn nhóm giải trí công cụ, đã nhiều ngày quá sống không bằng chết, một ngày này, Trương Ngạo Mai đã hạ định rồi tìm chết quyết tâm. Chỉ là có chút không tha, nàng dù sao cũng là cha mẹ nữ nhi duy nhất, nàng sau khi chết, cha mẹ nên có bao nhiêu thương tâm. Nhược Thủy thở dài, thu hồi Trương Ngạo Mai sinh thần bát tự. Có chút người kiếp nạn là mệnh trung chú định, muốn trách cũng chỉ có thể trách Trương lão sư lúc ấy không có nghe nàng khuyên đi. Nhược Thủy ở nhà lại tu dưỡng một ngày, ngày thứ hai, Trương lão sư cùng Kỳ Tư Ngọt mang theo ánh mắt tan rã Trương Ngạo Mai lại tới nữa Chu gia, lúc này đây, Trương lão sư mang theo không ít quý báu quà tặng, Trương lão sư xuất thân không cao, trong nhà của cải không hậu, này đó quà tặng đã là hắn có thể lấy ra tới cực hạn. Bất quá cùng nữ nhi tánh mạng so sánh với, đây là gặp sư phụ, rốt cuộc Nhược Thủy cứu hắn nữ nhi tánh mạng. Trước một ngày, Trương lão sư cùng Kỳ Tư Ngọt dựa theo Nhược Thủy chỉ điểm, mang theo cục cảnh sát người tìm được rồi cái kia vứt đi nhà xưởng. Bởi vì đế đô phía Tây Nam hiện tại còn không có như thế nào phát triển lên, rốt cuộc hoang vắng, vứt đi nhà máy liền như vậy một hai cái, thập phần hảo tìm. Không bao lâu liền tìm tới rồi cái kia vứt đi nhà xưởng. Đương cảnh sát cùng Trương lão sư bọn họ đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là nằm ở trên giường giống như người chết giống nhau Trương Ngạo Mai cùng bò ở trên người nàng vẻ mặt đáng khinh tiểu du côn cùng với chung quanh vây xem du côn chúng. Trương lão sư thấy như vậy một màn như tao sẽ đánh, lập tức xông lên đi liền phải cùng cái kia tiểu du côn liều mạng, mệt lại đây các cảnh sát giữ chặt, Trương lão sư mới không co xông lên đi, kiến giải bị nhóm bị cảnh sát mang đi, Trương lão sư cởi quần áo bao lấy áo rách quần manh nữ nhi gào khóc lên. Kỳ Tư Ngọt trước nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, cũng bị dọa sợ, chỉ đứng ở Trương Ngạo Mai bên người lặng lặng nức nở. Trương Ngạo Mai bị Trương lão sư cứu trở về đi sau cả người giống như mất đi sinh mệnh rối gô giống nhau, không nói lời nào cũng bất động. Tùy ý cha mẹ đuồng nghịch, ánh mắt dại ra, đem Trương lão sư phu thê dọa không rõ, lúc này mới mang theo Trương Ngạo Mai lại tới tìm Nhược Thủy, hy vọng Nhược Thủy có thể hỗ trợ nhìn xem. Chương 111 kiếp số. Nhược Thủy nhìn đến ánh mắt dại ra Trương Ngạo Mai sẽ biết nguyên nhân, Trương Ngạo Mai từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều lớn lên, chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy. Thời đại này lại đối nữ tử trong sạch xem thực trọng, Trương Ngạo Mai gặp như vậy chuyện này như thế nào chịu được, đáy lòng chỗ sâu trong đã mất đi sống sót dũng khí. Hiện tại cho dù tồn tại, cũng đi không ra chính mình trong lòng bóng ma, giống như người chết giống nhau. Kỳ thật dựa theo Trương Ngạo Mai sinh thần bắt tự, nàng hẳn là không có bị kịp thời cứu ra, sau đó tự sát sau bị cảnh sát phát hiện thi thể, Trương lão sư hai vợ chồng mới tiếp hồi nữ nhi thi thể, như bây giờ cũng coi như là may mắn. Nhược Thủy liếc liếc mắt một cái sắc mặt nôn nóng Trương lão sư, nói, người nữ nhi lần này chịu đả kích rất lớn, tiến vào một loại tự bế trạng thái. Nay chỉ có thể là các ngươi chậm rãi khuyên nàng. Ta cũng không có đặc biệt tốt biện pháp. Trương lão sư trong mắt hiện lên một tia thống khổ, đây là hắn duy nhất bảo bối nữ nhi, hắn vẫn luôn tưởng đem trên thế giới tốt nhất đều cấp cái này bảo bối nữ nhi, lại nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ làm nữ nhi đã chịu như vậy tai nạn. Này quả thực so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Kỳ Tư Ngọt thấy Trương lão sư trầm mặc vội hỏi, đại sư, mai mai về sau còn có thể khôi phục sao? Còn có thể hay không có khác tai nạn, ngài có thể hay không cho nàng nhìn xem? Nhược Thủy nhìn lướt qua mặt vô biểu tình Trương Ngạo Mai, nói thật, Trương Ngạo Mai vốn nên là đột tử mệnh cách, Trương lão sư phu thê cũng là trung niên tăng nữ, tuổi già không nơi nương tựa mệnh cách. Tuy rằng ta sửa lại Trương Ngạo Mai tử kiếp, cứu nàng một mạng, nhưng là nàng mệnh trung kiếp số cũng không có sửa, về sau này tử kiếp khả năng còn sẽ ứng ở khác phương diện. Trương lão sư thân mình run lên, trên mặt lão lệ tung hành, ta đây là tạo cái gì người ta, nữ nhi thế nhưng muốn tao như vậy báo ứng. Kỳ Tư Ngọt chán ghét nhìn Trương lão sư liếc mắt một cái, kỳ thật Kỳ Tư Ngọt một chút đều không thích Trương Ngạo Mai cái này phụ thân. Ở Kỳ Tư Ngọt xem ra, Trương Ngạo Mai cùng nàng bạn trai vốn dĩ rất không tồi, Trương lão sư thấy Giang Nam sau lại một chút chưa cho Giang Nam lưu mặt mũi, đối Giang Nam mọi cách ghét bỏ nhục nhã, cuối cùng càng là buộc Trương Ngạo Mai cùng Giang Nam tách ra. Trương Ngạo Mai từ nhỏ chính là ngoan ngoãn nữ, thập phần hiếu thuận, tự nhiên sẽ nghe cha mẹ nói. Nhưng nếu không phải Trương lão sư nhục nhã Giang Nam, lại buộc Giang Nam cùng Trương Ngạo Mai chia tay, Trương Ngạo Mai căn bản là sẽ không lọt vào như vậy tai nạn. Tuy rằng Giang Nam trả thù thủ đoạn tàn nhẫn một ít, làm người thống hận. Nhưng nếu không phải Trương lão sư thực xin lỗi nhân gia trước đây, nhân gia lại như thế nào sẽ như vậy đối bọn họ nữ nhi? Có nhân tất có quả, Trương Ngạo Mai như vậy, hoàn toàn chính là hắn cái này phụ thân làm hại. Tới rồi cái này phân thượng, Trương lão sư không nói nghĩ như thế nào cứu nữ nhi, lại chỉ lo chính mình khóc lóc nỉ non. Làm Kỳ Tư Ngọt chán ghét tới rồi cực điểm. Kỳ Tư Ngọt đè xuống trong lòng tức giận, đối Nhược Thủy nói, đại sư, ta biết ngài như vậy đại sư cho người ta nghịch thiên sửa mệnh đều là thực quý, nhà của chúng ta cũng coi như ít có sản nghiệp nhỏ bé, mai mai là ta tốt nhất bằng hữu, chỉ cần ngài có thể cứu nàng, ta nhất định khuynh tấn sở hữu báo đáp ngài ân đức. Nhược Thủy Tán Dương nhìn Kỳ Tư Ngọt liếc mắt một cái, cười nói, ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Bất quá cũng không phải ta không muốn giúp Trương Ngạo Mai, thật sự là nàng kiếp số đều là mệnh trung chú định, ta không có cách nào sửa. Trừ phi là nàng chính mình hoặc là cha mẹ nàng làm đại việc thiện, tích cực đại âm đức, mới có thể phúc trạch đến Trương Ngạo Mai trên người, trợ nàng tránh thoát lần này kiếp số. Trương lão sư nghe nói nữ nhi còn có thể cứu chữa, vội thu tiếng khóc hỏi, muốn như thế nào mới tính làm đại việc thiện, hoặc là tích đại âm đức, liền tính là muốn ta này mạng già ta cũng nguyện ý. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết cái dạng gì việc thiện mới có thể thay đổi Trương Ngạo Mai vận mệnh, nhưng là làm việc thiện luôn là không sai, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Chẳng sợ kiếp này hưởng dụng không thượng, kiếp sau đầu cái hảo thai cũng là tốt. Trương lão sư nghe vậy mặt một chút suy sụp xuống dưới, Kỳ Tư Ngọt lại là thấy được một tia hy vọng, đối Trương lão sư nói, Trương bà bá, đại sư nói không sai, nhiều vì mai mai tích điểm đức, chẳng sợ có thể làm nàng kiếp sau đầu cái hảo thai cũng là tốt. Trương lão sư nhìn chính mình sủng đại nữ nhi, vành mắt đỏ lên, nhịn không được lại rớt xuống nước mắt tới, dưng dưng đáp, hảo. Dứt lời nâng dậy như cũ ánh mắt dại ra, không nói lời nào nữ nhi chậm rãi đi ra ngoài, chỉ là bước đi tập tễnh, phảng phất già rồi 10 tuổi giống nhau, nhìn thập phần thê lương. Kỳ Tư Ngọt cảm nhớ Nhược Thủy hảo, đối với Nhược Thủy cúi mình vái chào, nghiêm nghị nói, đại sư hôm nay chỉ điểm ân đức, Kỳ Tư Ngọt vô cùng cảm kích, vô luận mai mai có không được cứu trợ, ta đều sẽ không quên đại sư ân đức. Nhược Thủy trong lòng cảm thán, này Kỳ Tư Ngọt lại là so với kia Trương lão sư hiểu lễ nhiều, huyền môn người trong phần lớn tâm cao khí ngạo, nếu là thay đổi khác huyền môn người trong, chỉ sợ chưa chắc sẽ giúp Trương lão sư người như vậy. Nàng cười đối Kỳ Tư Ngọt nói, không cần đa lễ, cũng là các ngươi cùng ta có duyên thôi. Kỳ Tư Ngọt luôn mãi nói lời cảm tạ sau mới từ Nhược Thủy trong nhà ra tới, nghĩ như thế nào giúp chính mình bạn tốt làm điểm việc thiện. Kỳ Tư Ngọt đi rồi không bao lâu, Trịnh Lao Thái Thái liền chạy tới khóc sướt mướt ở cửa gõ Nhược Thủy cửa phòng. Nhược Thủy nhíu nhíu mày, lạnh mặt đi xuống khai cửa phòng, một mở cửa lại thấy Trịnh Lao Thái Thái ở khóc lớn nói, nhị nha à, ngươi đại bá đã xảy ra chuyện, ngươi mau cứu cứu ngươi đại bá đi. Trịnh Lao Thái Thái ước chừng là bị kích thích, khóc sướt mướt, lời nói cũng là đứt quãng, nói không rõ. Nhược Thủy quay đầu đối một bên gạt lệ Trần Tố Tố nói, đại bá mẫu, đại bá ra chuyện gì? Trần Tố Tố vội nói, ngươi đại bá ở nhà máy không biết chọc chuyện gì, nghe nói bị người trộm tới, muốn đánh chết hắn, ngươi nhận thức người nhiều, mau giúp ngươi đại bá đi. Nhược Thủy không nói chuyện, quay người trở về ngồi ở cái bàn bên cạnh, từ trong túi móc ra tam cái đồng tiền, tam cái đồng tiền đã thành màu đen, thoạt nhìn chính là lao đồ vật, mặt trên còn có nhàn nhạt linh khí vần quanh, nếu là có tu đạo người ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra tới này tam cái đồng tiền chân quý. Nhược Thủy dùng đồng tiền nổi lên một quẻ, vớt ba lần, nhìn ba lần kết quả, mày nhăn càng sâu một ít, trầm tư trong chốc lát sau mới đứng dậy nói, ta vừa rồi nổi lên một quẻ, là đại hung, đại bá khả năng chọc phải đại A phiền toái. Ta đi tìm một chút từ Thiệu Ngạn, các ngươi ở nhà chờ xem. Trịnh Lao Thái Thái vừa nghe là đại hung hiện ra, khóc lợi hại hơn, Trần Tố Tố cũng ố ố nuốt nuốt khóc lên tiếng. Ngược lại là phía trước vẫn luôn không nói chuyện thứ năm muội nói, nhị tỷ, ta cùng ngươi cùng đi đi. Liền tính không thể giúp gấp cái gì, cho ngươi lấy cái đồ vật, chạy cái chân, cũng là có thể. Nhược Thủy thấy thứ năm muội tuy rằng không khóc, nhưng là trên mặt là thần sắc thực nghiêm túc, hiển nhiên cũng là khẩn trương phụ thân an nguy, không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý, liền nói, vậy ngươi liền đi theo ta đi thôi, nhưng muốn nghe ta nói, không cần cho ta thêm phiền toái. Thứ năm muội vội ứng hạ. Chương 112 cứu người. Từ Thiệu Ngạn mấy ngày nay quá cũng không phải đặc biệt hảo, từ trước thiên phá tụ âm trận sau khi trở về hắn làm giấc mộng, mộng sau khi tỉnh lại hắn cả người đều cảm thấy không hảo. Tụ âm trận uy lực quá lớn, tuy rằng Nhược Thủy gánh vác đại bộ phận uy lực, nhưng hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương, có lẽ là bị tụ âm trong trận âm khí ảnh hưởng, hắn thế nhưng mơ thấy hắn ngày thường căn bản là sẽ không nghĩ đến sự. Trong mộng Nhược Thủy vẫn là cái kiểu nộn đáng yêu tiểu cô nương, sẽ lôi kéo hắn tay gọi ca ca, sẽ ở trong lòng ngực hắn ngủ thơ ngọt, sẽ như lúc trước ở tụ âm trong trận giống nhau, liều mạng chính mình bị thương đem hắn hộ ở sau người, trong bất chi bất giác, một mộng sau khi tỉnh lại, hắn thế nhưng không thể tự kềm chế chìm đắm trong cái kia trong mộng. Hắn rất muốn lại trở lại cái kia trong ngộng, thủ tác động hắn tiếng lòng tiểu cô nương, đáng tiếc vô luận hắn lại như thế nào ngủ, cũng không lại trở lại cái kia trong ngộng, cũng không lại mơ thấy hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi. Hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn như vậy tưởng được đến một người, tưởng đem nàng khóa ở chính mình bên người, cả đời không bỏ nàng rời đi. Kia một khắc, hắn ngộ, hắn ước chừng là yêu nữ hài kia. Phát giác chính mình yêu Nhược Thủy sau hắn càng thêm phiền muộn lên, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn biết Nhược Thủy là cái thanh tâm quả dục người, lấy Nhược Thủy tính cách, làm Nhược Thủy yêu chính mình so lên trời còn khó. Hắn thấy rõ, Nhược Thủy một thân, thiện tâm mềm lòng, sơ tiếp xúc khi ngươi sẽ phát hiện nàng thực hảo ở chung, hơi chút nói một ít mềm lời nói, là có thể làm nàng giúp ngươi. Nhưng là tiếp xúc lâu rồi, ngươi liền sẽ phát hiện nàng đối người là hảo, nhưng là nàng đối mọi người đều là giống nhau hảo. Nhưng tưởng chân chính làm đi vào nàng trong lòng người kia, rất khó. Lấy hắn đối Nhược Thủy hiểu biết, ở nàng trong cuộc đời, chân chính có thể làm nàng đặt ở trong lòng người, đại khái chỉ có nàng cái kia đem nàng từ nhỏ nuôi lớn sư phụ đi. Từ Thiệu Ngạn một người đãi ở nhà rồi dám, suy xét như thế nào mới có thể đi vào Nhược Thủy trong lòng khi liền thu được quản gia tin tức, Chu Nhược Thủy tới chơi, Từ Thiệu Ngạn trong lòng vui vẻ, mấy ngày này thương nhớ ngày đêm người chủ động tới tìm hắn, kinh hỉ dưới Từ Thiệu Ngạn lập tức đứng lên ra cửa nghênh đón Nhược Thủy. Tới rồi phòng khách thời điểm, hắn thấy Nhược Thủy mang theo một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương, ăn mặc một thân màu hồng nhạt đường trang, xinh xắn đứng ở nơi đó, thanh nhã thoát tục khuôn mặt như nhau trong ngộng chứng kiến như vậy, chỉ là trong ngộng nàng ngây thơ đáng yêu, sẽ đối với hắn mỉm cười ngọt ngào, lúc này Nhược Thủy lại là thanh lãnh thanh nhã, làm hắn tâm nhịn không được trầm xuống. Nhược Thủy quay đầu thấy Từ Thiệu Ngạn không biết khi nào đã qua tới, đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình phát ngốc. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy Từ Thiệu Ngạn, hơi hơi sửng sốt. Nhịn không được nói, ngươi, làm sao vậy? Nhược Thủy nói làm Từ Thiệu Ngạn nháy mắt hoàn hồn, trên mặt từng đỏ, xấu hổ nói, không có gì, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì tìm ta? Nhược Thủy nhìn không ra Từ Thiệu Ngạn có cái gì vấn đề, một bên Thứ Năm Muội lại nhìn ra vấn đề, nàng từ Từ Thiệu Ngạn trong mắt nhìn ra hắn đối nhà mình nhị tỷ tình ý dặn dào, trong lòng cười thầm, thật không nghĩ tới này Từ gia thiếu gia cư nhiên như vậy thích nhà mình nhị tỷ. Nhược Thủy nhìn Từ Thiệu Ngạn bộ dáng hơi hơi như mày, ngươi bị tụ âm trong trận âm khí thương tới rồi. Nghiêm trọng sao? Ta hiện tại thương còn không có hoàn toàn hảo, chờ hoàn toàn hảo giúp ngươi đuổi đi trong thân thể âm khí. Hoặc là, ngươi tìm Lam Sối tới giúp ngươi. Nàng tu vi cũng không kém. Từ Thiệu Ngạn cười cười, nói, ta không có việc gì, một chút âm khí, quá chút thời gian liền tan, không có việc gì. Ngươi tới tìm ta là chuyện gì? Kỳ thật Từ Thiệu Ngạn một chút đều không nghĩ làm những cái đó âm khí tan, hắn ước gì âm khí ăn mòn chính mình có thể mỗi ngày làm như vậy ngộng, hắn nửa đời cơ khổ, trong ngộng cái loại này cảm giác hạnh phúc hắn cả đời đều không có hưởng qua, cho dù chỉ là ngộng, hắn cũng tình nguyện đắm chìm ở trong ngộng, vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhược Thủy biết Từ Thiệu Ngạn tu vi không thấp, cho rằng hắn thật sự có thể chính mình đuổi đi âm khí, cũng liền không lại dối dám chuyện này. Nói thẳng nói, ta nghe nói ta đại bá ở ngươi nhà máy xảy ra chuyện. Ta dậy rồi một quẻ, là đại hung, cho nên tới tìm ngươi dẫn ta đi nhà máy nhìn xem, ta sợ hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Từ Thiệu Ngạn ngẩn người, phía dưới nhà máy loại này việc nhỏ hắn giống nhau sẽ không tự mình xử lý, vội gọi tới quản sự do hỏi, thế mới biết Nhược Thủy đại bá Chu Diệu tổ ỷ vào chính mình có Từ Thiệu Ngạn cái này bối cảnh, ở nhà máy Diêu Võ Dương Oai, nhà máy hắn quản những cái đó công nhân ngày thường đều đến cho hắn hiếu kính tiền tài, phùng hắn, bằng không hắn liền sẽ nghĩ cách chỉnh bất hiếu kính hắn công nhân. Hoặc là tìm lý do khai trừ những cái đó công nhân. Công nhân chung có một cái kêu Lý Đại Ngưu, trong nhà thân thích là địa phương địa đầu xà, không quen nhìn Chu Diệu tổ như vậy Diêu Võ Dương Oai, còn tìm lý do khai trừ chính mình, liền tìm nhà mình thân thích, thừa dịp Chu Diệu tổ về nhà thời điểm ở trên đường bắt hắn, chuẩn bị cho hắn điểm giáo huấn. Vốn dĩ bị đánh một đốn chuyện này cũng liền đi qua. Nào biết Chu Diệu tổ không thức thời vụ, nói cái gì chính mình có Từ Thiệu Ngạn chống lưng, Từ Thiệu Ngạn là chính mình cháu rể gì đó. Còn nói trở về sau nhất định làm Lý Đại Ngưu một nhà đẹp. Lý Đại Ngưu thân thích vừa nghe, nay còn phải, dứt khoát cũng không thả người, suy xét muốn hay không trực tiếp lộng chết Chu Diệu tổ tính. Chỉ là chuyện này vẫn là bị đi ngang qua công nhân nhìn đến, chuyên gia tới, biết Chu Diệu tổ bị Lý Đại Ngưu tìm người bắt. Làm cho Lý Đại Ngưu thân thích hiện giờ hai mặt khó xử, không biết là nên thả người vẫn là không thả người. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy nghe xong quản sự nói liếc nhau, Từ Thiệu Ngạn nói, xử lý loại chuyện này ta so ngươi có kinh nghiệm, ta đi theo bọn họ đàm phán, ngươi xem thế nào. Bất quá này thù không thể giúp ngươi đại bà báo, rốt cuộc loại này địa đầu xà vẫn là có nhất định thế lực, chúng ta đem chuyện này làm tuyệt, về sau phòng không được bọn họ trả thù. Nhược Thủy vội gật đầu ứng hạ, ở nàng xem ra, này đại bá căn bản là tự làm tự chịu, chính mình ở nhà máy không làm chuyện tốt, bị người giáo huấn cũng là xứng đáng. Nếu không phải nhìn điểm này huyết thống quan hệ, nàng căn bản liền không tính toán cứu hắn. Hiện giờ có thể ra tay cứu hắn một mạng đã là đối hắn tận tình tận nghĩa, báo thủ gì đó tưởng đều không cần tưởng. Lập tức Từ Thiệu Ngạn phái người đi địa đầu xà bên kia giao thiệp, tỏ vẻ chỉ cần bọn họ chịu thả Chu Diệu Tổ, chuyện này liền thanh toán xong, về sau bọn họ Từ gia tuyệt đối sẽ không trả thù bọn họ. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng Từ gia tìm bọn họ phiền toái, cái này Từ gia vừa chịu thua, những người này ngược lại cho rằng Từ gia là sợ bọn họ, được một tức lại muốn tiến một thước lên, nói là Lý Đại Ngưu vô cớ bị Chu Diệu Tổ hãm hại, còn bị khai trừ, muốn bồi thường gì đó. Còn nói bọn họ lão đại cùng Huyền Học đại sư Lưu lão đó là bạn tri kỷ, có Lưu lão như vậy cao nhân chống lưng, Từ gia cũng đến ước lượng, rốt cuộc đắc tội như vậy một vị Huyền Học đại sư, bọn họ Từ gia nói không chừng cũng ăn không tiêu. Từ Thiệu Ngạn biết Nhược Thủy cũng không phải đặc biệt để ý này trên danh nghĩa đại bá, huống chi hắn trong lòng cũng khí Chu Diệu Tổ làm sàng làm bậy, đem chính mình nhà máy làm cho chướng khí mù mịt, tưởng cho hắn cái giáo huấn, lúc này mới chỉ là đem người cứu trở về tới, chưa cho hắn xuất đầu. Ai ngờ đến này đàn tên côn đồ cũng dám được một tức lại muốn tiến một thước, lập tức cười lạnh lên. Chương 113 gọi nhịp. Đừng nói Từ Thiệu Ngạn sinh khí, chính là một bên ngồi Nhược Thủy cũng động lửa giận. Này Lưu lão Nhược Thủy từ trước cũng nghe nói qua, tuy nói tuổi đại, nhưng lại là thật đánh thật nhân tài mới xuất hiện, là Nhược Thủy xảy ra chuyện về sau mới chậm rãi ở trong vòng bộc lộ tài năng, nghe nói có mấy tay thật bản lĩnh, nhưng là cùng trong vòng những cái đó tiền bối so vẫn là kém không ngừng một chút, càng đừng nói là cùng Nhược Thủy so. Giống như vậy người, thế nhưng cũng dám tới uy hiếp Từ gia, thật là ngại chính mình mệnh dài quá. Không đợi Từ Thiệu Ngạn nói chuyện, Nhược Thủy liền xuất khẩu cùng quản sự nói, ngươi đi truyền lời, liền nói làm vị kia Lưu lão lộ mấy tay cho chúng ta nhìn xem, muốn cho Từ gia chịu thua, cũng đến xem hắn có hay không bổn sự này. Quản sự nhìn Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, thấy Từ Thiệu Ngạn ngầm đồng ý vội đi truyền lời. Từ Thiệu Ngạn xem Nhược Thủy khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, có chút thiên bạch sắc mặt lúc này phẫn nộ, trong lòng vừa động, nhịn không được dỗi tay sờ soạn một chút. Tay sờ lên Nhược Thủy mặt, Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy hai người đều ngây ngẩn cả người. Từ Thiệu Ngạn trong lòng hoảng loạn, vội bắt tay lùi về tới, mặt ngoài giả vờ chấn định nói, ngươi trên mặt dính chút hôi, ta cho ngươi lau. Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn cười như tắm mình trong gió xuân, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng căng thẳng, vội đem ánh mắt chuyển khai, khẽ ừ một tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tựa hồ từ Từ Thiệu Ngạn trong mắt thấy được tình ý. Lý Đại Ngưu bên kia nhận được Từ gia truyền lời sau, Lý Đại Ngưu biểu ca Lý Đại Tráng liền tìm tới rồi vị kia Lưu lão, thỉnh Lưu lão ra tay giúp bọn họ vội. Lưu vốn ban đầu tới là không nghĩ giúp Lý Đại Tráng, Huyền Học vòng người tiếp xúc đều là xã hội thượng lưu người, tự nhiên biết Từ gia là cái dạng gì tồn tại. Từ gia nhân ra như vậy không phải bọn họ có thể đắc tội. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn ở trong vòng lăn lộn lâu như vậy, cũng không đắp thượng cái gì giống dạng nhân ra. Chi bằng thừa dịp lần này tỉ thí làm Từ gia nhìn đến thực lực của chính mình, đến lúc đó lại đáp thượng Từ gia, về sau chính mình cũng coi như có tin tức. Liên ứng hạ, nói hai ngày sau vừa lúc có một cái Huyền Học vòng giao lưu hội, Từ gia có thể đi nhìn xem chính mình bản lĩnh. Lý Đại Tráng thấy Lưu lão thật sự nguyện ý ra tay giúp chính mình, trong lòng đại hỉ, ngàn ân vạn tạ sau làm người đi truyền lời. Lý Đại Tráng ở đế đô lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết này đó xã hội thượng lưu quý nhân cũng không dám đắc tội những cái đó Huyền Học đại sư, này đó Huyền Học đại sư đều thập phần tà môn, vạn nhất cho ngươi ra phần mộ tổ tiên động điểm tay chân, là có thể làm nhà ngươi trực tiếp diệt môn. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý đắc tội Huyền Học đại sư. Nhược Thủy được đến tin tức sau bị khí vui vẻ, từ chính mình 20 tuổi lúc sau, có bao nhiêu năm không có người dám cùng chính mình khiêu khích, không nghĩ tới thế nhưng có người tưởng ở chính mình trước mặt lộ hai tay. Kia chính mình phải hảo hảo nhìn xem đi. Vì thế đối Từ Thiệu Ngạn nói, hai ngày sau Huyền Học giao lưu hội, chúng ta cùng đi nhìn xem náo nhiệt đi. Từ Thiệu Ngạn xem Nhược Thủy trên mặt mang theo tức giận tươi cười, nhịn không được sủng nịch nói, hảo, cũng làm cho bọn họ biết cái gì là chân chính Huyền Học đại sư. Nhược Thủy cười, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là xem ra nàng thực tán đồng Từ Thiệu Ngạn nói. Hai ngày sau, Nam Kinh khách sạn lớn yến hội trong đại sảnh tới không ít thân xuyên đạo bào, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đại sư. Nam Kinh tiệm cơm phục vụ sinh đều cẩn thận hầu hạ, bọn họ biết, này đó đại sư phía sau đều có quý nhân chống lưng, hơn nữa phần lớn tính tình rất quái lạ, không phải bọn họ này đó tiểu phục vụ sinh có thể chọc đến khởi. Lưu lão mấy năm nay ở trong vòng có chút thanh danh, vừa tiến đến không ít người đều đứng lên cùng hắn chào hỏi. Lưu lão trong lòng rất đắc ý, hắn thời trẻ học nghệ, vẫn luôn có tài nhưng không gặp thời, mấy năm nay tìm một cơ hội ra thứ danh, lúc này mới dung nhập cái này trong vòng, cũng coi như là có điểm danh thanh. Lưu lão còn không có ngồi xuống lần này, chủ sự người Tôn Minh Nghĩa Tôn lão liền đi đến, Lưu lão chạm gần, vội nên qua đi cùng Tôn Minh Nghĩa chào hỏi, "Tôn lão, ngài đã tới." Tôn Minh Nghĩa nhìn lướt qua trước mắt nhìn có điểm quen mắt Lưu Chiếm, bên người đi theo trợ lý vội ở Tôn Minh Nghĩa bên thai nhỏ giọng nói gì đó, Tôn Minh Nghĩa ngay sau đó đối Lưu Chiếm cười nói, là Lưu Đại Sư à, Lưu Đại Sư tới tham gia lão phu làm giao lưu hội, là lão phu vinh hạnh. Lưu Chiếm bội nói, Tôn lão nói chỗ nào nói, Lưu Chiếm có tài đức gì, có thể được ngài mời tới tham gia giao lưu hội, là vinh hạnh của ta. Ta còn muốn cảm tạ Tôn lão đề bạt, cho ta một cái tiến vào vòng cơ hội. Tôn Minh Nghĩa cười ha hả cùng Lưu Chiếm khách khí vài câu, lại cùng chung quanh đi lên chào hỏi mọi người bắt chuyện lên. Tôn Minh Nghĩa 20 năm trước ở trong giới chính là danh túc cấp bậc đại sư, nếu không phải bị Nhược Thủy đánh mặt, ngượng ngùng trở ra đi lại, cũng không có khả năng ẩn cư 20 năm, chờ Nhược Thủy đã chết mới lại ra tới đi lại. Bất quá Tôn Minh Nghĩa như vậy nhiều năm thanh danh đặt ở nơi đó, hiện tại ở toàn bộ trong vòng địa vị không người có thể so sánh. Nghiễm nhiên đã thành trong vòng ngôi sao sáng nhân vật. Sau tiến huyền học đại sư tưởng ở đế đô đứng vững góc chân, cần thiết được đến Tôn Minh Nghĩa tán thành. Lưu Chiếm hiện tại vừa mới có điểm danh thanh, tự nhiên là muốn nhưng kính nịnh bợ Tôn Minh Nghĩa. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy tới tương đối chế, tiến vào thời điểm đại bộ phận người đều đã tới rồi. Lần này hiến hội là huyền học giao lưu hội, lẽ ra người ngoài là không thể tiến vào, nhưng là Từ Thiệu Ngạn thân phận đặc thù, hắn tưởng tiến vào, cũng không có người dám ngăn đón hắn. Rốt cuộc Từ gia thân phận địa vị ở kia, chính là này đó huyền học đại sư cũng là dựa vào kẻ có tiền ăn cơm không phải. Từ Thiệu Ngạn mang theo Nhược Thủy vào đại sảnh thời điểm Lưu Chiếm tiểu đồ đệ liền mang theo Lưu Chiếm đã đi tới, đối với Từ Thiệu Ngạn nói, vị này chính là Từ thiếu gia đi. Ta nghe đại tráng nói ngài muốn kiến thức ta bản lĩnh, không biết ngài muốn kiến thức phương diện kia. Ta đối xem tướng khởi quẻ tương đối am hiểu. Lưu Chiếm cười ha hả, đối Từ Thiệu Ngạn nói chuyện cũng tương đối khách khí, trong lòng đánh về sau đáp thượng Từ gia chủ ý. Từ Thiệu Ngạn lạnh lùng quét Lưu Chiếm liếc mắt một cái, chỉ vào bên người Nhược Thủy nói, chỉ cần ngươi có thể thắng ta bên người vị này Chu đại sư, ta Từ gia về sau liền không hề nhúng tay Chu Diệu tổ chuyện này, hắn tùy các ngươi xử trí. Lưu Chiếm nghe vậy trên mặt biểu tình cứng đờ, nhìn Từ Thiệu Ngạn bên người nhiều nhất không vượt qua 20 tuổi tiểu cô nương, cười mỉa nói, Từ thiếu gia nói đùa, vị này Chu tiểu thư, tuổi hấu tiểu, như thế nào sẽ là đại sư? Nhược Thủy nhàn nhạt nói, có phải hay không đại sư, thử xem sẽ biết. Lưu Chiếm cứng đờ trên mặt mang lên tức giận, tưởng hắn Lưu Chiếm hiện tại ở trong vòng cũng coi như là có chút thanh danh, liền tính là Tôn lão nhân vật như vậy cũng muốn đối chính mình khách khách khí khí nói chuyện, cái này tiểu cô nương xem như cái thứ gì, sợ là Chu Dịch cũng chưa bối toàn người, cũng xứng cùng chính mình tỉ thí. Nếu là ngày thường, Lưu Chiếm khả năng căn bản liền sẽ không phản ứng như vậy tiểu cô nương. Nhưng hiện giờ hắn đối mặt chính là Từ gia, thật sự không muốn đắc tội quá mức Từ gia, chỉ phải cắn răng nói, nếu như thế, ta liền chỉ điểm này hậu bối. Lưu Chiếm đem chỉ điểm hai chữ nói rất nặng, nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt cũng tràn ngập chán ghét, như vậy một cái tiểu cô nương cũng dám cùng chính mình gọi nhịp, thật là sống không kiên nhẫn. Chương 114 mọi người ánh mắt. Nhược Thủy không có phản ứng Lưu Chiếm nghiến răng nghiến lợi, Từ Thiệu Ngạn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, này Lưu Chiếm cũng là có thể kiêu ngạo trong chốc lát, chờ tỉ thí bắt đầu chính là hắn bị vả mặt thời điểm. Hắn chờ xem hắn bị vả mặt thời điểm còn có hay không mặt nói chỉ điểm hậu bối. Bọn họ vài người ở bên này nói chuyện thời điểm trong đại sảnh người cơ hồ đều đã đến đông đủ, thấy bên này dương cung bạt kiếm không khí đều nhìn bọn hắn chằm chằm bên này xem, Từ Thiệu Ngạn thân phận bại ở kia, này trong vòng có chút thân phận đại sư đều là nhận thức Từ Thiệu Ngạn. Trong đại sảnh người nghe Từ Thiệu Ngạn muốn cho chính mình bên người tiểu cô nương cùng gần nhất thanh danh thức khởi Lưu lão tỷ thí, đều tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Tôn Minh Nghĩa bên này được tin tức cũng đuổi lại đây, hắn nghe nói Từ Thiệu Ngạn tới chuẩn bị lại đây cùng Từ Thiệu Ngạn lân la làm quen, lần trước vốn dĩ muốn mượn lục danh dự tay đáp thượng lục gia này tuyến, không nghĩ tới bị Nhược Thủy giảo kết thúc, lần này Từ Thiệu Ngạn tới hắn tự nhiên phải nắm chặt cơ hội, cùng Từ Thiệu Ngạn thân cận một chút, hắn vẫn luôn tưởng trở thành tứ đại gia tộc trong đó một nhà ngự dụng phong thủy sư, này đối củng cố hắn địa vị cực có chỗ lợi. Không nghĩ chạy tới thời điểm phát hiện Từ Thiệu Ngạn bên người đứng thế nhưng là Chu Nhược Thủy. Tôn Minh Nghĩa tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, thấy Nhược Thủy ánh mắt quét về phía chính mình, chỉ phải căng ra đầu nói, Chu đại sư như thế nào tới, ta thấy ngài trước kia không thích tham gia loại này giao lưu hội, liền chưa cho ngài phát thiệp, mong rằng ngài không nên trách tội. Tôn Minh Nghĩa đây là sợ Nhược Thủy ngại chính mình chưa cho nàng phát thiệp, lại đây làm dối, chạy nhanh trước nhận sai, hy vọng Nhược Thủy có thể phong chính mình một con ngựa. Rốt cuộc từ trước Nhược Thủy tồn tại thời điểm cho dù Nhược Thủy không thích tham gia giao lưu hội, nhưng là mỗi lần trong vòng làm giao lưu hội cũng sẽ cho nàng phát thiệp, lấy kỳ tôn trọng. Lưu Chiếm nghe Tôn Minh Nghĩa cùng Nhược Thủy nói chuyện, còn dùng kính ngữ, hoảng sợ, nghi hoặc nói, Tôn lão nhận thức vị này. Chu đại sư. Lưu Chiếm vốn dĩ tưởng nói tiểu cô nương, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Tôn Minh Nghĩa kêu Nhược Thủy Chu đại sư, không hảo không cho Tôn bột nợ tử, liền theo Tôn lão nói hô cầu Chu đại sư. Tôn Minh Nghĩa cả đời này lớn nhất sỉ nhục chính là bị Nhược Thủy như vậy cái tiểu cô nương thu thập mặt sáng mày cho. hắn một chút đều không nghĩ nhắc tới Chu Nhược Thủy người này. Nghe Lưu Chiếm hỏi chuyện, chỉ hàm hồ ừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Lưu Chiếm thấy vậy, cho rằng Tôn Minh Nghĩa sở dĩ đối Nhược Thủy khách khí là bởi vì xem Từ Thiệu Ngạn mặt mũi, rốt cuộc Từ Thiệu Ngạn như vậy đại gia tộc ở Đế Đô là rất có địa vị, liền yên lòng, không đem Chu Nhược Thủy để vào mắt. Nhược Thủy thấy này giao lưu hội thế nhưng là Tôn Minh Nghĩa khai, biết chính mình đã chết lúc sau Tôn Minh Nghĩa lại ra tới phong cảnh, nhìn chằm chằm Tôn Minh Nghĩa, thẳng đem Tôn Minh Nghĩa xem mau, mới mở miệng nói, ta là không thích tham gia giao lưu hội, cùng những người này có cái gì nhưng giao lưu. Lần này tới là vị này Lưu lão tưởng cùng ta tỉ thí tỉ thí. Nhược Thủy nói rơi xuống Tôn Minh Nghĩa liền dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Lưu Chiếm. Nhược Thủy trước hai câu lời nói Tôn Minh Nghĩa đã thói quen. Chu Nhược Thủy từ đi theo nàng sư phụ xuất đạo bắt đầu liền không đem nàng sư phụ bên ngoài người để vào mắt, trong giới người đều đã tập mãi thành thói quen, huống chi nhân gia có kiêu ngạo tư bản. Nay trong giới người so nhân gia bản lĩnh kém đó là cách xa vạn dặm, xác thật không có cùng nhân gia giao lưu tư cách, nhiều nhất làm nhân gia chỉ điểm, nhân gia nói cũng là lời nói thật. Đến nỗi mặt sau câu kia Lưu Chiếm muốn cùng Nhược Thủy tỉ thí, Tôn Minh Nghĩa nghe xong liền kinh ngạc, này Lưu Chiếm thật đúng là chính mình tìm đường chết ta. Lúc này mới vừa có điểm nhũ danh thanh, liền phải chính mình tìm ngược, trước mặt mọi người vả mặt, về sau còn như thế nào ở trong giới hôn A. Lưu Chiếm thấy Tôn Minh Nghĩa dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, cho rằng Tôn Minh Nghĩa cảm thấy chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ, có chút xấu hổ nói, kỳ thật ta chính là tưởng chỉ điểm hậu bối, không có ý khác. Ai biết hắn lời này vừa ra Tôn Minh Nghĩa ánh mắt càng thêm cổ quái trung tựa hồ còn lộ ra điểm. Đồng tình, là hắn nhìn lầm rồi đi. Mà bên kia Từ Thiệu Ngạn trong ánh mắt lại mang theo vài phần hài hước, chẳng lẽ nói chính mình nói sai rồi nói cái gì. Tôn Minh Nghĩa bên này động tĩnh cũng kinh động một ít trong giới tiền bối, bọn họ cũng tưởng cùng Từ Thiệu Ngạn đáp thượng điểm quan hệ, liền đều đã đi tới, trong đó mấy cái quan hệ cùng Tôn Minh Nghĩa không tồi thấy Tôn Minh Nghĩa đối Nhược Thủy thực khách khí, lại thấy Nhược Thủy là Từ Thiệu Ngạn mang đến người, liền hỏi Tôn Minh Nghĩa Nhược Thủy thân phận. Tôn Minh Nghĩa lần trước từ Lục gia trở về cùng mấy cái thân cận người ta nói quá chính mình gặp được Chu Nhược Thủy. Chẳng những không chết còn phản lão hoàn đồng, thành cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Hiện tại lại đây mấy cái đều là hắn ngày thường cùng hắn thân cận bằng hữu, đơn giản liền nói thẳng nói, vị này chính là Chu Nhược Thủy Chu Đại Sư. Này mấy người nghe xong Tôn Minh Nghĩa nói giật nảy mình, không nghĩ tới Chu Nhược Thủy thế nhưng chủ động tới giao lưu hội, phải biết rằng, Chu Nhược Thủy tồn tại vài thập niên tới tham gia giao lưu hội số lần một bàn tay đều có thể số ra tới, còn cơ hồ mỗi lần tới đều sẽ hung hăng đánh người khác mặt. Tôn Minh Nghĩa chính là bị vả mặt người một trong số đó. Bọn họ vội nhìn chằm chằm Chu Nhược Thủy xem, chỉ thấy một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tiểu cô nương xinh xắn đứng ở Từ Thiệu Ngạn bên người, một thân màu hồng nhạt đường trang sấn nàng càng thêm như nụ hoa giống nhau phấn nộn, chỉ là quanh thân khí chất thanh lãnh, một thân ngạo cốt, theo chân bọn họ trong trí nhớ cái kia ngạo không biên Chu Đại Sư nháy mắt trùng hợp ở bên nhau. Mấy người vội khách khí cùng Chu Nhược Thủy chào hỏi, đồng thời vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tôn Minh Nghĩa. Lấy ánh mắt dò hỏi Chu Nhược Thủy tới nơi này làm gì. Tôn Minh Nghĩa biết bọn họ là sợ hãi Chu Nhược Thủy là tới quấy rối này giao lưu hội, rốt cuộc lần này là Tôn Minh Nghĩa lần đầu tiên xuất đầu làm giao lưu hội, còn không có cấp Chu Nhược Thủy phát thư mời, này nói rõ đối vị này Chu Đại Sư bất kính, nhân ra tới cấp ngươi làm rối cũng là bình thường. Vị này cô nãi nãi nếu là cố ý đánh ngươi mặt, ngươi về sau đến xuống mồ phía trước đều không cần trở ra lan lộn, rốt cuộc vị này cô nãi nãi hiện tại như vậy tuổi trẻ. Ngươi tưởng được đến nàng đã chết trở ra cơ bản là không có khả năng. Tôn Minh Nghĩa đồng tình nhìn bên cạnh Lưu Chiếm liếc mắt một cái, cười nói, Chu Đại Sư lần này tới là Lưu Đại Sư mời, nói muốn tỉ thí một chút, chỉ điểm Chu Đại Sư vị này hậu bối. Nga. Tôn Minh Nghĩa tiếng nói vừa dứt, mọi người đều thật dài nga một tiếng, sau đó đều dùng các loại cổ quái ánh mắt nhìn Lưu Chiếm, bên trong có người đồng tình, có người trào phúng, có người hưng phấn, chờ xem náo nhiệt. Tóm lại Lưu Chiếm bản năng cảm thấy những người này ánh mắt đều rất kỳ quái. Bọn họ đều là chính mắt chứng kiến quá Nhược Thủy trưởng thành, từ Nhược Thủy hơn 20 tuổi Chu Thiên Giật mang theo Nhược Thủy tham gia giao lưu hội bắt đầu, liền thói quen tính các loại vả mặt, sở hữu dám lấy tuổi hoặc là giới tính nghi ngờ Chu Nhược Thủy năng lực người, đều bị Chu Nhược Thủy hung hăng giáo huấn một đốn, đều dùng hiện thực nói cho bọn họ cái gì kêu đem tuổi sống ở cầu trên người. Cái này trong vòng, có chút tư lịch, đều biết Chu Nhược Thủy ở huyền học trong vòng không thể chọc danh sách. Tuyệt đối là bài đệ nhất. Cho nên chỉ cần có nàng xuất hiện địa phương, vô luận ngươi tuổi bao lớn, tư lịch rất cao, đều đối Chu Nhược Thủy khách khách khí khí, cho nên bọn họ đã thật lâu không có gặp qua Chu Nhược Thủy vả mặt cảnh tượng, đặc biệt là ở Chu Nhược Thủy thượng tuổi lúc sau, càng là không có người dám lại khiêu khích nàng quyền uy. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên lại có thể nhìn đến này kinh điển một màn. Chương 115 không có không am hiểu. Lưu Chiếm chuyển biến tốt, mấy cái trong giới tiền bối đều dùng hưng phấn ánh mắt nhìn chính mình, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, chính mình rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ nói cùng họ Chu tiểu cô nương tỉ thí sẽ có gì chứng gì, sẽ hoàn toàn đắc tội Từ gia. Lưu Chiếm túi đầu trầm tư lên. Tôn Minh Nghĩa thấy Nhược Thủy không phải hướng về phía chính mình tới, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có xem náo nhiệt tâm tư, cười đối Nhược Thủy nói, Chu đại sư, lần này là ta sai lầm. Về sau trong vòng nếu là có giao lưu hội, ta nhất định trước tiên cho ngài đưa thiệp, vạn nhất ngài ngày nào đó tâm tình hảo nghĩ đến chỉ điểm một chút hậu bối, cũng phương tiện. Nhược Thủy biết Tôn Minh Nghĩa đây là ở hướng chính mình kỳ hảo, gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ không lại so đo Tôn Minh Nghĩa không đưa thiệp chuyện này. Tôn Minh Nghĩa thấy thế lại hỉ, vội dẫn Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn hướng chủ vị đi đến, Chu đại sư, ngài bên này thỉnh, ngài cùng Từ thiếu gia có thể tới lần này giao lưu hội là cho giao lưu hội thêm quang, ngài ngồi chủ vị ngồi. Nhược Thủy không có cùng Tôn Minh Nghĩa khách khí, cùng Từ Thiệu Ngạn hai người trực tiếp ngồi ở chủ vị thượng, Tôn Minh Nghĩa cùng mấy cái tiền bối ngồi ở một bên tiếp khách. Thấy vậy, phía dưới tới tham gia giao lưu hội người đều khe khẽ nói nhỏ lên, cho nhau dò hỏi chủ vị ngồi kia một nam một nữ là người nào, vì cái gì sẽ ngồi ở chủ vị thượng. Đáng tiếc nhận thức Từ Thiệu Ngạn người không ít, nhưng là nhận thức Nhược Thủy người đều không có, sau lại bọn họ liền phỏng đoán Nhược Thủy đại khái là Từ Thiệu Ngạn vị hôn thê gì đó, cho nên Tôn Minh Nghĩa nể tình, cũng làm nàng ngồi ở chủ vị thượng. Có chút có cốt khí người thậm chí có chút khinh thường nói Tôn Minh Nghĩa ném bọn họ huyền môn mặt mũi, huyền học giao lưu hội thế nhưng cùng chó săn giống nhau, làm kẻ có tiền ngồi ở chủ vị thượng. Ngồi ở phía dưới Lưu Chiếm tự nhiên cũng nghe tới rồi mọi người nghị luận thanh, tuy rằng hắn cũng rất muốn đáp thượng Từ gia, nhưng là xuất phát từ huyền môn người trong ngạo khí, hắn mặt mũi thượng vẫn là khinh thường Tôn Minh Nghĩa tác pháp, cảm thấy Tôn Minh Nghĩa ở huyền học giao lưu hội thượng làm Từ Thiệu Ngạn ngồi chủ vị thật sự là ném huyền môn người trong thể diện. Không trong chốc lát, mọi người thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn, Tôn Minh Nghĩa mới phản ứng lại đây. Hắn cảm thấy lấy Chu Nhược Thủy ở huyền học trong vòng thanh danh địa vị ngồi chủ vị là theo lý thường hẳn là, không ngồi chủ vị Chu Nhược Thủy nên tìm chính mình phiền toái. Nhưng người khác lại không như vậy cho rằng, ở bọn họ xem ra, chính mình là xem ở Từ Thiệu Ngạn mặt mũi thượng, mới có thể thượng Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn ngồi chủ vị, kia ở trong mắt mọi người, chính mình nhưng chính là nịnh nọt. Bất đắc dĩ, Tôn Minh Nghĩa chỉ phải thanh thanh giọng nói, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Thấy trong đại sảnh an tĩnh lại sau, Tôn Minh Nghĩa chỉ vào Nhược Thủy đối mọi người nói, nếu mọi người đều đến đông đủ, ta liền chức vì đại gia giới thiệu một chút hôm nay đi vào chúng ta giao lưu hội cấp quan trọng nhân vật, Chu Nhược Thủy Chu Đại Sư. Chu Đại Sư là Chu Bán Tiên đắc ý đệ tử, nghĩ đến đang ngồi không ít người là nghe qua. Phía dưới mọi người đầu tiên là im ắng không nói một lời, không biết qua bao lâu, phía dưới đột nhiên ong một tiếng tạc nổi, ở bọn họ trong trí nhớ, Chu Bán Tiên cả đời cũng chỉ thu một cái đệ tử. Đó chính là huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Nhưng là vị này đại sư đã hơn 40 tuổi, hơn nữa khoảng thời gian trước nghe nói ngoài ý muốn đã qua đời. Vô luận từ phương diện kia xem, đều cùng chủ vị ngồi cái kia tiểu cô nương không phù hợp a. Chẳng lẽ là cái kẻ lừa đảo? Không nên a, Tôn Minh Nghĩa không đến mức liền cái kẻ lừa đảo đều phân biệt không ra a. Tôn Minh Nghĩa cũng mặc kệ phía dưới người cái gì phản ứng, tin hay không chính mình nói, chỉ cần bọn họ đừng đem chính mình trở thành nịnh nọt người, đừng hỏng rồi chính mình thanh danh là được. Cho nên câu này nói xong lúc sau hắn liền không nói chuyện nữa. Lưu Chiếm ngơ ngác nhìn chung quanh tạc nổi mọi người, không rõ những người này vì cái gì lớn như vậy phản ứng, chẳng lẽ nói cái này cái gì Chu Nhược Thủy thực nổi danh sao? Hắn thử tính đối với bên cạnh một thanh niên người hỏi, cái kia, cái này Chu Nhược Thủy thực nổi danh sao? Người thanh niên quay đầu lại nhìn Lưu Chiếm liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, cảm thấy Lưu Chiếm giống như có điểm quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nghe hắn liền Chu Nhược Thủy cũng không biết, trong lòng khinh thường một tiếng. Nói, cái này Chu Nhược Thủy ra không nổi danh ta không biết, ta biết vừa mới mất một vị Chu Nhược Thủy đại sư thực nổi danh. Lưu Chiếm bừng tỉnh đại ngộ nhìn người thanh niên, nguyên lai bọn họ như vậy là bởi vì có một cái kêu Chu Nhược Thủy đại sư thực nổi danh A, bất quá vị kia đại sư đã qua đời, cùng cái này Chu Nhược Thủy khẳng định không phải một người, như vậy hắn liền an tâm rồi. Nhược Thủy trời sinh hỉ tĩnh, không thích lộn xộn bầu không khí, huống chi nàng ở tụ âm trận bị thương, đến bây giờ còn không có khôi phục. Thật sự vô tâm tình cùng những người này lãng phí thời gian, chỉ nghĩ cứu Chu Diệu Tổ sớm một chút trở về dưỡng thương. Vì thế lạnh lùng nói, Lưu Đại Sư, hai ta tỉ thí có thể bắt đầu rồi sao? Ta còn có chuyện, liền không ở này lãng phí thời gian. Nhược Thủy vừa thốt lên xong yến hội đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại, nếu là vừa mới bọn họ còn tại hoài nghi cái này tiểu cô nương là đánh Chu Đại Sư cờ xí kẻ lừa đảo, kia hiện tại giờ khắc này, gặp qua Chu Nhược Thủy người liền cảm giác được trước mặt tiểu cô nương xưa nay chưa từng có quen thuộc. Trên người nàng thanh lãnh khí chất, kia không ai bị nổi nói chuyện khẩu khí, quả quả thực cùng từ trước vị kia huyền học đại sư Chu Nhược Thủy không có sai biệt. Lưu Chiếm thấy Chu Nhược Thủy một tiểu nha đầu cũng dám chủ động khiêu khích chính mình, xanh mặt hừ lạnh một tiếng, các vị, hôm nay không phải ta Lưu Chiếm muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, thật sự là này tiểu bối không biết tốt xấu, ta hôm nay liền cho nàng điểm giáo huấn, cũng làm cho nàng biết trời cao đất rộng. Những cái đó biết Nhược Thủy chi tiết tiền bối các cầu thủ lừng danh nghe xong lời này đều dưới đáy lòng nhạc nở hoa, nhìn về phía Lưu Chiếm ánh mắt quả thực tựa như đang xem một cái nhảy nhót vai hề, trong lòng đều nói này Lưu Chiếm mới là không biết trời cao đất dày kia một cái. Nhược Thủy tay phải trong người trước trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, mặt vô biểu tình nói, không biết Lưu Đại Sư am hiểu cái gì, liền so Lưu Đại Sư nhất am hiểu, cũng làm cho ta phải điểm giáo hấn. Lưu Chiếm nghe xong lời này càng khí, vốn dĩ hắn là tưởng so với chính mình am hiểu, nhưng Nhược Thủy lời kia vừa thốt ra, hắn nếu so với chính mình am hiểu, khen ngược giống chính mình cố ý khi dễ đối phương giống nhau. Cắn răng nói, không cần, so Chu Đại Sư am hiểu chính là. Nhược Thủy ngước mắt nhìn Lưu Chiếm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta không có không am hiểu. Ở đây mọi người nghe xong Nhược Thủy lời này đồng thời đảo hút một ngụm khí lạnh, Nhược Thủy lời này khẩu khí cũng quá lớn, không có không am hiểu, chính là Chu Bán Tiên năm đó chỉ sợ cũng không dám nói lời này. Huyền Môn Sơn, Ý Điề, Mệnh, Bậc, Tướng Năm Thuật, mỗi một thuật đều bác đại tinh thông, chẳng lẽ nàng còn đều có thể tinh thông không thành. Giữa sân chỉ có mấy cái đối Nhược Thủy chi tiết cực kỳ hiểu biết nhân tài biết nàng lời nói không giả, không dám nói nàng đối mỗi một thuật đều tinh thông, nhưng ít nhất ở chỗ này, nàng vô luận lấy ra nào giống nhau tới đều không có người là nàng đối thủ. Chỉ là nơi này không ai tin tưởng Nhược Thủy như vậy cái tiểu cô nương có như vậy bản lĩnh thôi. Ngay từ đầu xem trọng Nhược Thủy người nghe xong nàng lời này lúc sau cũng đều không phải đặc biệt xem trọng nàng. Chương 116 tỷ thí bắt đầu. Nhược Thủy làm việc chưa bao giờ để ý người khác thấy thế nào, cho nên tuy rằng giữa sân người thảo luận náo nhiệt, nàng lại một chút không dao động, thấy Lưu Chiếm khí một câu không nói, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi chúng ta tiến tràng thời điểm ngươi tựa hồ nói qua ngươi am hiểu xem tướng, khởi quẻ. Vậy so cái này đi. Lưu Chiếm sống lâu như vậy chưa từng thấy quá Nhược Thủy như vậy kiêu ngạo người. Chính là địa vị cao như Tôn Minh Nghĩa cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Hùng chi vẫn là nàng như vậy cái mới ra đời tiểu cô nương, lập tức giận cực phản cười, quắc, hảo, hảo, ta thế nhưng không biết hiện giờ tiểu bối lại là như vậy kiêu ngạo. Ngươi tài học mấy ngày huyền môn đạo thuật, liền dám cùng ta so. Nếu chính ngươi tự tìm phiền phức, ta đây liền không khách khí. Tôn Minh Nghĩa nghe vậy sắc mặt cứng đờ, năm đó hắn cũng là như vậy không đem Nhược Thủy để vào mắt, cảm thấy Nhược Thủy nhiều nhất cũng bất quá đi theo Chu Thiên Giật học 20 năm mà thôi. Chính mình nghiên cứu huyền học niên đại có thể so nàng lâu nhiều, sao có thể so qua chính mình. Đáng tiếc kết quả lại là chính mình thành tiểu Nhược Thủy thanh danh. Cùng Tôn Minh Nghĩa muốn tốt mấy cái bằng hữu hiện tại cũng đều sắc mặt cứng đờ nhìn này giống như đã từng quen biết một màn, nhớ năm đó, bọn họ nhưng đều là Tôn Minh Nghĩa người ủng hộ A. Đồng dạng, hiện tại cũng có mấy cái Lưu Chiếm bằng hữu đứng ở bên cạnh vì Lưu Chiếm lên tiếng ủng hộ, chỉ vào Nhược Thủy chỉ trích Nhược Thủy không biết trời cao đất rộng, thái độ quá kiêu ngạo. Nhược Thủy chờ vài người sau khi nói xong mới nhàn nhạt nói, học lâu thì thế nào, nói không chừng tuổi đều sống ở cẩu trên người, loại người này nhưng không ngừng ngươi một cái. Tôn Minh Nghĩa nghe được lời này sắc mặt càng khó nhìn, lời này rõ ràng đang nói chính mình, bất quá Chu Nhược Thủy hơn 20 tuổi là có thể đánh bại chính mình, mà hiện tại lại qua 20 năm, hắn căn bản không dám tưởng tượng Chu Nhược Thủy đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Hắn hiện giờ thật vất vả thành huyền môn lãnh tụ nhân vật, nhưng không nghĩ đem mặt đưa lên đi đánh. Nghe xong lời này cũng chỉ túi đầu đường không nghe được. Lưu Chiếm lại khí xanh cả mặt, cả giận nói, hảo, ngươi muốn so xem tướng, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi nói đi, như thế nào cái nhìn. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, không bằng ở khách khứa cùng phục vụ sinh tuyển nhà bọn họ có khó khăn, làm cho bọn họ đứng ra, chúng ta dựa vào chính mình sở học cho bọn hắn xem tướng, giải quyết bọn họ khó khăn, như thế nào. Lưu Chiếm cười lạnh một tiếng, xem tướng không chỉ có khảo nghiệm sở học, còn khảo nghiệm kinh nghiệm. Chu Nhược Thủy mới bao lớn tuổi, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm, căn bản không có khả năng so quá chính mình, vì thế một ngụm ứng hạ. Nhược Thủy cùng Lưu Chiếm thương lượng hảo sau liền ở khách khứa cùng phục vụ sinh dò hỏi lên, hỏi ai có khó khăn yêu cầu giải quyết. Vừa dứt lời, trong một góc một cái tiểu nam hài đi ra, kỳ thật này tiểu nam hài là từ cửa sau Lưu tiến vào, nhà hắn cách vách tiểu hổ tử là nhà này tiệm cơm phục vụ sinh, hắn nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều có thông thiên triệt địa năng lực đại sư ở tiệm cơm mở giao lưu hội. Liền nghĩ đến tìm này đó đại sư giúp đỡ, vì thế đi theo tiểu hổ tử lại đây, từ cửa sau Lưu tiến vào. Tiểu Nam Hải đi ra thời điểm biểu tình có chút khẩn trương, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp địa phương, cũng chưa thấy qua nhiều như vậy đại nhân vật. Tuy rằng hắn không hiểu những người này có bao nhiêu ghê gớm, nhưng là bọn họ trên người xuyên y hề phục, yến hội đại sảnh ăn đồ vật đều là hắn trước nay chưa thấy qua thứ tốt. Từ điểm này tới phân tích hắn cũng biết những người này đều là hắn không thể trêu vào đại nhân vật. Nếu không phải Nhược Thủy do hỏi nhà ai có khó khăn hắn thật đúng là không dám đứng ra, hắn sợ chính mình vừa ra tới liền sẽ bị người đuổi ra đi, kia hắn liền rốt cuộc cứu không được tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải ăn mặc một thân vải bố quần áo, trên người rơi xuống không ít mụn vá, lại như cũ có mấy cái đại lỗ thủng. Lưu Chiếm nhịn không được những mày, hắn không rõ, huyền môn giao lưu hội như vậy yến hội như thế nào sẽ có loại này tiện dân xuất hiện. Đồng dạng như mày còn có lần này yến hội chủ sự người Tôn Minh Nghĩa, người như vậy đều có thể trà trộn vào tới, quả thực chính là ở đánh hắn Tôn Minh Nghĩa mặt. Chỉ có Nhược Thủy mỉm cười chiều Tiểu Nam Hải vây vây tay, ôn nhu nói, ngươi là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này, là có cái gì muốn hỗ trợ sao? Tiểu Nam Hải tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là thực cơ linh, bằng không cũng sẽ không nghĩ ra như vậy biện pháp. Hắn đứng ra khi liền cảm giác được mọi người chán ghét ánh mắt, chỉ có trước mặt cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhìn chính mình khi ánh mắt là thiện ý, trong mắt còn mang theo ý cười, làm hắn nhịn không được cảm thấy thân cận, vì thế đánh bạo mở miệng, ta kêu cục đá, ta nghe người ta nói nơi này có rất nhiều có thông thiên triệt địa bản lĩnh đại sư mở họp, ta tưởng thỉnh đại sư hỗ trợ, cho nên mới từ cửa sau lưu tiến vào. Nhược Thủy nghe cục đá sau khi nói xong cười gật gật đầu, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Sau đó quay đầu đối Lưu Chiếm nói, Lưu Đại Sư, ngài trước hết mời. Lưu Chiếm hừ một tiếng, Nhược Thủy làm chính mình trước hết mời, này thực rõ ràng chính là đang nói chính mình không bằng nàng, liền tính là làm chính mình trước nói cũng sẽ không tính so nàng chuẩn. Đây là trần trụi khinh bỉ. Lưu Chiếm nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là quyết định trước nói, vì thế gật gật đầu. Đầu tiên là chán ghét nhìn cục đá liếc mắt một cái, lúc này mới tinh tế đánh giá khởi cục đá tướng mạo, qua hơn 10 phút sau do dự mà mở miệng nói. Này tiểu hài tử ra cảnh không tốt. Mọi người vừa nghe đều âm thầm thoá mạ, này không phải vô nghĩa sao? Xem này tiểu hài tử mặc liền tính sẽ không xem tướng cũng có thể nhìn ra tới hắn ra cảnh không tốt, ngươi nhìn hơn 10 phút liền nhìn ra tới cái này. Lưu Chiếm nhìn đến mọi người khinh thường ánh mắt mặt hơi hơi đỏ lên, vội tiếp tục nói tiếp, phụ thân duyên phận thiện, hẳn là đã qua đời. Đứa nhỏ này về sau vận mệnh cũng không phải quá hảo, tài vận vẫn là có thể, nhưng là thân tình duyên phận đều có điểm thiện. Cục đá tò mò nhìn trước mắt lao nhân, hắn nói không sai, cục đá phụ thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời. Là mẫu thân đem hắn cùng tỷ tỷ mang đại. Lưu Chiếm nói tới đây liền không hề nói, sau đó quay đầu đối với Nhược Thủy cười nói, Chu đại sư, không biết ta nói nhưng đối. Nhược Thủy khinh thường quét Lưu Chiếm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Lưu đại sư nói nhưng thật ra không sai, bất quá ngươi liền nhìn ra này đó. Kỳ thật đang ngồi đại đa số người đều chỉ có thể nhìn ra này đó, có thể nhìn ra này đó đã thực không dễ dàng. Này cơ hồ đã nhìn ra cục đá cả đời vận mệnh, gia cảnh không tốt, phụ thân sớm chết, thân nhân duyên phận đều thiện, về sau đều sẽ sớm chết, nhưng là chính mình tài vận cũng không tệ lắm, sẽ có điểm tiểu tiền đồ. Bất quá Nhược Thủy không phải người bình thường, ở Lưu Chiếm sắc mặt khó coi lắc lắc đầu sau quay đầu đối cục đá nói, nhà ngươi tổ tiên gia sản phong phú, nhưng sau lại phụ thân ngươi bị huynh đệ đoạt gia sản, một bệnh không dậy nổi, buồn bực mà chết. Nhà ngươi còn có một cái tỷ tỷ. Mẫu thân ngươi tự phụ thân ngươi sau khi chết liền bệnh tật ốm yếu, ít nhiều tỷ tỷ ngươi vẫn luôn kiếm tiền trống trong nhà, ngươi cũng là tỷ tỷ ngươi một tay mang đại. Ta xem ngươi huynh đệ cũng có hắc khí lui tới, chính là tỷ tỷ ngươi đã xảy ra chuyện. Cục đá nghe Nhược Thủy nói câu đầu tiên lời nói thời điểm trong lòng chính là cả kinh, nghe được cuối cùng một câu khi thình thịch một tiếng quỳ xuống, thần tiên tỷ tỷ, ngài nói đều đối, tỷ tỷ của ta đã xảy ra chuyện, cầu xin ngài phát phát từ bi, cứu cứu tỷ tỷ của ta đi. Chỉ cần ngài có thể cứu tỷ tỷ của ta, về sau ta trưởng thành có bản lĩnh nhất định cho ngài kiến cái miếu, mỗi ngày cung phụng ngài, hương khói không ngừng. Nói xong còn bang bang trên mặt đất khái ngẩng đầu lên. Chương 117 bái sư. Cục đá lúc còn rất nhỏ phụ thân liền đã qua đời, mẫu thân không có gì văn hóa, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không dạy qua chính mình cái gì. Hắn căn bản không hiểu xem tướng là thứ gì, chỉ thấy Nhược Thủy nhìn chính mình liếc mắt một cái liền đem chính mình từ nhỏ đến lớn tình huống nói rõ ràng. Còn biết chính mình tỷ tỷ xảy ra chuyện nhi, này rõ ràng chính là thần tiên thủ đoạn, đem Nhược Thủy trở thành thần tiên sống. Chính là một bên Lưu Chiếm sắc mặt liền khó coi, chính mình tính xong này tiểu hài tử chỉ là nhìn chính mình không tỏ ý kiến, Nhược Thủy tính xong lại là dập đầu lại là kêu thần tiên, này quả thực chính là đánh chính mình mặt, tuy rằng nói Chu Nhược Thủy tính đích xác thật là chuẩn, chính mình căn bản là nhìn không ra vài thứ kia, nhưng là này cũng làm hắn quá mức trên mặt không ánh sáng. Hắn là thật sự không nghĩ tới một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương chỉ dựa vào một người tướng mạo là có thể đem người mệnh cách suy tính đến như vậy tinh tế trình độ, nay quả thực liền cùng khai thiên nhãn giống nhau a. Tới tham gia giao lưu hội người trừ bỏ Tôn Minh Nghĩa cùng kia mấy cái biết nội tình tiền bối danh túc, những người khác đều sợ ngây người. Nhược Thủy bất quá một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng xem tướng xem như thế thần chuẩn, này. Làm cho bọn họ học nhiều năm như vậy còn xem không bằng nàng chuẩn người như thế nào sống a? Tôn Minh Nghĩa không chút nào ngoài ý muốn ngồi ở chỗ kia lao thần khắp nơi uống trà, chính mình bị vả mặt cùng xem người khác vả mặt thật là hai loại cảm giác. Gã lưu chiếm mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, thay đổi sau một lúc đỏ lên mặt quát, tiểu tử này khẳng định là các ngươi trước tiên an bài tốt, ta cũng không tin từ một người tướng mạo thật sự có thể nhìn ra như vậy nhiều đồ vật. Nói nữa, nào có như vậy xảo sự tình, Nam Kinh khách sạn lớn đã bị tiểu tử này tùy tùy tiện tiện lưu vào được. Khẳng định là các ngươi trước tiên an bài tốt thác. Nhược Thủy con ngươi nhàn nhạt quét về phía Lưu Chiếm, loại này thua không nổi người nàng thấy nhiều, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thuận miệng nói, như vậy, ngươi lại tìm cá nhân, chính ngươi tìm tổng không phải là lấy đi. Lưu Chiếm bị Nhược Thủy nói một nghẹn, nói không ra lời, bất quá hắn thật đúng là không tin Nhược Thủy như vậy cái tuổi trẻ cô nương có thể xem như vậy chuẩn. Hắn chiều tả hữu vừa thấy, tùy tay kéo qua bên người một thanh niên, nghĩ này thanh niên là cùng hắn quan hệ không tồi bằng hữu, sẽ không có vấn đề, liền nói, ngươi cho ta cái này bằng hữu nhìn xem, nếu là cũng có thể xem như vậy chuẩn, ta liền nhận thua. Kỳ thật Lưu Chiếm này hành động có điểm khi dễ người, phàm là học huyền học người đều hiểu được che lấp chính mình tướng mạo, tu vi càng cao người che lấp năng lực càng cường, giống Nhược Thủy như vậy, trừ phi tu vi so nàng cao người, nếu không chỉ có thể nhìn đến nàng muốn cho ngươi nhìn đến đồ vật, cái khác cái gì đều nhìn không tới. Lưu Chiếm bằng hữu có thể tới tham gia lần này huyền học sẽ, ở huyền học thượng khẳng định là có nhất định tạo nghệ, tất nhiên sẽ che lấp chính mình tướng mạo. Làm Nhược Thủy cho hắn xem tướng, này bản thân liền mang theo khó khăn. Bất quá Nhược Thủy không có để ý, nhìn chằm chằm Lưu Chiếm bằng hữu nhìn trong chốc lát, hơi hơi mỉm cười, nói, vị tiên sinh này xuất thân phú quý nhà, là trong nhà con trai độc nhất, lại cố tình đối trong nhà sinh ý không có hứng thú. Từ nhỏ liền thích nghe thần quái chi quái loại chuyện xưa. Cũng từng cùng một ít học tập huyền học người kết giao quá, chỉ là nhà các ngươi danh vọng không đủ, có thể kết giao huyền môn mọi người đều là không nhiều lắm bản lĩnh. Cứ việc như thế, ngươi vẫn là dựa vào những người này giới thiệu thư tịch, tự học thành tài, xông ra một ít thanh danh, tiến vào huyền học vòng, vẫn luôn tưởng bái danh sư đào tạo sâu, chỉ là vẫn luôn theo thầy học không cửa. Ta nói nhưng đối. Thanh niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhược Thủy nhìn trong chốc lát sau mới nói, Chu đại sư nói không sai. Lưu Chiếm trong lòng trầm xuống. Này thanh niên kêu An Húc, ở huyền học trong vòng cũng có chút thanh danh, bọn họ kết giao thời gian không ngắn, hắn biết An Húc làm người trung hậu, là đoạn sẽ không nói dối. Cũng chính là Nhược Thủy tất cả đều nói chuẩn. Hắn từ trước chỉ biết cái này An Húc không có gì sư thừa, lại cũng không biết hắn học tập huyền học quá trình, càng không biết hắn thế nhưng vẫn là xuất thân phú quý nhà. Nhược Thủy thấy An Húc thản nhiên thừa nhận, không có bởi vì cùng Lưu Chiếm là bằng hữu liền cố ý làm khó dễ chính mình, mỉm cười nói, tiên sinh có thể theo lẽ công bằng nói chuyện. Xem như cùng ta kết cái thiện duyên. Xem ở cái này thiện duyên phân thượng ta cấp tiên sinh để cái tỉnh. Ngươi là trong nhà con trai độc nhất, nhưng vẫn không chịu tiếp nhận trong nhà sinh ý phụ thân ngươi đối với ngươi thất vọng, đã suy nghĩ đường lui. Mẫu thân ngươi sinh ngươi khi tổn hại thân thể, hẳn là không thể tái sinh, nhưng ta xem ngươi huynh đệ cùng đỏ lên, hẳn là phụ thân ngươi ở bên ngoài đã cho ngươi sinh cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tương lai này huynh đệ khả năng sẽ đoạt các ngươi gia sản, ngươi muốn sớm làm chuẩn bị. Ngươi này huynh đệ cùng thứ mẫu nhưng đều không phải đơn giản người. An Húc nghe xong lời này sắc mặt bỗng nhiên khó coi lên, hắn nhớ tới hắn mấy ngày hôm trước thấy mẫu thân trộm ở trong phòng khóc, nói gần nhất phụ thân đối nàng càng ngày càng lãnh đạm, còn thường xuyên không trở về nhà, đối hắn đứa con trai này đánh giá cũng càng ngày càng kém. An Húc ỷ vào chính mình là phụ thân duy nhất nhi tử, cũng không để ở trong lòng. Nếu là phụ thân ở bên ngoài lại sinh đứa con trai, kia cùng mẫu thân nói một liên hệ cũng liền ăn khớp. Nhân ra ở bên ngoài có tiểu nhi tử, cũng không phải là chướng mắt chính mình sao. An Húc trên mặt lãnh có thể rơi xuống băng tra, xem chung quanh ăn dưa quần chúng đều là trong lòng phát lệnh, cái này thoạt nhìn lịch sự văn nhã người thanh niên cũng là tàn nhẫn nhân vật A. An Húc trầm tư sau một lúc mặt âm trầm hướng Nhược Thủy hành lễ, nói, đa tạ đại sư nhắc nhở, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngày sau đại sư có cái gì yêu cầu An Húc địa phương, An Húc tất nhiên vì đại sư làm được. An Húc này thi lễ chính là tán thành Nhược Thủy theo như lời nói. Vừa rồi còn có người cùng Lưu Chiếm giống nhau hoài nghi cục đá là Nhược Thủy tìm tới thác, hiện tại ngay cả Lưu Chiếm chính mình tìm người đều tán thành Nhược Thủy, thuyết minh nhân gia tinh chính là thật chuẩn, huống chi An Húc ở trong giới nhiều ít cũng coi như cái có điểm thanh danh nhân vật, sẽ không đi cho người ta đương cái gì thác. Lập tức, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, cô nương này mới bao lớn tuổi, tài học mấy năm, là có thể xem như vậy chuẩn, quả thực chính là bán tiên. Người cùng người thật sự có thể kém nhiều như vậy. Lưu Chiếm sắc mặt hiện giờ là xưa nay chưa từng có âm trầm, hắn vừa rồi đã đem nói đã chết, chỉ cần Nhược Thủy có thể cho An Húc xem tướng xem chuẩn, chính mình liền nhận thua, chính là hiện tại làm chính mình nhận thua, chính mình như thế nào cam tâm. Ngần ấy năm khó khăn tích lũy lên thanh danh không phải đều hủy hoại sao. Nhược Thủy mặc kệ Lưu Chiếm sắc mặt, đối An Húc nói, không cần như thế, ngươi hảo hảo xử lý sự tình trong nhà đi. Ngươi có thể đi vào huyền học cái này trong vòng, thuyết minh ngươi huyền học tạo nghệ cũng không tính kém. Sử điểm thủ đoạn vãn hồi xu hướng suy tàn vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần không cần xem thường kia hai mẹ con liền sẽ không có việc gì. An Húc vội đồng ý, lúc sau đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát, mới giống hạ định cái gì quyết tâm giống nhau. Đối Nhược Thủy nói, An Húc vẫn luôn tưởng bái một vị danh sư, nhưng là vẫn luôn theo thầy học không cửa. Hôm nay nhìn thấy đại sư thần thông, tâm hướng tới chi, mong rằng đại sư có thể thu An Húc vì đồ đệ. Chương 118 kỳ quái mời. Nhược Thủy nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, ánh mắt trung hàm chứa nhàn nhạt đau thương, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện trường người lại thứ tạc nổi, An Húc tuy nói chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là đối với An Húc loại này có thể tự học thành tài, còn xông ra một ít thanh danh sau tiến trong giới người đều pha nể tình, rốt cuộc loại này lương tài Mỹ Ngọc vạn nhất ngày nào đó bị cái nào tiền bối danh túc thu làm đồ đệ, vậy tiền đồ không thể hạt lượng. Nhưng ai biết cái này An Húc thế nhưng muốn bái một cái so với hắn còn nhỏ tiểu cô nương đương lão sư. Này không phải tự hủy tiền đồ sao? Ở bọn họ xem ra, An Húc muốn bái sư cũng nên bái Tôn Minh Nghĩa như vậy cao nhân, liền tính cao nhân không thu cũng không cần thiết đắm mình truy lạc bái một cái tiểu cô nương đương sư phụ a. Tôn Minh Nghĩa đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía An Húc trong ánh mắt nhiều một phân xem kỹ. Người khác không biết, hắn lại biết Chu Nhược Thủy chi tiết, nơi này đang ngồi này đó cái gọi là huyền môn người trong, ở Chu Nhược Thủy trước mặt nhiều nhất chỉ có thể xem như huyền học người yêu thích. Chu Nhược Thủy một hệ mới là chân chính huyền môn dòng chính truyền nhân. Chỉ là bọn hắn này một mạch không dễ dàng thu đồ đệ, hơn nữa thu đồ đệ yêu cầu cực cao, môn hạ phần lớn đều sẽ lựa chọn ẩn cư. Chu Thiên Giật sư môn năm đó cũng chỉ có Chu Thiên Giật ra tới, Chu Thiên Giật sư muội cũng chỉ là ngẫu nhiên bồi Chu Thiên Giật xuất hiện, rất ít trước mặt người khác cùng người tiếp xúc, sau lại dứt khoát trực tiếp mất tích. Chu Thiên Giật cả đời chỉ thu Chu Nhược Thủy một cái đệ tử, hắn sư muội dứt khoát một cái đệ tử cũng không thu qua. Chu Nhược Thủy cũng là trước nay không thu qua đệ tử, không phải không có người tới bái sư cầu học quá, nhưng là bọn họ đều là trực tiếp cự tuyệt, cái này làm cho người thập phần khó hiểu, chẳng lẽ nói bọn họ sư môn liền không nghĩ truyền xuống đạo thống. Hiện giờ An Húc thế nhưng trước mặt mọi người cầu chịu có thể bái nhập Chu Nhược Thủy môn hạ, làm Tôn Minh Nghĩa nhiều một phần xem kỹ, hắn có phải hay không biết Chu Nhược Thủy chi tiết, cho nên mới sẽ nguyện ý bái một cái so với chính mình còn nhỏ tiểu cô nương đương sư phụ đâu. Cùng Tôn Minh Nghĩa quan hệ thực tốt những cái đó tiền bối các cầu thủ lừng danh lúc này cũng cùng Tôn Minh Nghĩa một cái ý tưởng, đều suy nghĩ An Húc có phải hay không biết Chu Nhược Thủy chi tiết. Từ Thiệu Ngạn nhìn trước mắt không mình hành lễ, dung mạo thanh tuấn thanh niên, không khỏi có điểm ghen tuông. Hắn biết Nhược Thủy là cái chậm nhiệt người, nếu muốn đi vào nàng trong lòng, biện pháp tốt nhất chính là mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, từng giọt đi phá được nàng, ở nàng trong bất chi bất giác dung nhập nàng trái tim. Đương nàng đồ đệ là một cái cùng nàng bồi dưỡng cảm tình hảo biện pháp. Hắn nhưng không nghĩ thanh niên này trở thành đi vào Nhược Thủy trong lòng người kia. Lập tức không vui nói, Nhược Thủy tuổi so ngươi còn nhỏ, nơi nào có thể đương ngươi lão sư, ngươi vẫn là hỏi lại hỏi người khác đi. Nói quay đầu nhìn Tôn Minh Nghĩa liếc mắt một cái, chỉ vào Tôn Minh Nghĩa nói, nhạ, Tôn Lao chính là cái không tồi người được chọn, đức cao vọng trọng. Một bên Nhược Thủy trước sau cúi đầu không nói gì, Từ Thiệu Ngạn nói như vậy nàng cũng không có phản bác. Thấy thề An Húc có chút mất mát, nhìn chằm chằm Nhược Thủy lại trầm mặc một trận. Mới nổi lên một mặt cười khổ, nếu Chu đại sư không muốn, tại hạ liền trước cáo tử. Nói lại thật sâu nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái mới xoay người rời đi. Nhìn đến An Húc làm vẻ ta đây từ Thiệu Ngạn trên người độ ấm lại giảm xuống vài phần, này rõ ràng đối Nhược Thủy còn không có từ bỏ a, còn có lúc gần đi chờ ánh mắt kia, thấy thế nào như thế nào làm từ Thiệu Ngạn cảm thấy khó chịu, đây là có ý tứ gì? Dũng tâm kín đáo. Từ Thiệu Ngạn lạnh mặt quét rời đi An Húc liếc mắt một cái. Quyết định về sau đem An Húc liệt vào không hướng người tới vật trí nhất. An Húc đi rồi Nhược Thủy vẫn như cũ buông xuống con người, không biết suy nghĩ cái gì, Từ Thiệu Ngạn lôi kéo Nhược Thủy ống tay áo, Nhược Thủy mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là Nhược Thủy ngước mắt trong nháy mắt, nơi đó mặt đựng đầy đau thương dọa Từ Thiệu Ngạn nhảy dựng, Nhược Thủy lại tại hạ một giây đem những cái đó đau thương chôn sâu lên, lanh hạ mặt nhìn về phía Lưu Chiếm, Lưu đại sư, còn muốn tiếp tục so sao? Lưu Chiếm khí xanh cả mặt, hắn rất muốn nói tiếp tục so. Nhưng hắn biết chính mình so bất quá đối phương, liền tính lại so đi xuống cũng chỉ sẽ làm chính mình càng mất mặt thôi. Hắc mặt lạnh giọng nói, ta nhận thua, trở về ta khiến cho Lý Đại Tráng thả Chu Diệu Tổ. Nhược Thủy thấy Lưu Chiếm còn tính thức thời cũng chưa từng có nhiều khó xử hắn, chỉ gật gật đầu, liền chuẩn bị về nhà. Từ Thiệu Ngạn biết Nhược Thủy không thích ồn ào, cùng Tôn Minh Nghĩa mấy cái vây đi lên người chào hỏi liền bồi Nhược Thủy đi rồi, thuận tiện đem Lưu Chiếm tiểu đồ đệ cũng mang đi, làm tiểu đồ đệ đi báo tin, thả Chu Diệu Tổ. Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn rời đi sau, Tôn Minh Nghĩa đi đến ném đủ rồi mặt, cũng không chuẩn bị lại lưu lại nơi này Lưu Chiếm bên người, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, Lưu lao đệ, mượn một bước nói chuyện. Lưu Chiếm hôm nay bại bởi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có thể nói là mất hết thể diện. Vất vả tích lũy nhiều năm thanh danh xem như một sớm tang, về sau tưởng tại đây trong vòng hỗn, này sẽ là vĩnh viễn ma diệt không xong vết bẩn, tùy thời có khả năng bị người lấy ra tới cười nhạo chính mình. Nhưng lúc này Tôn Minh Nghĩa thế nhưng đi lên cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, Lưu Chiếm không biết là ý gì, nhưng Tôn Minh Nghĩa địa vị so với chính mình cao nhiều, Tôn Minh Nghĩa nguyện ý hạ mình kết giao, đối hắn không có gì chỗ hỏng. Liền hắc mặt đi theo Tôn Minh Nghĩa chiều nội sảnh đi đến. Bọn họ hai người tới rồi nội sảnh thời điểm bên trong đã ngồi mười mấy người, đều là trong giới cái đỉnh cái tiền bối danh túc, Lưu Chiếm thấy này trận trượng hoảng sợ. Những người này ở trong giới địa vị cực cao, đừng nói hiện tại Lưu Chiếm thanh danh đã hủy hoại, chính là ở chính mình thanh danh nhất thịnh thời điểm những người này cũng sẽ không đem chính mình để vào mắt, nhiều lời một câu đều là cho chính mình mặt, căn bản không có khả năng chuyên môn mời chính mình tới nói chuyện. Tôn Minh Nghĩa nhìn đến Lưu Chiếm tiến vào sau liền hồn vía lên mây nhìn mọi người, không biết suy nghĩ cái gì, cười nói, Lưu lão đệ, không cần quá khẩn trương, này đó đều là bằng hữu của ta, chúng ta đều là vài thập niên giao tình, ta Tôn Minh Nghĩa bằng hữu chính là bọn họ bằng hữu, hôm nay ta mời ngươi lại đây, chính là gia nhập chúng ta, về sau ở trong vòng, chúng ta cộng đồng tiến thối. Lưu Chiếm không rõ nguyên do nhìn Tôn Minh Nghĩa, trước kia hắn nhưng chưa từng gặp qua Tôn Minh Nghĩa mời chính mình tiến hắn cái vòng nhỏ hẹp. Như thế nào hôm nay chính mình thanh danh hỏng rồi, hắn ngược lại mời chính mình tiến vào bọn họ thế lực vòng đâu. Hắn do dự một chút, vẫn là hỏi ra khẩu, Tôn lão, ngài cũng thấy được, ta hôm nay bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương quét mặt mũi, về sau sợ là cũng chưa người xem khởi ta, như thế nào ngài ngược lại như vậy xem khởi ta, muốn cùng ta giao bằng hữu đâu. Tôn Minh Nghĩa chậm rãi gợi lên một nụ cười, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, bởi vì, ngươi cũng cùng Chu Nhược Thủy có thù oán. Lưu Chiếm sửng sốt một chút. Nghi hoặc nhìn Tôn Minh Nghĩa, cũng. Tôn Minh Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, không tồi, cũng. Ta cũng cùng Chu Nhược Thủy có thù oán, ngươi dùng không cần quá để ý, cái kia nha đầu kiêu ngạo ương ngạnh đã không phải một ngày hai ngày. 20 năm trước, nàng liền hiện giờ thiên giống nhau, đảo qua ta thể diện, bức ta thanh danh quét rác, ở nhà ẩn cư 20 năm. Tôn Minh Nghĩa trong mắt toàn là tàn nhẫn, Lưu Chiếm lại vẻ mặt ngốc so, 20 năm trước. Chương 119 nhập bọn. Kia Chu Nhược Thủy vừa thấy chính là mười mấy tuổi tiểu cô nương, liền tính là bảo dưỡng hảo cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Tôn Minh Nghĩa nói 20 năm trước cũng đảo qua hắn mặt là có ý tứ gì? 20 năm trước này tiểu cô nương còn không có đầu thai đến nàng mẹ trong bụng đi. Xem Lưu Chiếm vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Tôn Minh Nghĩa, Tôn Minh Nghĩa bên người Tôn Minh Dũng đi tới nói, Lưu lão đệ à, cái này Chu Nhược Thủy cũng không phải là người mặt ngoài nhìn đến cái dạng này à, nàng năm nay phỏng chừng có 40 tuổi tả hữu đi. Cái gì? Lưu Chiếm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tôn Minh Dũng, 40 tuổi. Sao có thể? Kia Chu Nhược Thủy làn da kiều nộn tinh tế, rõ ràng chính là thiếu nữ hình thái, như thế nào bao dưỡng cũng không có khả năng 40 tuổi vẫn là dáng vẻ kia đi. Tôn Minh Dũng cười cười, nói, nàng khoảng thời gian trước không biết cái gì nguyên nhân, ngoài ý muốn tử vong, sau đó liền biến thành như vậy cái tiểu cô nương, ta phỏng chừng là đoạt xá đi. Lưu Chiếm trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, đoạt xá. Đó là trong truyền thuyết mới có đồ vật đi. Trong hiện thực thật sự có người có thể đoạt xá. Tôn Minh Dũng nhìn thấy Lưu Chiếm bộ dáng đáy mắt toàn là khinh thường. Trong lòng thầm mắng này Lưu Chiếm thật là cái đồ nhà quê. Sống như vậy một đống tuổi thế nhưng liền đoạt xá cũng không biết. Nếu không phải hắn cùng Chu Nhược Thủy có thù oán, bọn họ căn bản chướng mắt loại người này, càng sẽ không làm loại người này tiến vào bọn họ thế lực vòng. Tôn Minh Dũng cùng Tôn Minh Nghĩa là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Tôn Minh Dũng tuy rằng là ngoại thất sinh nhi tử, nhưng là đánh tiểu đã bị Tôn Minh Nghĩa phụ thân ôm về nhà cùng Tôn Minh Nghĩa dưỡng ở bên nhau. Tôn Minh Dũng cũng là quán biết gió chiều nào theo chiều ấy người, biết ở cái này trong nhà đứng vững góp chân phải lấy lòng chính mình cái này ca ca, cho nên từ nhỏ liền đi theo Tôn Minh Nghĩa mông mặt sau lấy lòng Tôn Minh Nghĩa, vô luận sự tình gì đều duy Tôn Minh Nghĩa như thiên. Lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng là huynh đệ hai cái quan hệ nhưng vẫn không tồi. Tôn Minh Dũng người này không có gì bản lĩnh. Đối với huyền học càng là nhiều nhất tính có biết Gia Long, điểm này Gia Long vẫn là Tôn Minh Nghĩa nhàn hạ thời điểm chỉ điểm hắn, Tôn Minh Nghĩa không có kiên nhẫn nghiêm túc chỉ điểm hắn, hắn cũng không phải cái ái học tập người, cho nên cũng chỉ học điểm Gia Long, tất cả đều là dựa vào Tôn Minh nghĩa nhân tình mới có thể tiến vào huyền học vòng. Hắn luôn luôn đội trên đạp dưới, có thể làm hắn xem khởi người còn hảo, bị hắn hống còn tính cao hứng, những cái đó hắn khinh thường người lại thường xuyên bị hắn chế nhạo, bởi vậy hắn ở trong vòng thanh danh từ trước đến nay không phải quá hảo. Lúc này cứ việc là lợi dụng Lưu Chiếm, hắn đối Lưu Chiếm như cũ thập phần trướng mắt. Lưu Chiếm tuy nói không tính là người thông minh, nhưng cũng không ngu, Tôn Minh Dũng khinh thường hắn hắn vẫn là xem ra tới, còn nữa nói, Tôn Minh Dũng ngày thường ở trong vòng là cái gì thanh danh hắn cũng là có điều nghe thấy, hôm nay có thể khách khách khí khí cùng chính mình nói chuyện, kia khẳng định là có điều đồ, bởi vì chính mình căn bản không tính là có thể bị Tôn Minh Dũng xem khởi người. Lưu Chiếm trong mắt xoay chuyển, miễn cưỡng cười nói, kỳ thật cái này Chu Nhược Thủy đi, cùng ta thật là không có quá lớn quan hệ. Lưu Chiếm ngụ ý chính là này, Chu Nhược Thủy chuyện này hắn không nghĩ trộn lẫn, cũng không nghĩ trả thù gì đó. Làm cho bọn họ không cần lại kéo chính mình tiến bọn họ vòng. Tôn Minh Nghĩa nghe xong lời này mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn Tôn Minh Nghĩa là người nào? Kia chính là hiện tại huyền học trong vòng số một số hai nhân vật, hắn hu Tôn Hàng Quý tới giao hảo ngươi Lưu Chiếm như vậy cái mới vừa có điểm nhũ danh thanh người kia đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi còn không muốn gia nhập chúng ta thế lực, này không phải trần trụi đánh hắn mặt sao? Tôn Minh Dũng thấy Tôn Minh Nghĩa thay đổi sắc mặt vội đối Lưu Chiếm nói, Lưu đại sư xác thật cùng Chu Nhược Thủy không có gì quan hệ, bất quá là hôm nay bị Chu Nhược Thủy quét mặt mũi, danh dự quét rác, về sau ở đế đô vô pháp hôn thôi. Tôn Minh Dũng nói tới đây liền ngừng miệng, mà Lưu Chiếm cũng bởi vì Tôn Minh Dũng nói thay đổi sắc mặt. Thấy Lưu Chiếm thay đổi sắc mặt, Tôn Minh Dũng phi thường vừa lòng, cách sau một lúc lâu mới lại mở miệng nói, Lưu đại sư nếu là gia nhập chúng ta thế lực, về sau tại đây huyền học trong vòng liền có người che chở. Hôm nay sự tình cũng có chúng ta giúp ngươi che lấp một vài, về sau chúng ta cũng có thể giới thiệu không tồi nhân ra cho ngươi nhận thức. Đương nhiên, Lưu đại sư nếu là tưởng đổi cái địa phương hôn, chúng ta cũng không phản đối. Lưu Chiếm đương nhiên không nghĩ đổi địa phương, hắn tưởng ở đế đô đánh ra tới thanh danh đã suy nghĩ vô số năm, hiện giờ tuy nói tóc đều bạc hết, nhưng tốt xấu ở đế đô xông ra tới điểm danh thanh, có thể ở đế đô cắm dễ, nếu ở ngay lúc này rời đi đế đô, hắn như thế nào cam tâm. Kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ báo thù, chỉ là cảm thấy Tôn Minh Dũng không có lợi thì không dậy sớm, không nghĩ bị bọn họ đương thương xử thôi. Bất quá chiếu hiện tại tình hình xem, nếu là hắn không đáp ứng gia nhập đối phương thế lực, chính là hoàn toàn đem đối phương đắc tội, đến lúc đó đối phương thẹn quá thành giận, nói không chừng liền sẽ bỏ đá xuống giếng, thật sự đem chính mình đuổi ra đế đô. Nghĩ đến đây, Lưu Chiếm chỉ phải bất đắc dĩ nói, ta cùng nàng không có gì quan hệ, nàng lại như vậy cùng ta quá không dậy nổi, thật sự là thật quá đáng. Các vị đại sư có thể giúp ta làm chủ, ta là vô cùng cảm kích. Nghe xong lời này, Tôn Minh Dũng mặt lập tức nhạc nở hoa, thuận miệng đáp, Lưu đại sư khách khí, bằng hưu chi gian hỗ trợ lẫn nhau đây đều là hẳn là. Dứt lời quay đầu nhìn về phía sắc mặt nhiều mây chuyển tình Tôn Minh Nghĩa, vẻ mặt tranh công biểu tình. Tôn Minh Nghĩa cũng đi theo phụ hòa nói, Lưu lão đệ yên tâm, có chúng ta ở tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị đuổi ra đi. Chỉ là hôm nay này họ Chu nha đầu cũng thực sự là khinh người quá đáng. Lưu lão đệ cũng không thể dễ dàng buông tha nàng, Lưu lão đệ cùng chúng ta là người một nhà, Lưu lão đệ thủ chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đang âm thầm tương trợ Lưu lão đệ. Lưu Chiếm miễn cưỡng cười cười, hắn không nốc, này Tôn Minh Nghĩa huynh đệ cùng Chu Nhược Thủy có thù oán, muốn tìm Chu Nhược Thủy báo thù, lại sợ báo thù không thành công ngược lại bị Chu Nhược Thủy thu thập, lúc này mới khuyến khích chính mình đương chim đầu đàn. Chính là việc đã đến nước này, hắn đã không có lựa chọn đường sống. Chỉ phải yên lặng ngồi ở một bên nghe mấy người thương thảo đối phó Chu Nhược Thủy kế sách, còn một ngụm một cái vì chính mình báo thủ. Bên kia Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn mang theo Lưu Chiếm tiểu đồ đệ đem Chu Diệu Tổ cứu ra tới. Chu Diệu Tổ bị thả ra thời điểm sắc mặt tái nhợt, trên người hưu khí vô lực, nhưng là không có gì rõ ràng miệng vết thương. Thứ năm muội vội vàng qua đi đỡ Chu Diệu Tổ do hỏi một trận mới biết được đối phương nhìn từ ra mặt mũi không như thế nào khó xử Chu Diệu Tổ, chỉ là mấy ngày không như thế nào cho hắn ăn cơm mà thôi. Cho nên Chu Diệu Tổ tuy rằng thoạt nhìn suy yếu, nhưng là không chịu cái gì đại khổ. Nhưng cho dù là như thế này, cũng đem Chu Diệu Tổ dọa không nhẹ, nhìn đến Từ Thiệu Ngạn thời điểm cơ hồ là mắt hàm nhiệt lệ tiến lên cảm kích Từ Thiệu Ngạn ân cứu mạng. Từ Thiệu Ngạn không thích Chu Diệu Tổ, nhưng ngại với Nhược Thủy mặt mũi, vẫn là cười nói lần này cứu người toàn dựa Nhược Thủy, không hắn cái gì công lao. Chu Diệu Tổ biết Từ Thiệu Ngạn đối Nhược Thủy tâm tư, vội khách khách khí khí đối Nhược Thủy nói lời cảm tạ. Chu Diệu Tổ người này nhưng thật ra cũng không ngu, hắn biết, không có Nhược Thủy, hắn ở Từ Thiệu Ngạn chỗ đó cái gì đều không phải. Chỉ là nói xong tạ ngẩng đầu lại hoảng sợ. Chương 120 hồi ức, 1. Trên đường trở về Nhược Thủy nhịn không được nhớ tới nhiều năm trước kia một màn, có lẽ chính là người kia làm Nhược Thủy đối đồ đệ cái này danh từ sinh ra sợ hãi, cũng sinh ra mạc danh đau thương. 20 năm trước, Nhược Thủy còn chỉ là một cái 20 ngày đầu tiểu cô nương, cứ việc thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng tuổi hấu tiểu, khó tránh khỏi đối bên ngoài thế giới có một ít tò mò, đem đồ đệ sủng lên trời Chu Thiên Giật tự nhiên là thường thường mang theo Nhược Thủy đi ra ngoài đi dạo. Khi đó Tôn Kỳ đã mất tích, tuy rằng Nhược Thủy cũng không phải thực thích Tôn Kỳ cái này tiểu sư thúc, nhưng bên người thân nhân đột nhiên mất tích, Nhược Thủy nhiều ít vẫn là có chút thương cảm. Chu Thiên Giật không thể gặp Nhược Thủy khổ sở, liền mang theo Nhược Thủy ra cửa giải sầu. Chu Thiên Giật là huyền môn đạo gia truyền nhân, luôn là mang theo Nhược Thủy ở đạo gia Tiên Sơn tu hành, lần này lại ngoài dự đoán mang theo Nhược Thủy thượng Ngũ Đài Sơn. Nhược Thủy mê mang nhìn sư phụ, từ xưa Phật đạo bất lưỡng lập, nàng không rõ sư phụ vì cái gì sẽ mang nàng tới Phật gia đạo tràng. Nhược Thủy đi theo sư phụ thượng Ngũ Đài Sơn sau tò mò nhìn dọc theo đường đi mây mù lượn lờ, thật sự giống như tới rồi tiên cảnh giống nhau, nhịn không được tán thưởng không lỗ là Bồ Tát đạo tràng, thật sự là thánh cảnh. Chu Thiên Giật tới rồi trên núi sau mang theo Nhược Thủy ở trong núi đi dạo, lại không có đi bái Phật. Nhược Thủy biết sư phụ thờ phụng chính là đạo gia Tam Thanh, không muốn cầu thần bái Phật cũng là có thể lý giải. Vốn tưởng rằng sư phụ tới nơi này chỉ là giải sầu, ai ngờ đi rồi mấy ngày Nhược Thủy thế nhưng cảm giác được chính mình đạo hạnh ẩn ẩn có chút tăng lên. Nhược Thủy đại hỉ, thế mới biết Tiên Sơn Phúc Địa, nơi trốn linh khí, huống chi, mấy ngày nay nàng cũng nhìn đến Ngũ Đài Sơn thượng tín đồ nhiều đáng sợ. Mỗi ngày ở ngoài miếu chờ đợi dâng hương người cơ hồ muốn đạp vỡ ngạch cửa, tưởng cấp trong miếu quên tiền còn muốn bài thật lâu đội mới có thể luân thượng. Như vậy nhiều nguyện lực tự nhiên cũng có thể tăng lên nơi này tiên linh khí, đối với người tu hành tự nhiên có chỗ lợi. Nguyên lai sư phụ là muốn cho chính mình tăng lên tu vi mới mang chính mình tới nơi này, Nhược Thủy đối sư phụ cảm kích lại nhiều một tầng. Nhược Thủy tu vi đột phá đồng thời Chu Thiên Giật sắc mặt đống nhiên khó coi lên, Chu Thiên Giật vội nhắm mắt lại mặc niệm chú ngữ. Thẳng qua hơn 10 phút sau Chu Thiên Giật mới mở to mắt, trên trán đã chảy ra tinh tế mồ hôi. Nhược Thủy cẩn thận nghe xong sư phụ niệm chú ngữ sau sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Nàng nhớ rõ không sai nói đây là sư môn sáng tạo độc đáo loại bỏ cổ độc chú ngữ, nói cách khác sư phụ vừa rồi là chúng cổ độc. Là ai, ở Phật gia thánh cảnh cũng dám hạ cổ độc hại người. Chu Thiên Giật mở to mắt đồng thời, ngồi ở các nàng cách đó không xa tiểu cô nương bỗng nhiên một búng máu phun tới. Nhược Thủy thấy thế lạnh mặt nhìn chằm chằm cái kia tiểu cô nương. Cổ độc bị loại bỏ sau, hạ cổ người sẽ gặp phản phệ, cho nên nói cái kia tiểu cô nương là bị phản phệ hộp máu. Chu Thiên Giật mở to mắt sau đồng dạng thấy được hộp máu tiểu cô nương, không đợi kia tiểu cô nương đứng dậy Chu Thiên Giật một cái lắc mình liền đi tới tiểu cô nương nơi trước bàn, lạnh lùng nói, không biết tại hạ như thế nào đắc tội cô nương thế nhưng muốn hạ cổ hại chết tại hạ. Kia tiểu cô nương cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, trên người tuy rằng ăn mặc keo kiệt, nhưng tướng mạo thanh tú, một đôi mắt linh động đến cực điểm. Thấy chính mình không có thành công không nói, còn bị phản phệ, duỗi tay lau một phen khỏe miệng vết máu, giọng căm hận nói, ngươi hại chết ta nương, ta tự nhiên muốn ngươi đền mạng. Chu Thiên Giật mày nhíu lại, ngươi nương là người phương nào? Tiểu cô nương cắn răng nói, ta nương kêu Triệu Nhi, ta cô nói là ngươi hại chết ta nương. Chu Thiên Giật túi đầu suy tư một trận, mới nói, ngươi nương là Lý Gia Thôn Lý Đại Quân gia cái kia tức phụ. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, nói, khó được ngươi còn nhớ rõ ta nương. Tưởng là ta nương ở Thiên Có Linh, ta tới Ngũ Đài Sơn học nghệ, thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi, cho ta báo thù cơ hội, chỉ là ta kỹ không bằng người, không có thể cho nương báo thù. Chu Thiên Giật còn không có tới kịp nói chuyện Nhược Thủy ở một bên đã mở miệng, ngươi nếu là nói Lý Gia Thôn cái kia sự tình ta cũng là biết đến, lúc ấy ta liền ở sư phụ bên cạnh, là cha ngươi Lý Đại Quân ở bên ngoài lại tìm một nữ nhân, ngươi nương hận cực kỳ hai người, liền trộm cho ngươi cha cùng nữ nhân kia hạ độc giết bọn họ. Sau lại ngươi nương là tự sát. Cùng sư phụ ta không có quan hệ. Sư phụ chỉ là tính ra cha ngươi cùng nữ nhân kia muốn hợp mưu hại chết ngươi nương, hảo tâm nhắc nhở một câu thôi. Tiểu cô nương nghe vậy sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía Nhược Thủy, cách hồi lâu mới nói, chính là cô nói là ngươi nói hiệu nói vượng, oan uổng mẫu thân cùng người tư thông, mẫu thân mới tự sát, cha cũng đi theo đi. Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, không thể tưởng được người của Lý gia không một cái thứ tốt, hại chết nhân gia mẫu thân còn muốn cho chúng ta gánh tội thay. Ngươi hiện tại cũng ở trên núi học nghệ, chẳng lẽ liền cơ bản suy tính cũng đều không hiểu sao? Liền tính suy tính không ra sự tình cụ thể trải qua, ai nói nói thật, ai nói lời nói dối, tổng nên tính ra đi. Tiểu cô nương chưa từng hoài nghi quá cô nói, tự nhiên cũng vô dụng sở học suy tính quá sự tình. Hiện giờ nghe Nhược Thủy nhắc nhở vội yên lặng suy tính lên, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, tiểu cô nương lại là một búng máu phun ra, sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là thật sự, cô vẫn luôn ở lừa nàng. Nàng từ đầu tới đuôi chính là tìm lầm báo thù đối tượng. Tiểu cô nương trong lòng đại hận, lại là tổn hại chân nguyên. Chu Thiên Giật thấy thế trong lòng không đành lòng, năm đó kia sự kiện hắn vốn là thẹn trong lòng, vốn dĩ hắn chỉ là xem kia Lý Đại Quân cùng cái kia tình phụ tâm tư âm độc, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở, ai ngờ bởi vì chính mình một câu thế nhưng sẽ hại ba điều mạng người, này tiểu cô nương cũng thành cô nhi. Lúc này thấy tiểu cô nương tổn hại chân nguyên, vội lấy ra tùy thân mang theo đạo gia đan dược uy đến tiểu cô nương trong miệng. Tiểu cô nương thấy Chu Thiên Giật chẳng những không ngại chính mình hại chuyện của hắn, còn không so đo hiềm khích trước đây cho chính mình uy dược, nhìn về phía Chu Thiên Giật trong ánh mắt không khỏi nhiều một mạt phức tạp. Lúc này Chu Thiên Giật tuy rằng cũng có 40 tuổi, nhưng là bởi vì thân có tu vi duyên cớ, thoạt nhìn cũng bất quá 30 tuổi tả hữu bộ dáng, mày kiếm nhập tấn, tinh mắt thâm thúy, tuấn mỹ không giống phàm nhân. Nhìn như vậy Chu Thiên Giật tiểu cô nương thế nhưng không khỏi giật mình ở tại chỗ. Thấy trước mặt tiểu cô nương nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, Chu Thiên Giật nhịn không được cười nói, đây là ta chính mình luyện chế đan dược, đối nội thương hiệu quả cực hảo, ngươi yên tâm, ta nếu muốn đả thương ngươi, dễ như trở bàn tay, không đáng hạ độc hại ngươi. Tiểu cô nương biết Chu Thiên Giật đây là hiểu lầm chính mình ý tứ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sắc nặc nói, ta biết ngươi sẽ không hạ độc, dứt lời cũng không biết nên như thế nào lại giải thích vừa rồi chính mình phát ngốc, tổng không thể nói ta xem ngươi lớn lên đẹp, xem ngươi người đi, lập tức không hề ngôn ngữ, một ngụm nuốt lấy trước mặt đan dược, ăn quá cấp. Cắn nuốt đan dược khi mà ngay cả Chu Thiên Giật đầu ngón tay cũng cùng nhau hàm tới rồi trong miệng. Tiểu cô nương biểu tình cứng lại, nháy mắt cảm giác một cổ điện lưu lan khắp toàn thân. Ngước mắt gian đối thượng chính là đồng dạng đầy mặt ngạc nhiên Chu Thiên Giật. Chu Thiên Giật điện giật thu hồi tay phải, trong lòng hiện lên một mặt khác thường. Chương 121 đệ tử ký danh. Chu Thiên Giật lớn như vậy cũng chưa từng có cùng cái gì nữ hài từng có thân mật tiếp xúc. Liên tính là hắn một phen phân một phen nước tiểu mang đại nhược thủy cũng chỉ là khi còn nhỏ từng có tiếp xúc thôi, hiện giờ đầu ngón tay đột nhiên bị đối phương hàm ở trong miệng, có một loại nói không nên lời khác thường cảm. Thu hồi tay sau xấu hổ không nói chuyện nữa. Tiểu cô nương thấy Chu Thiên Giật trắng nón làn da thượng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, thật là đẹp, chớp chớp mê mang hai mắt, bình tĩnh nhìn Chu Thiên Giật không hề dịch mắt. Chỉ đem Chu Thiên Giật xem càng thêm xấu hổ. Một bên nhược thủy thấy thế nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào sư phụ ta xem a? Tiểu cô nương lại chớp chớp đôi mắt, cười nói, bởi vì hắn đẹp a, là ta đã thấy đẹp nhất người. Nhược thủy. Chu Thiên Giật. Tiểu cô nương một đôi linh động con ngươi vô tội nhìn Chu Thiên Giật, thanh triệt không gợn sóng, phảng phất thật là ở thưởng thức một kiện mỹ lệ sự vật. Làm Chu Thiên Giật ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhược thủy tự nhiên biết chính mình sư phụ là lớn lên cực hảo, chỉ là giống này tiểu cô nương như vậy thật sự trực tiếp nói ra ngoài miệng vẫn là lần đầu tiên thấy. Cuối cùng Chu Thiên Giật cười lắc lắc đầu, bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu thôi, so với chính mình thân thủ nuôi lớn Nhược Thủy còn muốn tiểu vài tuổi, hà tất cùng một tiểu nha đầu so đo. Kéo Nhược Thủy xoay người chuẩn bị rời đi, tiểu cô nương đông nhiên lắc mình che ở hai người trước người, nhìn Chu Thiên Giật trong mắt hơi hơi vừa chuyển, cười nói, ta nguyện bái tiên sinh vi sư, còn thỉnh tiên sinh thu ta nhập môn. Chu Thiên Giật hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi không phải lên núi tới bái sư học nghệ sao? Nếu học cổ thuật nên là đã có sư môn mới đúng, lại là không nên lại đầu đến ta môn hạ. Hơn nữa, ta từng thề cuộc đời này chỉ thu Nhược Thủy một cái đệ tử, sẽ không lại thu người khác. Tiểu cô nương nhìn lướt qua bên cạnh Nhược Thủy, bĩu môi, nói, ta không có cha mẹ, không nhà để về, là một đường xin cơm đi vào nơi này, nhân gia vừa nghe ta muốn báo thù, liền không có người chịu thu ta vì đồ đệ, cái này cổ chi thuật là ta từ một cái người miêu nơi đó học trộm tới. Ta xem vị này Nhược Thủy tỷ tỷ cũng không giống cái gì keo kiệt người, vì cái gì dung không dưới tiên sinh thu khác đệ tử. Chu Thiên Giật nghe tiểu cô nương nói không nhà để về, lại là một đường xin cơm lại đây, trong lòng ấy nấy, nghĩ này người một nhà chết chung quy cùng chính mình có quan hệ, nhịn không được hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương xem Chu Thiên Giật tuấn tú trên mặt biểu tình nhu hòa không ít, trong lòng vui vẻ, cười nói, ta kêu Lý Nhạc, mẹ ta nói hy vọng ta cả đời đều có thể khoái hoạt vui sướng. Nói đến chính mình mẫu thân tiểu cô nương khỏe miệng ý cười chậm rãi rút đi, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhiễm vài phần đau thương. Như vậy Lý Nhạc làm Chu Thiên Giật trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, ta không thể thu ngươi vì đệ tử, nhưng là ngươi nếu nguyện ý, ngày sau nhưng đi theo ta bên người, ta chỉ điểm một vài vẫn là có thể. Lý Nhạc nghe Chu Thiên Giật nguyện ý làm chính mình đi theo hắn bên người, thì khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, vội không ngừng nói, nguyện ý, nguyện ý, ta về sau nhất định hảo hảo đi theo tiên sinh bên người học tập. Nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ tiên sinh cùng tiểu thư. Chu Thiên Giật lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, chúng ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi ở ta bên người tính cái đệ tử ký danh đi, khi nào không muốn học tùy thời có thể rời đi. Lý Nhạc nhìn đến Chu Thiên Giật tươi cười, ngơ ngác nói, ta không rời đi, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi tiên sinh. Tiên sinh lớn lên đẹp như vậy, vĩnh viễn đều xem không đủ. Chu Thiên Giật bật cười, không thể tưởng được này tiểu cô nương cư nhiên vẫn là cái tiểu sắc nữ, như vậy chú trọng bề ngoài. Nhược Thủy đối với sư phụ bên người thêm một cái đệ tử ký danh nhưng thật ra không có gì ý kiến, cái gì cả đời chỉ thu một cái đệ tử, vốn dĩ chính là sư phụ chính mình muốn nói, Nhược Thủy đối với lời này không có gì quá lớn cảm giác. Chu Thiên Giật cùng Nhược Thủy đều là trầm tĩnh tính tình, thiên tới cái Lý Nhạc, hoạt bát quá mức, thường xuyên nháo đau đầu. Nàng luôn là sẽ tìm các loại lý do đi quấn lấy Chu Thiên Giật, có đôi khi còn sẽ lôi kéo Nhược Thủy cùng đi, mị kỳ danh rằng thưởng thức mị sư phụ. Mỗi khi Chu Thiên Giật cấp Nhược Thủy giảng huyền học tinh túy khi cũng sẽ làm Lý Nhạc ở một bên bàn thính, mà lúc này thông thường đều là Lý Nhạc nhất nghiêm túc thời điểm, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng trong miệng mỹ nhân sư phụ xem, từ đầu nhìn đến đuôi, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt một chút. Như thế vài lần, Nhược Thủy bắt đầu hoài nghi, Lý Nhạc lúc trước muốn bái sư có phải hay không chính là bởi vì thèm nhỏ dại Chu Thiên Giật sắc đẹp, cũng không phải đối huyền học cảm thấy hứng thú. Nhược Thủy đến Chu Thiên Giật dạy dỗ, từ nhỏ liền đối huyền học thập phần yêu thích. Thấy Lý mừng rỡ bảng thính tư cách, lại trước nay không để bụng, có chút không mừng, xem xét một cơ hội, liền tưởng giáo dục một chút cái này tiểu sư muội. Ai ngờ cái này tiểu sư muội thế nhưng thiên tư thông minh, tuy rằng nghe giảng thời điểm cố thưởng thức sắc đẹp, không nghe đi vào vài câu. Nhưng là tan học về sau chỉ dựa vào nghiên cứu chính mình bút ký cùng tàng thư, cũng đã so giống nhau huyền học đại sư cường không ít, liền này phân tư chất so với chính mình cũng không kém. Nhược Thủy đại hỉ dưới vội đem này một tình huống nói cho chính mình sư phụ. Hy vọng sư phụ có thể chính thức đem Lý Nhạc thu được môn hạ. Chu Thiên Giật lại chỉ là cười cự tuyệt, công bố chính mình cả đời chỉ có một đồ đệ, đệ tử ký danh đã là phá lệ, tuyệt đối sẽ không lại thu làm thân truyền đệ tử. Nhược Thủy khó hiểu, nhưng xem sư phụ sắc mặt không tốt, cũng không hỏi lại đi xuống. Đi an ủi tiểu sư muội khi, tiểu sư muội lại một bộ không sao cả bộ dáng. Ở Lý Nhạc trong lòng, chỉ cần có thể bồi ở mỹ nhân sư phụ bên người liền hảo. Đến nỗi là thân truyền đệ tử vẫn là đệ tử ký danh thân phận nàng là một chút cũng không để bụng. Có thể viết nhiều ít huyền học tri thức nàng cũng không để bụng, dù sao nàng cũng không có hứng thú đương cái gì đại sư. Lý Nhạc bản thân đều không để bụng, Nhược Thủy cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải có rảnh khi nhiều dạy dỗ một chút cái này tiểu sư muội, hy vọng nàng có thể nhiều học một chút, không cần lãng phí này phân thiên tư. Ba người cứ như vậy ở chung thật nhiều năm, Nhược Thủy huyền học tạo nghệ càng ngày càng thâm. Ở huyền học trong vòng đã là danh táo nhất thời đại sư. Lý Nhạc vẫn là như lúc ban đầu như vậy ở Chu Thiên Giật giảng bài khi kéo quai hàm nhìn chằm chằm mỹ nhân sư phụ phát ngốc, hạ khóa về sau lại chính mình bù lại những cái đó bỏ lỡ tri thức, Nhược Thủy cũng trước sau như một chỉ điểm Lý Nhạc những cái đó xem không hiểu đồ vật. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Lý Nhạc đã không chỉ có giới hạn trong thưởng thức mỹ nhân sư phụ sắc đẹp. Tỷ như Nhược Thủy hướng đi sư phụ thỉnh giáo vấn đề. Tới rồi cửa thư phòng khẩu sẽ phát hiện một hình bóng quen thuộc vươn ngón trỏ khơi mào nàng uy nghiêm trang trọng sư phụ cảm, ngả ngớn nói, mỹ nhân sư phụ, ngươi liền từ ta đi. Nhược Thủy, nàng đây là tới không phải thời điểm sao? Loại này thời điểm thông thường không dùng được vài phút nàng liền sẽ phát hiện hắc mặt sư phụ đem như cũ cười hì hì sư muội từ trong thư phòng đuổi ra tới. Như vậy đồ đệ đùa giỡn sư phụ tiết mục không ngừng ở nhà trình diễn, nàng đã dần dần chết lặng, mặt vô biểu tình cùng như cũ ở y sư muội chào hỏi một cái. Liền tiếp tục làm chính sự đi. Chương 122 trục xuất sư môn. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Lý Nhạc luôn là hoa ở Nhược Thủy phòng không chịu đi, kể ra chính mình đối mỹ nhân sư phụ thích, kể ra mỹ nhân sư phụ lần lượt hắc mặt đem chính mình đuổi ra tới khi chính mình buồn rầu, nàng không nghĩ ra vì cái gì sư phụ liền như vậy không thích chính mình. Nhược Thủy không yêu nhiều lời nói, chỉ là lẳng lặng nghe Lý Nhạc kể ra chính mình buồn rầu. Mỗi khi nhìn đến Lý Nhạc khuôn mặt u sầu đầy mặt thời điểm Nhược Thủy trong lòng đều sẽ âm thầm thở dài. Nàng cảm giác xuất sư phụ đối Lý Nhạc vẫn là thực thích thực dung túng, nếu không lấy sư phụ thân thủ từ lúc bắt đầu Lý Nhạc liền không khả năng đụng vào đến sư phụ, có lẽ sư phụ cũng là cầm lòng không đậu không muốn đi né tránh sư muội đụng vào đi. Nếu không dựa vào sư phụ tính tình cái này đệ tử ký danh đã sớm bị hắn trục xuất sư môn. Chỉ là những lời này nàng không có nói cho Lý Nhạc, nàng tin tưởng sư phụ nếu cự tuyệt kia tự nhiên có sư phụ đạo lý, nàng không nghĩ chính mình nói phá hư sư phụ kế hoạch. Hoặc là nói có chút lời nói nhìn thấu lại không thể nói toạc có lẽ sư muội ngay cả đụng vào cơ hội đều không có đâu. Lý Nhạc thực thích Nhược Thủy cái này lớn lên xinh đẹp lại ôn nhu săn sóc sư tỷ, để cho nàng cao hứng chính là chính mình thích sư phụ như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, sư tỷ thế nhưng không có phản đối, cũng không có chán ghét chính mình, trước sau như một chỉ điểm chính mình, lặng lặng nghe chính mình tố khổ. Làm nàng không khỏi nhiều một phần cảm kích. Lý Nhạc thực thích hiện tại nhật tử, quá đơn giản mà hạnh phúc. Theo đi theo sư phụ bên người nhật tử lâu rồi, nàng đối cái này sư phụ hiểu biết cũng dần dần nhiều, nàng mới biết được sư phụ đối chính mình có bao nhiêu dung túng. cũng minh bạch chính mình lần đầu tiên đùa giỡn sư phụ thành công sau sư tỷ kia kinh dị ánh mắt là vì sao. Nàng biết, lấy sư phụ thân thủ, nếu là thật sự muốn né tránh, chính mình căn bản không có khả năng thành công. Cho nên nói, sư phụ cũng là nguyện ý làm chính mình đùa giỡn sao. Nghĩ đến đây, Lý Nhạc trong lòng tổng hội âm thầm mừng thầm. Cũng ỷ vào Chu Thiên Giật dung túng làm trầm trọng thêm làm căn lên. Như vậy nhật tử qua 5 năm, có một ngày, Chu Thiên Giật bỗng nhiên đem Lý Nhạc gọi vào thư phòng. Lý Nhạc nghe được sư phụ gọi đến, vui tươi hớn hở đi thư phòng, nhìn đến thượng đầu biểu tình nghiêm nghị sư phụ, thấy thế nào như thế nào đẹp mắt, nhịn không được liền tưởng ở kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng lưu lại điểm dấu vết. Cái vui, ngươi tới ta nơi này có bao nhiêu lâu rồi? Chu Thiên Giật sụ mặt đã mở miệng. Nhìn đến khó được như thế nghiêm túc Chu Thiên Giật, Lý Nhạc không khỏi thu liệm những cái đó tâm tư, đoan chính nói, hồi sư phụ, đệ tử đã học nghệ năm tái. Chu Thiên Giật mặt vô biểu tình nói, lúc trước ta chỉ thu ngươi đương đệ tử ký danh, về sau ngươi không cần xưng ta sư phụ, ngày sau đi ra ngoài cũng không thể nói là đệ tử của ta, trong chốc lát ngươi liền rời đi đi. Lý Nhạc thân mình chấn động, hai tròng mắt giữa dòng lộ ra khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng thần sắc, sư phụ, chính là ta làm sai cái gì? Cho nên sư phụ muốn đuổi ta đi. Ta nếu làm sai chỗ nào, sư phụ ngài cùng ta nói, về sau ta nhất định sẽ không tái phạm, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Ta không có cha mẹ, cũng không có gia, ngài đuổi ta đi ta liền thật sự không có địa phương có thể đi. Chu Thiên Giật khép lại hai mắt trầm giọng nói, ta không phải sư phụ ngươi, không cần lại kêu sư phụ ta, ngày sau ta cùng ngươi không còn có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi ta chỉ có này 5 năm duyên phận, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Nhạc nhìn đến Chu Thiên Giật kiên quyết hoàn toàn hoảng sợ, trong khoảng thời gian này nàng sắc làm thực quá mức, ỷ vào Chu Thiên Giật đối chính mình dung túng tìm mọi cách chiếm Chu Thiên Giật tiện nghi, tưởng cho hắn trong lòng lưu lại một ít dấu vết, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị trục xuất sư môn. Sớm biết như thế, nàng tình nguyện an an tĩnh tĩnh làm chính mình đệ tử ký danh, như vậy ít nhất còn có thể lưu tại Chu Thiên Giật bên người. Lý Nhạc đột nhiên quỳ gối địa phương, hướng tới Chu Thiên Giật phương hướng bang bang dùng sức dập đầu, chỉ vài cái liền ái khái vỡ đầu chảy máu. Lại bừng tỉnh không biết đau đớn giống nhau không ngừng dập đầu, trong miệng nước nở nói, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi về sau cũng không dám nữa đối ngài bất kính, cầu ngài không cần đuổi đồ nhi đi. Đồ nhi biết sai rồi. Chu Thiên Giật nhìn trên mặt đất lưu lại điểm điểm vết máu, trong lòng co rút đau đớn, lại như cũ cắn răng nói, ngươi đi đi, Nhược Thủy, tiện khách. Sớm tại Lý Nhạc dập đầu thời điểm Nhược Thủy cũng đã đi vào thư phòng, nhìn đến Lý Nhạc không biết đau liều mạng dập đầu trong lòng không đành lòng. Đi lên trước lôi kéo Lý Nhạc tay khuyên nhủ, sư muội, ngươi đừng như vậy. Lý Nhạc cảm nhận được kéo chính mình Nhược Thủy, phảng phất tìm được cứu tinh giống nhau, đống nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Nhược Thủy, mong đợi nói, sư tỷ, sư phụ đau nhất ngươi, ngươi cùng sư phụ cầu tình, làm sư phụ không cần đuổi ta đi, được không? Nhược Thủy nhớ tới trước một đêm sư phụ cùng chính mình lời nói, ta cùng với nàng vốn không có thầy trò duyên phận, ta cường thu nàng vì đệ tử ký danh, không nghĩ lại hại nàng, nàng tiếp tục lưu tại ta bên người. Mệnh trùng sẽ có vừa chết kiếp. Vị sư không đành lòng xem nàng mất đi tính mạng, vẫn là chặt đứt quan hệ làm nàng rời đi đi. Chu Thiên Giật ở suy đoán phương diện thiên phú liền tính là Nhược Thủy cũng tự thấy không bằng, hắn nếu nói này tử kiếp vô pháp nhưng giải, kia đại khái chính là thật sự không thể giải. Chính là nhìn đến trên trán che kín máu tươi Lý Nhạc trong lòng lại thực sự không đành lòng, khuyên đủ, sư phụ, sư muội nàng. Nàng không phải người sư muội. Ta nói, từ hôm nay trở đi, ta cùng nàng lại không phải thầy trò quan hệ. Chu Thiên Giật lạnh giọng đánh gãy Nhược Thủy nói, thực sự đem Nhược Thủy cùng Lý Nhạc dọa không rõ. Nhược Thủy là Chu Thiên Giật một tay nuôi lớn, Chu Thiên Giật cơ hồ đem Nhược Thủy sủng lên trời, ngày thường liền lời nói nặng đều không nói một câu, nơi nào sẽ như vậy lạnh giọng quát lớn, có thể thấy được là động thật giận. Lý Nhạc thấy vậy dọa cả người phát run, đầu óc cũng hoảng hốt lên, trong đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì, chỉ không ngừng dập đầu cầu tình, Đồ Nhi biết sai rồi, cầu sư phụ tha thứ, Đồ Nhi biết sai rồi, cầu sư phụ tha thứ. Theo một đám đầu khái đi xuống, trên mặt đất vết máu càng lúc càng lớn, kia chói lọi hồng thứ đau Chu Thiên Giật đôi mắt, làm hắn không đành lòng lại xem, dứt khoát xoay người phất tay háo bỏ đi, độc lưu lại trong thư phòng còn đang không ngừng dập đầu khóc thút thít Lý Nhạc. Nhược Thủy đi theo sư phụ đi ra ngoài, thật cẩn thận nói, sư phụ, nếu không ta đem cái chết kiếp sự tình nói cho sư muội đi, bằng không sư muội lại như vậy dập đầu đi xuống sẽ không toàn mạng. Chu Thiên Giật cầm nắm tay, thở dài nói, ngươi sư muội tính tình ngươi còn không biết sao? Nàng nếu biết chân tướng cho dù chết cũng sẽ không rời đi nơi này. Chỉ có làm nàng đã chết tâm mới có khả năng rời đi. Nhược Thủy trong lòng than nhỏ, đúng vậy, ở Lý Nhạc trong mắt đem sư phụ xem so với chính mình tánh mạng đều quan trọng, căn bản sẽ không để ý cái gì tử kiếp, so với tử kiếp, nàng càng sợ hãi rời đi sư phụ. Nếu tưởng giữ được sư muội tánh mạng, chỉ có thể làm nàng đối sư phụ đã chết tâm. Nhược Thủy bất đắc dĩ, chỉ phải quay lại thư phòng khuyên bảo Lý Nhạc rời đi, chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Nhạc tính tình thế nhưng sẽ như vậy quật, vô luận nàng nói cái gì, Lý Nhạc đều đương không có nghe được, chỉ lo quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, không ngừng lặp lại đồ nhi biết sai rồi. Sinh sôi xem Nhược Thủy đỏ hốc mắt. Chương 123 Lý Nhạc rời đi. Nhược Thủy vẫn luôn ở thư phòng thủ Lý Nhạc, nàng không nhớ rõ Lý Nhạc khái nhiều ít đầu, chỉ nhớ rõ cuối cùng thư phòng trên sàn nhà rậm rạp đều là vết máu. Lý Nhạc cuối cùng té xỉu ở trong thư phòng bất tỉnh nhân sự, là sư phụ lại đây đem nàng ôm về phòng. Sư phụ ôm Lý Nhạc khi phảng phất ở ôm cái gì chân bảo giống nhau thật cẩn thận, trong mắt toàn là đau lòng cùng không tha. Nhược Thủy bồi sư phụ ở Lý Nhạc trong phòng thủ suốt một đêm, sư phụ vẫn luôn ở tự mình chiếu cố Lý Nhạc, uy dược, xử lý miệng vết thương, liền rời đi một chút cũng không dám. Thẳng đến Lý Nhạc lui thiêu, miệng vết thương có chuyển biến tốt đẹp, người cũng có tỉnh dậy dấu hiệu mới lưu luyến rời đi Lý Nhạc phòng. Nàng nhớ rõ sư phụ đi thời điểm trong đôi mắt che kín rậm rạp hồng tơ máu, nghẹn ngào thanh âm nói, đừng nói ta đã tới, thương hảo về sau khiến cho nàng rời đi. Khi đó Nhược Thủy liền biết sư phụ đối sư muội kỳ thật cũng là có tình, người đều là có thất tình lục dục, ở bên nhau sinh sống 5 năm người sao có thể một chút cảm tình cũng không có, huống chi Lý Nhạc thích như vậy nhiệt liệt, vì lưu tại sư phụ bên người, căn bản không màng chính mình sinh tử, như vậy mãnh liệt tái sao có thể thờ ơ, liền tính là tảng đá, cũng nên che nhiệt đi. Nhược Thủy trong lòng cảm thán tạo hóa trêu người, lại không thể không ở sư muội tỉnh lại sau dựa theo sư phụ giao đai nói, nàng hoàn toàn có thể lý giải sư phụ ý tưởng. Tình yêu chỉ là sinh mệnh một bộ phận, đã không có sư phụ, nàng về sau còn sẽ gặp được khác cái nhân, nhưng đã không có sinh mệnh liền thật sự cái gì đều không có. Vô luận là sư phụ vẫn là nàng, đều không có biện pháp làm được biết rõ Lý Nhạc sẽ chết, còn trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Lý Nhạc tỉnh lại sau nghe nói sư phụ biết nàng hôn mê sau khi đi qua thậm chí đều không có tới liếc nhìn nàng một cái, hạ quyết tâm bộ đuổi nàng đi thời điểm trong lòng xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Lôi kéo Nhược Thủy cánh tay nhỏ giọng nỉ non. Sư tỷ, từ ta có ký ức bắt đầu liền không có cha cùng nương, cô cũng không muốn dưỡng ta, luôn là ngược đãi ta, còn nói muốn đoán liền đi đoán cái kia hại chết cha ta người. Khi đó ta chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, chỉ nghĩ dùng còn lại sinh mệnh đi báo thù. Đi trả thù cái kia tạo thành ta nhân sinh bi kịch người. Không nghĩ kết quả là ta cái gọi là mối thù giết cha bất quá là chê cười một hồi. Sư muội, ngươi còn có chúng ta. Đúng vậy, duy trì ta sống sót động lực chính là các ngươi. Là sư phụ thu lưu ta mới làm ta lại có ra, lại có ngươi cùng sư phụ hai cái thân nhân, làm ta cảm thấy sống ở trên thế giới này cũng không có như vậy thống khổ. Tới nơi này ta mới biết được sư phụ không phải cái gì bình thường thầy bói, là chân chính đại sư. Cái loại này đối chúng ta loại này tiểu nhân vật tới nói muốn nhìn lên nhân vật, nhưng như vậy ghê gớm hắn thế nhưng thu lưu khất cái ta. Ta vĩnh viễn quên không được sư phụ thân thủ chấp khởi tay của ta, mang ta về nhà bộ dáng. Ta vĩnh viễn quên không được sư phụ nhìn đến ta đi học phát ngốc khi đã bất đắc dĩ lại sủng nịch ánh mắt. Lý Nhạc một khuôn mặt sớm đã che kín nước mắt, một đôi con ngươi như nhau mới gặp khi như vậy trong suốt, chỉ là lệ quang ánh nhiên chung nhiều một phân mê mang, một phân mờ mịt, sư tỷ. Chẳng lẽ ta trải qua những cái đó đều là giả sao? Kia đều là ta ảo giác sao? Sư phụ như vậy dung túng ta, như vậy sủng ta, như thế nào? Như thế nào trong một đêm liền đều biến mất không thấy? Sư phụ vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Ta liền tính làm sai cái gì hiện giờ cũng biết sai rồi à, vì cái gì sư phụ chính là không chịu tha thứ ta đâu? Sư tỷ, ngươi biết không? Kỳ thật ta ỷ vào sư phụ sủng ta, thường thường cố ý cầm đao đem chính mình tay cắt qua, ta biết đến. Cho dù chỉ là một cái miệng nhỏ, sư phụ cũng sẽ thực đau lòng tự mình cho ta băng bó miệng vết thương. Kỳ thật kia miệng vết thương rất nhỏ, căn bản không có lưu nhiều ít huyết, sư phụ lại như cũ thực khẩn trương, khi đó trong lòng ta thực ấm áp thực hạnh phúc, chịu một chút tiểu thương đổi lấy sư phụ đau lòng, thật sự thực đáng giá. Nói tới đây nàng trong mắt nước mắt lại mãnh liệt mà ra, nghẹn ngào nói, ta để lại thật nhiều huyết, ta biết đến, đau quá, chưa từng có như vậy đau quá. Ta thậm chí có thể cảm giác được trên đầu huyết lưu tới rồi ta đôi mắt thượng, cái mũi thượng, khoe miệng. Chính là, ta cho rằng sư phụ sẽ giống như trước đây tới cấp ta băng bó miệng vết thương, chính là hắn không có tới, liền xem đều không có xem ta liếc mắt một cái, ta thật sự làm cái gì không thể tha thứ. Sự sao? Lý Nhạc hai mắt vô thần, trong mắt toàn là tuyệt vọng, chỉ là không tiếng động rơi lệ, xem Nhược Thủy trong lòng không đành lòng, nắm chặt Lý Nhạc tay nói, sư muội, ngươi đừng như vậy, có lẽ sư phụ là có bất đắc dĩ khổ chung. Lý Nhạc mờ mịt nhìn về phía Nhược Thủy, sư phụ hắn có cái gì khổ chung? Nhược Thủy cắn chặt răng, cuối cùng là không dám đem cái chết kiếp sự tình nói ra, nàng sợ chính mình nhịn không được nói ra sẽ hại sư muội tánh mạng. Chỉ phải có lệ nói, ta không biết sư phụ có cái gì khổ chung, nhưng ta xem ra mấy năm nay sư phụ đối với ngươi là thiệt tình yêu thương. Lý Nhạc túi đầu cười khổ nói, nếu sư phụ không mừng ta lại lưu lại, ta đi chính là... Chỉ là... Ta không còn có ra. Nhược Thủy vội đem Lý Nhạc lại kéo gần lại một ít, an ủi nói, sẽ không, vô luận ngươi đi đến nơi nào, ngươi đều vĩnh viễn là ta Chu Nhược Thủy tiểu sư muội, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Cho dù ngoài miệng không thừa nhận, ngươi ở lòng ta địa vị lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta cũng là không cha không mẹ cô nhi, là sư phụ nhặt về tới nhận nuôi, ở lòng ta, ngươi cùng sư phụ chính là ta thân nhân. Lý Nhạc nghe Nhược Thủy nói, cảm thụ được Nhược Thủy trong tay độ ấm, rốt cuộc nhịn không được, gào khóc. Nhược Thủy nghe trong lòng ngực thiếu nữ gần như tuyệt vọng bi thương tiếng khóc cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, ý trời vì sao phải như thế trêu cợt người đâu. Lý Nhạc ở thương hảo sau ngày hôm sau đi đến Chu Thiên Giật phòng ngủ ngoại, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, nhẹ giọng nói, sư phụ, đây là ta cuối cùng một lần kêu sư phụ, về sau ta liền rời đi nơi này, đồ nhi chịu sư phụ dạy dỗ dưỡng dục nhiều năm, không có gì báo đáp, còn thỉnh sư phụ tha thứ đồ nhi bất hiếu. Ta thích sư phụ. Ta biết ý nghĩ của ta ở sư phụ trong mắt là đại nghịch bất đạo, sư phụ không thể dung ta, ta cũng không trách sư phụ, còn thỉnh sư phụ về sau hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói tới đây Lý Nhạc thanh âm đã nghẹn ngào, quay đầu lại đối với Nhược Thủy dập đầu lạy ba cái, sư tỷ, mấy năm nay ta một thân sở học đều là sư tỷ dạy dỗ, sư tỷ cũng coi như là ta thụ nghệ ân sư, ta rời đi sau không thể lại báo đáp sư tỷ, chỉ có thể dập đầu cảm tạ sư tỷ mấy năm nay đối ta dạy dỗ tri ân, về sau. Về sau mong rằng sư tỷ giúp ta nhiều hơn chiếu cô sư phụ, Lý Nhạc kiếp sau kết cỏ ngậm vành báo đáp sư tỷ đại ân. Nhược Thủy dưng dưng đem Lý Nhạc đưa ra đi sau trở về nhẹ nhàng đẩy ra Chu Thiên Giật cửa phòng, chỉ thấy ngày thường thanh tuyển tuấn giật nam tử lúc này đẩy mặt tiêu điều tang thương. Cả người giống như già rồi 10 tuổi giống nhau. Nhược Thủy đi đến Chu Thiên Giật bên người nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi lại thấy Chu Thiên Giật trong tay nắm một cái đầu gỗ điêu tiểu nhân, lẳng lặng phát ngốc. Chương 124 hảo trận. Nhược Thủy còn nhớ rõ cái kia tiểu nhân, là Lý Nhạc cấn sư phụ bộ dáng một đao điều khắc ra tới, lúc ấy sư phụ nhìn răn dạy nàng không làm việc đàng hoàng, tùy tay liền đem kia tiểu nhân ném, Lý Nhạc vì thế còn thương tâm thật lâu, lại không biết nguyên lai sư phụ căn bản không có ném xuống cái kia tiểu nhân, còn vẫn luôn lưu tại chính mình bên người. Lý Nhạc rời đi Chu Thiên Giật ra sau cũng không có rời đi đế đô, ngược lại nhanh chóng ở cái này trong vòng sấm hạ to như vậy thanh danh. Nhược Thủy dốc lòng dạy dỗ 5 năm. Lại thiên phú dị bẩm Lý Nhạc mới vào huyền học vòng khi bởi vì không có bối cảnh, lại nói không nên lời chính mình sư thừa, bị người mọi cách làm khó dễ, tâm cao khí ngạo Lý Nhạc dưới sự giận dữ gia nhập tà giáo. Tà giáo người thực thưởng thức Lý Nhạc bản lĩnh, đối Lý Nhạc tôn sùng là thượng tân, ẩn ẩn cùng giáo chủ chạy song song với. Tà giáo giáo chủ phục quân đối với ít khi nói cười, lại tu vi cực cao Lý Nhạc thực thưởng thức, càng cảm thấy đến nàng tính tình thực hợp chính mình tính nết, đối Lý Nhạc cực hảo. Lý Nhạc mặt ngoài tuy nói chưa nói cái gì, nhưng là người này là từ chính mình rời đi Chu gia sau duy nhất một cái thiệt tình đối chính mình người tốt, trong lòng cũng là cảm kích. Tà giáo người rất nhiều đều là tà tu, thậm chí còn có một ít yêu ma, luôn luôn bị chính đạo người trong trơ chẽn, gặp gỡ lạc đơn tà giáo người trong, chính đạo người trong đều sẽ không chút do dự lấy hàng yêu trừ ma lý do đưa bọn họ diệt sát. Lý Nhạc ở chỗ này đãi một đoạn thời gian lại phát hiện tà giáo nhân viên tố chất tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, nhưng là đại bộ phận người vẫn là thành thật kiên định tu luyện. Những cái đó tà tu cũng bất quá là không có chính thống phương pháp tu luyện mà thôi, cũng không có đã làm cái gì hại người chuyện xấu. Còn có một ít yêu ma cũng không có ăn qua người, hại qua người, đối với chính đạo người trong không hỏi tốt xấu, một mực diệt sát tác pháp Lý Nhạc rất là phản cảm, bởi vậy cũng liền không thể tránh khỏi cùng một ít chính đạo người trong đối thượng mắt. Những cái đó chính đạo người trong đứng ra muốn hàng yêu trừ ma thời điểm Lý Nhạc sẽ ra mặt đem những cái đó chính đạo người trong đánh trọng thương không dậy nổi, chính đạo người trong có cái thói quen. Chính là bên vực người mình. Những cái đó bị Lý Nhạc đánh chính đạo người trong rối rắm ở bên nhau đi tìm Lý Nhạc báo thủ, lại không nghĩ Lý Nhạc một người chọn bọn họ một đám. Lý Nhạc thanh danh nháy mắt ở đế đô phát hỏa lên, toàn bộ trong vòng, không có người không biết Lý Nhạc một thân. Liên quan tà giáo thanh danh cũng nhất thời đại trướng, những cái đó tà tu, yêu ma có phó giáo chủ chống lưng, cũng đều ở trong thành nên ngang hoạt động lên. Chính đạo người trong cơn giận dữ, hợp thành trừ ma liên minh. Thề muốn diệt trừ lấy Lý Nhạc cầm đầu tà ma ngoại đạo. Trừ ma liên minh đại hội triệu khai trước Chu Thiên Giật cũng thu được thiệp, mời hắn ra mặt diệt trừ Lý Nhạc. Mỗi ngày trầm mặc tiêu điều Chu Thiên Giật chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ lấy như vậy hình thức lại lần nữa nghe được Lý Nhạc tin tức, nhất thời trong lòng khi hỉ khi bi, hỉ chính là cái kia đi học gái nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc tiểu nha đầu thế nhưng cũng có như vậy thành tựu, bi chính là nàng hiện giờ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhược Thủy nhìn lướt qua thiệp thượng nội dung, cau mày không vui nói, ta xem hơn phân nửa là sư muội đắc tội này giúp người bảo thủ, bọn họ mới cố ý dùng cái gì trừ ma vệ đạo lý do khi dễ sư muội, sư phụ, chúng ta đi giáo huấn một chút này giúp lao không tu đi. Chu Thiên truyền thuyết ít ai biết đến ngôn nắm thiệp tay hơi hơi run lên, trầm giọng nói, Nhược Thủy, vi sư nói qua bao nhiêu lần, không được lại kêu nàng sư muội. Nàng cùng chúng ta quan hệ đoạn không sạch sẽ, này tử kiếp liền không qua được. Lấy kia giúp lao đông tây thủ đoạn chỉ sợ còn không phải ngươi sư. Lý Nhạc đối thủ, Lý Nhạc dù sao cũng là ngươi một tay dạy ra, chúng ta nhìn liền hảo. Nhược Thủy nghe xong sư phụ nói, trong mắt hơi hơi có chút ảm đạm, Lý Nhạc là nàng một tay dạy dỗ ra tới, nói là nàng đồ đệ cũng không quá, hiện giờ lại liền một tiếng sư muội cũng không thể kêu. Nàng dâu dĩ gật gật đầu, nói, cũng là, sư. Lý Nhạc tu vi so với kia chút lão không tu mạnh hơn nhiều, bọn họ tìm Lý Nhạc phiền toái căn bản là tự rước lấy nhục. Trên thực tế kết quả cùng Nhược Thủy thầy trò hai người lường trước cũng không sai biệt lắm, kia cái gọi là trừ ma liên minh vài lần tấn công đều bị Lý Nhạc nhẹ nhàng thu thập, mỗi lần đều là nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về, cũng mệt bọn họ trừ ma liên minh bên trong đánh Chu Thiên giật cơ hiệu. Lý Nhạc xem ở chính mình sư phụ cùng những người này có giao tình phân thượng không có chém tận giết tuyệt, nếu không bọn họ nào có cơ hội phát động rất nhiều lần công kích. Một lần là có thể làm. Cho bọn họ đều chôn thi tà giáo cổng lớn. Những cái đó chính đạo nhân sĩ không làm gì được Lý Nhạc còn bị đánh mặt xám mày cho, đều cảm thấy không mặt mũi ở kinh đô trong giới lan lộn. Một đám đều đối Lý Nhạc hận nghiến răng nghiến lợi, sôi nổi ra tiền xuất lực, dùng nhiều tiền thỉnh cao nhân tới hỗ trợ thu thập Lý Nhạc. Vốn dĩ bọn họ là tưởng thỉnh Chu Thiên giật rời núi, cho dù thỉnh không đến Chu Bán Tiên, có thể thỉnh đến Chu Nhược Thủy cũng có thể, nhưng nghề hà mỗi ngày tới cửa bái phỏng. Nhân ra hai thầy trò lăng là liền môn đều không cho bọn họ tiến, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể ra giá cao thỉnh người, hy vọng một ít ẩn cư cao nhân có thể xem ở tiền phân thượng giúp một chút. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, này không, vẫn luôn không ai dám ra tay dưới tình huống trừ ma liên minh ra giá cả càng ngày càng cao, rốt cuộc đưa tới một cái núi sâu ẩn cư tà tu, muốn nói này tà tu tu vi cũng không phải rất cao, nhưng là nhân ra có một cái tổ truyền trận pháp, vốn là hắn ẩn cư nơi hộ sơn đại trận. Lần này cũng là xem ở trừ ma liên minh ra giá cả thật sự mê người, mới đem này trận pháp đem ra. Mới đầu, mọi người là không quá tin tưởng cái này cái gì ảo trận, đều tưởng đi vào thử xem. Nhưng là này đó kêu đơn sóng tà tu nói này ảo trận uy lực cường đại, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, đi vào về sau vạn nhất chết ở bên trong hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Lần này nhưng đem mọi người dọa, không ai dám đi vào thí trận. Bất quá mọi người sợ đơn sóng là kẻ lừa đảo. Cho nên cùng đơn sóng thương lượng hảo, này hảo trận có thể giết Lý Nhạc bọn họ mới có thể trả tiền, đơn sóng thực tự tin ứng hạ. Thực mau, trừ ma liên minh lại lần nữa tấn công tà giáo tin tức liền truyền ra tới, nghe nói lần này trừ ma liên minh còn thỉnh cao nhân, bày một cái trận pháp chuyên môn đối phó Lý Nhạc. Lý Nhạc đối này không để bụng chút nào, vui đùa cái gì vậy, nhà mình sư phụ cùng sư tỷ đều là trận đạo cao thủ, ngày thường chính mình không có việc gì liền cùng nhà mình sư tỷ dùng trận pháp chém giết chơi. Dùng trận pháp đối phó nàng không phải quan công trước mặt chơi đại đao sao. Nhược Thủy thu được tin tức thời điểm cũng là buồn cười không thôi, có người ở trận pháp thượng có thể thắng qua các nàng, nàng thật đúng là không tin, bất quá có người bãi trận, cái này nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nhược Thủy làm nũng giải si quấn lấy sư phụ bồi chính mình ẩn ở nơi tối tăm nhìn xem này cái gọi là cao nhân bày ra trận pháp là bộ răng gì. Chu Thiên giật không chịu nổi Nhược Thủy quấn quýt si mê, đành phải đáp ứng bồi nàng đi xem. Hai người tới rồi địa phương sau ẩn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm kia trận pháp nhìn trong chốc lát sau trên mặt thần sắc biến chỉnh trọng lên. Bọn họ không nghĩ tới đơn sóng bố thế nhưng là ảo trận thẳng chỉ nhân tâm chung đều có chấp niệm liền khó tránh khỏi bị ảo trận sấn hư mà nhập, ở ảo trận chung trọng thương thậm chí mất đi tính mạng. Chương 125 tình thâm mê ảo trận. Chu Thiên giật trên mặt mang theo rõ ràng lo lắng, Nhược Thủy thấy thê an ủi nói, sư phụ, sư. Lý Nhạc ở phá trận phương diện kinh nghiệm phong phú, tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là ảo trận, nếu biết được là ảo trận, biết được bên trong hết thể đều là giả, tự nhiên sẽ không lại mắc mưu, ngươi yên tâm đi. Chu Thiên truyền thuyết ít ai biết đến ngôn sắc mặt hòa hoan không ít, gật đầu nói, đúng vậy, biết rõ là giả liền sẽ không bị lừa. Nhược Thủy trên mặt mang theo vài phần hưng phấn, nói, cái này ảo trận bố trí cực hảo, không phụ cao thủ chi danh, thật muốn đi vào kiến thức ca. Chu Thiên giật biết Nhược Thủy đối với trận pháp một đạo cực kỳ si mê, không khỏi bật cười, duỗi tay vô vô Nhược Thủy đầu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên kia, Lý Nhạc quả nhiên không có cô phụ Nhược Thủy kỳ vọng, gần tiến trận nhìn thoáng qua, liền biết đây là ảo trận, hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm nho nhỏ ảo trận, cũng tưởng vây khốn nàng, thật đúng là xem thường nàng. Lý Nhạc liền đứng ở trong trận mắt lạnh nhìn trong trận các loại biến hóa, trong lòng không cấm cảm thán, này bố trí trận pháp người không hổ cao thủ chi danh, này trận pháp thế nhưng có thể đánh cắp người trong đầu ký ức, căn cứ ký ức huyễn hóa ra các loại cảnh tượng. Mới đầu đảo trận chung xuất hiện chính là Lý Cái Vui khi cảnh tượng, có mẫu thân giết chết phụ thân cùng tình nhân cảnh tượng, có mẫu thân tự sát cảnh tượng. Lý Nhạc tuy rằng biết rõ những cái đó đều là giả, nhưng nhìn kia từng màn ở chính mình trước mặt trình diễn, trong lòng vẫn là nhịn không được đau thương, tuy là thờ ơ lạnh nhạt, lại khó nén trên mặt bi thương. Nhược Thủy ở ngoài trận cảm nhận được trong trận sát khí càng ngày càng nùng, thậm chí còn quanh quẩn vài phần bi thương, trong lòng cả kinh, đây là Lý Nhạc tâm cảnh rối loạn. Vội cùng sư phụ đánh một tiếng tiếp đón, lặng lẽ vào trong trận, nghĩ âm thầm bảo hộ Lý Nhạc. Vào trong trận sau xa xa nhìn đến Lý Nhạc biểu tình dại ra đứng ở tại chỗ, trong lòng đầu tiên là cả kinh, vội hướng tới mắt trận nhìn lại, thấy mắt trận chỗ ngồi một cái nam tử, trên người một bộ áo xanh, thanh tuyển tuấn dật, tiên phong đạo cốt, ngồi ở án thư nghiêm túc giảng đạo pháp, phía dưới ngồi hai thiếu nữ, một cái thanh tú linh động, nhìn chằm chằm án thư nam tử phát ngốc, một cái thanh lanh thoát tục, nghiêm túc nghe nam tử giảng đạo pháp. Lại không phải Chu Thiên Giật thầy cho ba người lại là ai? Lý Nhạc đứng ở nơi đó dại ra nhìn trước mặt cảnh tượng, trong mắt mang theo thật sâu quyến luyến, Nhược Thủy than nhẹ một tiếng, tiến lên lôi kéo Lý Nhạc tay nói, sư muội, đó là ảo giác, đều là giả. Lý Nhạc ngơ ngác quay đầu, cảm thụ được lòng bàn tay độ ấm, nhìn trước mặt thiếu nữ quen thuộc mặt mày, hốc mắt thường đỏ, sư, tỷ. Nhược Thủy mỉm cười đáp, là ta, những cái đó đều là giả, không cần nghĩ nhiều, chúng ta thả nhìn xem như thế nào phá này trận. Lý Nhạc vô ý thức gật gật đầu, lại quay đầu nhìn chằm chằm trước mặt ảo giác, lại luyến tiếp rời đi đôi mắt. Ngay sau đó ảo cảnh chung cảnh tượng biến đổi, ảo giác Trung Chu Thiên Giật đứng ở nơi đó lạnh lùng nói, ngươi thế nhưng cùng yêu tà làm bạn. Ảo giác Trung Lý Nhạc quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, sư phụ, Đồ Nhi biết sai rồi, ngươi không cần sinh Đồ Nhi khí, Đồ Nhi cũng không dám nữa. Kia đầy đầu máu tươi bộ dáng như nhau năm đó ở Chu Thiên Giật thư phòng khi giống nhau. Lý Nhạc phía sau yêu ma lại cả giận nói, chính đạo nhân sĩ có gì đặc biệt hơn người. Những cái đó yêu ma khi nói chuyện đã cùng Chu Thiên Giật mang theo chính đạo nhân sĩ chém giết tới rồi cùng nhau. Lý Nhạc tưởng che chở những cái đó tà giáo người, nhưng ngẩng đầu nhìn đến lạnh mặt đứng ở tại chỗ Chu Thiên Giật trong lòng chấn động, lại tiếp tục quỳ xuống dập đầu, không dám nhìn Chu Thiên Giật đối với chính mình kia lạnh băng ánh mắt, như nhau năm đó Chu Thiên Giật đuổi chính mình rời đi khi giống nhau. Nhìn này hết thể Lý Nhạc trong lòng nhịn không được co rút đau đớn, trong trí nhớ Chu Thiên Giật đuổi chính mình rời đi khi chính là như thế, vô luận chính mình lại như thế nào cầu chịu, hắn đều là như vậy lạnh băng mặt, không mang theo một tia cảm tình, không có nửa phần mềm lòng. Chu Thiên Giật phía sau thiếu nữ tay cầm linh khí, mang theo chính đạo nhân sĩ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không bao lâu liền đem tà giáo người trong giết còn thừa không có mấy. Lý Nhạc rốt cuộc dừng dập đầu, nhìn chằm chằm những cái đó cùng chính mình sớm chiều ở chung đồng bọn đều thành từng khối thi thể, trong lòng đau nhức, hồng hốc mắt đau nói, sư phụ, cầu ngươi buông tha bọn họ đi, bọn họ chỉ ở giáo chung tu luyện, không có đã làm chuyện xấu, cũng không có đã làm thương thiên hại. Lý sự tình a. Chu Thiên Giật lạnh mặt lạnh giọng nói, không cần kêu sư phụ ta, ta cùng ngươi sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không có ngươi như vậy yêu tà đệ tử. Lý Nhạc nghe vậy trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, liền như vậy thẳng tắp quỳ gối tại chỗ, không biết làm sao. Nơi xa nhìn ảo giác chung này hết thể Lý Nhạc phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau, trong mắt mang theo tương đồng tuyệt vọng, thân mình run nhẹ nhẹ. Liền ở hai người rằng co là lúc, cách đó không xa vang lên một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô, Lý Nhạc quay đầu nhìn lại, lại là tà giáo giáo chủ Phục Quân. Phục Quân ra tới thấy chính mình giáo trung tử đệ cơ hồ tử thương hầu như không còn, cơ hồ phát cuồng, hận thấu Chu Thiên Giật đám người, lấy ra yêu đao hướng tới Chu Thiên Giật trái tim chỗ liền đâm lại đây. Nhược Thủy nhìn đến cảnh tượng như vậy trong lòng hơi kinh hãi, cảm thán này hảo cảnh làm quá mức rất thật, chính mình đều thiếu chút nữa bị hướng dẫn tâm thần. Vừa định quay đầu lại cùng Lý Nhạc nói này hảo cảnh thật sự rất thật khi liền thấy bên người bóng người chợt lóe, đã chạy trốn đi ra ngoài, Nhược Thủy thấy thế cả kinh, muốn ngăn cản lại đã không kịp. Lý Nhạc vọt tới Chu Thiên Giật phía sau đôi tay vây quanh được Chu Thiên Giật, đem thân thể của mình che ở Chu Thiên Giật phía sau. Giây tiếp theo, yêu đao liền đâm vào Lý Nhạc trái tim, máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng toàn bộ thiên địa. Sư muội! Nhược Thủy la lên một tiếng, tiến lên ôm lấy thân thể mềm mại ngã xuống Lý Nhạc. Lúc này ảo trận bị Lý Nhạc máu tươi sở nhiễm, ảo trận đã chậm rãi sụp đổ. Nhược Thủy ôm cả người tắm máu Lý Nhạc lần đầu tiên mất lý trí, hoảng mất gào giống nói, ngươi là ngốc tử sao? Biết rõ đó là giả, vì cái gì muốn đi lên chắn kia một đao. Lý Nhạc nhìn đến theo ảo cảnh sụp đổ trước mặt Chu Thiên Giật biến thành ảo ảnh dần dần biến mất, trong mắt một mảnh mê mang, lẩm bẩm nói, sư phụ. Nhược Thủy hốc mắt đỏ lên, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, tràn mi mà ra, đồ ngốc. Ẩn ở cách đó không xa Chu Thiên Giật thấy ảo trận đột nhiên sụp đổ, tưởng Nhược Thủy cùng Lý Nhạc phá ảo trận, vừa mới gợi lên khoe môi, ý cười lại cương ở trên mặt, ngay sau đó thay xưa nay chưa từng có sợ hãi. Ảo trận rút đi, lộ ra trong trận hai người, Nhược Thủy ôm cả người tắm máu Lý Nhạc mắng đồ ngốc. Chu Thiên Giật rốt cuộc bất chấp mặt khác, vài bước đuổi tới Nhược Thủy trước người xem xét Lý Nhạc miệng vết thương, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lý Nhạc nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Thiên Giật trong mắt nhiễm một mạt kinh hỉ, sư phụ, ngươi tha thứ đồ nhi sao? Chu Thiên Giật thấy Lý Nhạc sau lưng đau thương thâm cập trái tim, đã là vô cứu, không khỏi bi từ giữa tới, nước nở nói, vi sư chưa từng có trách ngươi. Lý Nhạc trong mắt sáng ngời, dùng còn sót lại sức lực lôi kéo Chu Thiên Giật tay nói, sư phụ, ngươi, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta vì đệ tử, không đuổi ta đi sao? Chu Thiên Giật dưng dưng nói, là vi sư sai rồi, không nên làm ngươi rời đi, vi sư này liền mang ngươi về nhà, được không? Chương 126 báo thủ. Hồi, về nhà sao? Ta có ra sao? Lý Nhạc ánh mắt đã tan rã, chỉ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Chu Thiên Giật từ Nhược Thủy trong tay tiếp nhận Lý Nhạc, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, có, vi sư ở địa phương chính là nhà của ngươi. Trong nhà có sư phụ, còn có ngươi sư tỷ, chúng ta người một nhà không bao giờ tách ra, tốt không? Lý Nhạc tan rã ánh mắt phát ra khác thường ánh sáng, khoe miệng mỉm cười, có sư phụ, có sư tỷ, còn có gia, thật tốt. Chu Thiên Giật liền như vậy nhìn Lý Nhạc ở chính mình trong lòng ngực hàm chứa cười chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhược Thủy thấy Lý Nhạc chết đi thất thanh khóc giống lên. Chu Thiên Giật đối Nhược Thủy tiếng khóc phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ yên lặng bế lên Lý Nhạc sát chết, ôn nhu nói, cái vui không sợ, sư phụ mang ngươi về nhà, sư phụ mang ngươi về nhà. Nhược Thủy thấy sư phụ phảng phất điên cuồng giống nhau ôm sư muội sát chết lẩm bẩm tự nói, càng là khổ sở, hận cực kỳ bày ra ảo trận đơn sóng. Lãnh lệ ánh mắt quét về phía cách đó không xa đứng đơn sóng, xem đơn sóng nhịn không được run lập cập. Chính là những cái đó trừ ma liên minh người cũng dọa sắc mặt trắng bệnh, bọn họ căn bản không có nghĩ đến này Lý Nhạc thế nhưng là Chu Thiên Giật đệ tử. Nếu là làm cho bọn họ biết Lý Nhạc là Chu Thiên Giật đệ tử, chính là mượn bọn họ mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám tìm Lý Nhạc phiền phải a. Không nói đến Chu Thiên Giật ở huyền học vòng trung siêu nhiên địa vị cùng hắn bản thân thông thiên triệt địa bản lĩnh, chính là hắn cùng hắn sau lưng duy trì hắn lục gia thế lực. Cũng không phải bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôm có thể chọc đến khởi. Hiện tại bọn họ thế nhưng hợp lực giết Chu Thiên Giật đệ tử, này quả thực là tìm chết ta. Kỳ thật chuyện này cũng không thể toàn trách bọn họ, ngươi nói Chu Thiên Giật cao đồ, không cùng Chu Nhược Thủy giống nhau trực tiếp tiến huyền học trong vòng giới thiệu một chút thân phận, chạy đến tà giáo đi đương cái gì phó giáo chủ là mấy cái ý tứ a. Hơn nữa bọn họ cấp Chu Thiên Giật đưa thiếp mời thỉnh Chu Thiên Giật diệt trừ Lý Nhạc, thời điểm Chu Thiên Giật cũng không nói gì thêm a, như thế nào Lý Nhạc đã chết. Chu Thiên Giật nhảy ra ngoài, còn một bộ thầy cho tình thâm bộ dáng, đây là mớn. Làm gì? Đào hố cho bọn hắn nhảy. Nhưng Chu Thiên Giật kêu bi thương tới cực điểm bộ dáng cũng thật sự không giống giả vờ. Hiện giờ Nhược Thủy lãnh lệ ánh mắt đảo qua mọi người, làm cho bọn họ đều không rét mà run lên. Chu Nhược Thủy ở trong vòng và mặt các loại lao tiền bối sự tích bọn họ đều có điều nghe thấy. Vị này cô mãi mãi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, kia tuyệt đối là làm ngươi canh ba chết. Ngươi liền sống không đến canh năm thần nhân a, làm nàng theo dõi tuyệt đối không có kết cục tốt a. Đơn sóng tự nhiên nghe qua Chu Thiên Giật cùng Chu Nhược Thủy tên tuổi, lúc này bị Nhược Thủy ánh mắt đảo qua cũng sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói, Chu cô nương. Không phải, Chu đại sư, ta phía trước thật sự không biết vị này chính là ngài sư muội, ta chỉ là ứng chính đạo nhân sĩ mời tới trừ ma vệ đạo, bằng không, đánh chết ta cũng không dám thương tổn ngài sư muội a, ngài. Ngươi bãi này ác trận chính là vì tiền, khi ta không biết sao. Tưởng lấy những cái đó tiền cũng đến có mệnh hoa mới được. Nhược Thủy không kiên nhẫn nghe đơn sóng rong dài, trực tiếp đánh gậy hắn nói, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Chỉ còn lại dọa sắc mặt tái nhợt đơn sóng. Nhược Thủy này đã là trần trụi uy hiếp, có mệnh hoa là có ý tứ gì, đó chính là muốn lấy hắn mệnh, làm hắn mất mạng hoa này tiền a. Cũng là, bên ngoài đồn đãi Chu gia một mạch nhất bên vực người mình, giết Chu gia đệ tử, sao có thể thiện. Lý Nhạc ở Chu gia đình thi 7 ngày 7 đêm. Lúc này chính trực mùa hè, thi thể phóng thượng 2 ngày liền sẽ có mùi thối. Chu Thiên Giật chính là hao phí mười mấy năm tu vi 7 nghịch thiên trận pháp, làm Lý Nhạc thi thể thả 7 ngày lại sắc mặt hồng nhuận, như lâm vào ngủ say giống nhau. Nghe nói Lý Nhạc sau khi qua đời rất nhiều tà giáo Trung Hòa Lý Nhạc giao hảo nhân đều nghĩ đến cấp Lý Nhạc thượng một nén nhang, đưa Lý Nhạc. Nhưng Chu Thiên Giật lăng là không có làm bất luận kẻ nào tiến vào, hắn một người ăn mặc quần áo trắng ngồi ở linh trước đối Nhược Thủy nói. Cái vui hạ táng sau chúng ta liền ở mộ địa bên cạnh cái nhà gỗ trụ đi. Cái vui sợ nhất đen, nàng một người đãi ở đen như mực mộ địa sẽ sợ hãi. Nhược Thủy nghe Chu Thiên Giật lời này nói cực si, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào nói tiếp, chỉ gật gật đầu. Dù sao đang ở nơi nào đối nàng tới nói đều không sao cả, sư phụ vui vẻ liền hảo. Chu Thiên Giật ở Lý Nhạc sau khi chết cả người nhanh chóng già cả đi xuống, 40 tuổi tuấn lãng nam tử thế nhưng nhìn giống 6-70 tuổi giống nhau, tuy rằng như cũ tiên phong đạo cốt, trong mắt lại sớm đã thất thần thải. Nhược Thủy khuyên nhiều lần, Chu Thiên Giật lại không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ như cái sắc không hồn giống nhau. Có một lần Nhược Thủy trong lòng nôn nóng, khuyên Chu Thiên Giật khuyên khóc ra tới, Chu Thiên Giật đau lòng tiểu đồ đệ mới mở miệng nói mấy câu, chỉ là lời nói lại làm Nhược Thủy trong lòng càng thêm cù đau. Chu Thiên Giật duỗi tay cấp Nhược Thủy nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt nước mắt, "Nhược Thủy, ta hảo hối hận a, nếu là lúc trước không có làm trái ý trời, kiên trì thu cái vui đương đệ tử ký danh, nàng lúc này còn hảo hảo tồn tại. Là ta hại chết nàng, là ta hại chết nàng." Nhược Thủy trong lòng đột đau, khóc càng thêm hung, "Không phải, sư phụ, sư muội là hàm chứa cười chết đi, nàng cũng không hối hận cùng chúng ta sinh hoạt mấy năm nay. Ngươi không cần lại như vậy tự trách được không? Sư muội nhìn đến sẽ càng khổ sở." Chu Thiên Giật đôi mắt từng đỏ, lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chằm chằm cách đó không xa mộ bia phát ốc. Từ đó về sau vô luận là Chu Thiên Giật vẫn là Chu Nhược Thủy đều không có lại thu quá bất luận cái gì đồ đệ. Mỗi khi nhắc tới thu đồ đệ mấy chữ này, mắt Nhược Thủy liền sẽ nhịn không được nhớ tới chính mình một tay dạy dỗ ra tới tiểu sư muội. Cái kia chết ở chính mình trước mắt tiểu sư muội, trong lòng liền nhịn không được đau. Cũng là từ chuyện này, lúc sau huyền học trong vòng người đối Nhược Thủy chân chính sợ hãi lên, cho dù sau lại Chu Thiên Giật mất, Nhược Thủy đã không có Chu Bán Tiên chống lưng, không có lại như thế nào ở huyền học trong vòng xuất hiện quá, vẫn như cũ không ai dám khiêu khích Nhược Thủy quyền uy. Bởi vì từ chuyện này, lúc sau bọn họ mới biết được ngày thường cái kia thoạt nhìn tuổi còn trẻ, mạo mỹ thanh lãnh Chu Nhược Thủy, một khi chân chính chạm đến nàng điểm mấu chốt khi nàng là như thế nào tàn nhẫn độc ác, không chết thủ đoạn. Chạm đến liên minh chung có mấy chục cá nhân, thậm chí có mấy cái vẫn là huyền học trong vòng lao tiền bối, đơn sóng càng là vào lúc ban đêm liền trực tiếp thu thập đồ vật trốn chạy, sợ bị Nhược Thủy bắt lấy báo thù, liền tiền thù lao cũng chưa tới kịp lấy, bất quá ở hắn xem ra chính mình mệnh so với kia chút tiền quan trọng nhiều, bắt được tiền cũng đến có mệnh hoa không phải. Nhưng là lại không có một cái có kết cục tốt. Muốn nói lúc ấy đơn sóng thật là buồn bực tới rồi cực điểm, vốn tưởng rằng chính mình đi rồi vận, trừ bỏ một cái tà môn ma đạo còn có thể tránh một tuyệt bút tiền, ở trong vòng kiếm cái hảo thanh danh. Ai biết cuối cùng tiền không bắt được, ngược lại chọc một thân tao. Đơn sóng chạy, trừ ma liên minh người đều sợ Nhược Thủy đem khí rơi tại bọn họ trên người, nhưng là hiện tại bắt người cũng không còn kịp rồi, đơn sóng liền tiền thù lao cũng chưa lấy liền không ảnh, làm cho bọn họ trở tay không kịp, căn bản không biết đi nơi nào tìm người. Đang lúc bọn họ phát sầu khi, đơn sóng chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chỉ là bọn hắn nhìn thấy chính là đơn sóng thi thể. Chương 127 công tác. Đơn sóng tử trạng cùng Lý Nhạc giống nhau như lúc, từ sau lưng bị một cây đao thẳng cắm đến trái tim, trên người đạo bào toàn bộ bị huyết nhiễm hồng, trên mặt biểu tình là nói không nên lời hoảng sợ, hai mắt thẳng tắp trứng mắt, tựa hồ tỏ rõ hắn chết không nhắm mắt. Mọi người nhìn như vậy đơn sóng nhịn không được đồng thời đánh cái dùng mình. Nhìn như vậy đơn sóng mọi người nơi nào còn không biết đây là Chu Nhược Thủy phải cho chính mình sư muội báo thù, muốn cho đơn sóng dùng đồng dạng phương thức cấp Lý Nhạc đền mạng. Đơn sóng đã chết không phải mọi người nhất sợ hãi, để cho bọn họ kinh hãi chính là đơn sóng thi thể xuất hiện ở trừ ma liên minh trước cửa, này biểu thị cái gì? Có phải hay không Chu Nhược Thủy tự cấp bọn họ cảnh cáo, nói cho bọn họ đơn sóng là vết xe đổ? Trừ ma liên minh mấy chục cá nhân từ kia vài vị lao tiền bối mang theo mỗi ngày ở Chu ra cửa chờ bái phỏng, tưởng biểu đạt chính mình xin lỗi, sau đó đợi hơn một tháng, lại không có nhìn thấy Chu Nhược Thủy cùng Chu Thiên Giật. Chu gia thầy cho thái độ làm cho bọn họ đấy lòng dự cảm càng thêm không ổn lên. Quả nhiên không bao lâu, bọn họ dự cảm liền trở thành sự thật, kia mấy chục cá nhân trong nhà đồng thời xảy ra chuyện, có rất nhiều mẫu thân quăng ngã chân, có rất nhiều thê tử sinh bệnh nặng, có rất nhiều hài tử tìm không thấy. Này mấy chục cá nhân thu được tin tức kia một khắc đều thật sâu hoảng sợ lên, bọn họ biết Nhược Thủy nếu là thật sự ở bọn họ trên người hạ cái gì thủ đoạn bọn họ nói không chừng cả nhà đều sẽ không chết tử tế được. Kia mấy chục người không có một cái đi xử lý trong nhà sự, mà là đồng thời chạy đến Chu ra cửa mặc áo tang thỉnh cầu tha cho bọn hắn một lần. Lần này Nhược Thủy thấy bọn họ, yêu cầu bọn họ từ tức khắc khởi đến chết, ra cửa chỉ có thể mặc áo tang, ngày ngày vì Lý Nhạc siêu độ tụng kinh. Những người đó đều vội không ngừng ứng hạ, bảo đảm nhất định làm được. Nhược Thủy lúc này mới làm cho bọn họ rời đi, bọn họ trở về khi trong nhà lại lần nữa không hẹn mà cùng giải trừ cảnh báo. Tỷ như mẫu thân chân không có gì trở ngại. Tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Thê tử bệnh là khám sai, hài tử tìm được rồi, không có ném. như vậy kết quả làm mọi người nhịn không được ra đầu tê dại, này Chu gia thầy trò thật sự thủ đoạn thông thiên, giơ tay gian liền có thể nắm giữ người khác sinh tử, còn để cho người khác căn bản bắt không được nhược điểm, quả thực thật là đáng sợ. Những việc này truyền ra đi sau Nhược Thủy ở trong vòng thanh danh nhất thời vô song, mọi người đều đối nàng kính nếu thần minh, lại không ai dám khiêu khích nàng địa vị, cho dù nàng hiện tại cùng sư phụ đã ẩn cư, cũng không như thế nào xuất hiện ở huyền học trong vòng. Nàng như cũ cấp thế hệ trước nhân tâm để lại ác ma ấn ký. Theo thời gian trôi đi, thế hệ trước người dần dần mất đi, rất nhiều tân nhân đã đến, Chu Nhược Thủy chuyện xưa biết đến người cũng càng ngày càng ít. Những người đó chỉ biết Chu Nhược Thủy là trong vòng địa vị cao cả huyền học đại sư, lại không ai biết Nhược Thủy năm đó đã làm sự tình gì mới có như vậy địa vị. Nhược Thủy hồi ức năm đó sự tình, hồi ức chính mình một tay dạy dỗ ra tới tiểu sư muội nhịn không được rơi lệ đầy mặt, Chu Diệu Tổ ngẩng đầu khi nhìn đến chính là như vậy một bộ trường hợp, cái kia ngày thường thanh lãnh không giống phàm nhân chất nữ khóc rơi lệ đầy mặt, con ngươi đựng đầy đau thương. Tư Thiệu Ngạn nhìn thấy như vậy Nhược Thủy cũng là trong lòng cả kinh, hắn chưa từng gặp qua như vậy Nhược Thủy, nhất thời thế nhưng trinh lăng ở tại chỗ, không biết làm sao lên. Nhược Thủy đi ra hồi ức khi nhìn thấy chính là nhìn chằm chằm chính mình vẻ mặt khiếp sợ hai người, mặt da đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, đối Từ Thiệu Ngạn nói, muốn vào trong nhà ngồi ngồi sao. Từ Thiệu Ngạn thấy Nhược Thủy trên mặt còn treo nước mắt, hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược động lòng người, trong lòng vừa động, mỉm cười nói, hảo. Từ Thiệu Ngạn đi theo Nhược Thủy vào trong nhà thời điểm Trịnh Lao Thái Thái nhìn thấy nhi tử trở về ôm nhi tử gào khóc, Trần Tố Tố cũng ở bên cạnh khóc nhất chịu, thẳng náo Nhược Thủy đau đầu. Nhược Thủy đối này toàn ra ấn tượng thật sự không tốt, tuy nói là huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng ở Nhược Thủy trong lòng, liền sư phụ cùng sư muội 1/10 đều so ra kém, có thể giúp các nàng, dưỡng các nàng, cũng là xem ở nàng chiếm nguyên chủ thân thể phân thượng. Ở nàng xem ra, nay Chu Diệu Tổ căn bản chính là gieo gió gặt bão, chính mình có thể giúp hắn giữ được mệnh đã thực cho các nàng người một nhà mặt mũi. Nhưng này Trịnh Lao Thái Thái thế nhưng khóc xong về sau tới cầu Từ Thiệu Ngạn làm Chu Diệu Tổ quan phục nguyên chức. Này như thế nào có thể làm Nhược Thủy không tức giận, Nhược Thủy nhìn về phía mấy người sắc mặt đã cực kỳ không tốt. Từ Thiệu Ngạn nhưng thật ra không sao cả cười, đối với những người này phản ứng hoàn toàn tại dự kiến bên trong. Gia nhân này có bao nhiêu tham lam hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá là lợi dụng bọn họ tiếp cận Nhược Thủy thôi. Hắn từ gia gia đại nghiệp đại, đừng nói một cái tiểu chức vị, chính là một cái nhà máy, cũng là cho khởi. Chu Diệu Tổ biết chính mình lần này xông đại họa. Căn bản không hy vọng xa vời Từ Thiệu Ngạn còn làm chính mình trở lại nguyên lai cương vị thượng, còn nữa, chính mình vẫn luôn ở Chu Quang Tông trước mặt khoe ra chính mình tìm phân so với hắn tiền lương cao rất nhiều công tác, Chu Quang Tông bị chính mình trào phúng chèn ép rất nhiều lần, trong lòng chính nghẹn khí, hiện giờ bị Trịnh Lao Thái Thái trước mặt mọi người nói ra, nói vậy một bên Chu Quang Tông nên là biết chính mình này công tác là dựa vào Nhược Thủy quan hệ được đến, chỉ sợ Chu Quang Tông biết bị lừa sẽ không thiện bãi cam hưu. Quả nhiên, vẫn luôn đứng ở bên cạnh đương phong nền Chu Quang Tông vừa nghe Trịnh Lao Thái Thái mở miệng liền ốc, này công tác đại ca không phải nói là chính hắn tìm sao. Còn vẫn luôn trong tối ngoài sáng chèn ép chính mình, nói hắn trước kia không ra công tác là vì thủ tổ tông ruộng đất, hiện giờ hắn vừa ra tới liền tìm so với hắn cường nhiều ít lần công tác gì đó. Trình nửa ngày, này công tác căn bản không phải chính hắn tìm, là dựa vào nhà mình khuê nữ. Chu Quang Tông mặt soát một chút liền đen xuống dưới, dựa nhà mình khuê nữ tìm công tác cũng liền thôi. Tìm công tác còn tới nhục nhã chính mình là mấy cái ý tứ. Từ lần trước qua kế nhi tử nháo phiên về sau Chu Quang Tông liền cùng Chu Diệu Tổ hoàn toàn xé rách mặt, hắn xem như đã nhìn ra, hắn cái này đại ca chính là đầu uy không thân lang, vô luận chính mình trả giá nhiều ít đối phương đều sẽ không đối chính mình cảm kích. Đơn giản cũng lạnh tâm, trừ bỏ cấp lao thái thái chút ít dưỡng lao phí, không bao giờ cho bọn hắn ra một phân tiền. Mỗi lần Trịnh Lao Thái Thái vì cái này mắng hắn khi hắn đều sẽ nói, nhị nha là chính mình quê nữ. Nhị nha quản bọn họ người một nhà ăn trụ, nuôi sống bọn họ người một nhà đã đủ ý tứ, còn tưởng thế nào? Thằng đến này lão đại tìm công tác sau tình huống mới xoay ngược lại, có lẽ là kia đoạn thời gian hắn chặt đứt lão đại một nhà tiêu dùng, hắn trong lòng ghi hận, tìm được công tác sau liền các loại trào phúng nhục nhã chính mình. Hắn vốn tưởng rằng là chính mình không bản lĩnh, cho nên tìm công tác không bằng lão đại, vì thế còn buồn bực một đoạn thời gian. Ai từng tưởng, lão đại thế nhưng là lợi dụng chính mình khuê nữ tìm công tác. Hảo. Rất tốt. Thật đương hắn Chu Quang Tông là ngốc niết không thành. Cho nên, không chờ Nhược Thủy làm khó dễ, Chu Quang Tông liền cười lạnh lên. Đại ca, thật là ta hảo đại ca, ta còn đương ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, ra tới liền tìm như vậy cái cao tiền lương lại thể diện công tác, náo loạn nửa ngày là dựa vào ta khuê nữ a. Chương 128 bị đánh. Chu Diệu Tổ nghe vậy chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cười mỉa nói, nhị đệ nói gì vậy, ta cùng Từ thiếu gia là chính chúng ta quan hệ. cùng nhị nha đầu có quan hệ gì? Dứt lời lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, lấy lòng cười nói, ngài nói đúng không, Từ thiếu gia? Từ Thiệu Ngạn cười như không cười nhìn Chu Diệu Tổ, không có trả lời hắn nói. Hắn nhưng không nốc, Chu Quang Tông lại như thế nào không chiêu Nhược Thủy đãi, thấy kia cũng là Nhược Thủy hiện giờ thân thể này trên danh nghĩa phụ thân, quan hệ so Chu Diệu Tổ cái này đại bá gần nhưng không ngừng một chút, hắn một chút đều không nghĩ đắc tội Chu Quang Tông. Nhược Thủy thấy Chu Quang Tông náo loạn lên, thu làm khó dễ tâm tư, mắt lạnh nhìn này hai anh em, chờ xem diễn. Ở Nhược Thủy xem ra Chu Quang Tông tuy nói đối hắn này lão nương ngu hiếu, nhưng là đối với các nàng hai mẹ con nhưng chẳng ra gì, sẽ chỉ làm chính mình tức phụ nhi, nhi nữ một mặt nhường nhịn, ở chính mình có kiếm tiền bản lĩnh sau thậm chí còn tồn làm chính mình gả cho Ngô Lỗi lợi dụng chính mình hướng lên trên bỏ tâm tư, loại này không thuần túy tình thương của cha tuyệt đối là Nhược Thủy không thể nhẫn. Cho nên ở Nhược Thủy trong lòng, Chu Quang Tông tuy nói so Trịnh Lao Thái Thái cùng Chu Diệu Tổ đám người cường, nhưng cũng không cường đến chỗ nào đi. Chu Quang Tông hừ lạnh một tiếng, máng, ta phi. Nhà này ai không biết Từ thiếu gia là hướng về phía ta khuê nữ tới, nếu không phải coi trọng ta khuê nữ, nhân gia đại thiếu gia cùng ngươi loại này mà có thể có cái gì giao tình. Chu Quang Tông lời này vừa ra bình tĩnh xem diễn Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy đều náo loạn cái đỏ thâm mặt, Nhược Thủy mặt đỏ lên, cả giận nói, cha, ngươi chớ có nói bậy. Chu Quang Tông đắc ý nhìn lướt qua trầm mặc không nói Từ Thiệu Ngạn, lớn tiếng nói, ta có hay không nói bậy nơi này người đều biết, Từ thiếu gia nhưng không cũng không có phản bác. Cũng liền ngươi cái ngốc nha cái gì cũng không biết, bạch làm lao đại gia chiếm tiện nghi còn nhục nhã cha ngươi. Nhược Thủy đột nhiên thay đổi sắc mặt, Từ Thiệu Ngạn đối chính mình hảo, giúp chính mình người nhà là bởi vì thích chính mình. Từ Thiệu Ngạn thấy Nhược Thủy thay đổi sắc mặt trong lòng trầm xuống, vốn dĩ ấn hắn ý tứ là tuần tự tiệm tiến làm Nhược Thủy phát hiện chính mình tâm tư, lại chậm rãi phá được đối phương, ai từng tưởng chính mình tâm tư thế nhưng bị Chu Quang Tông kêu phá, lấy Nhược Thủy không muốn lây dính phiền toái tính cách rất có thể sẽ trực tiếp rời xa chính mình, nghĩ đến đây, vội đối Nhược Thủy giải thích nói, Nhược Thủy, nơi này có điểm hiểu lầm. Từ Thiệu Ngạn lời này nói thực nghệ thuật, có hiểu lầm, đến nỗi có cái gì hiểu lầm lại không nói rõ ràng. Ở Nhược Thủy nghe tới thích nàng lời này là hiểu lầm, có thể sau Từ Thiệu Ngạn có thể nói hiểu lầm là khác phương diện, chính mình thích nàng tâm tư là thật sự. E cờ thấp hèn Nhược Thủy nghe xong những lời này sắc mặt hòa hoan không ít, nàng đem Từ Thiệu Ngạn là coi như bạn thân, nhưng không nghĩ liên lụy cái gì cảm tình phương diện vấn đề. Sư phụ những cái đó nợ đào hoa cho nàng để lại bóng ma tâm lý, nàng một chút cũng không nghĩ thể hội tình cảm mang đến phiền toái, tỉ như Lý vui sướng sư phụ, cuối cùng kết cục có bao nhiêu thảm, còn có Tôn Kỳ cùng sư phụ, thậm chí chính mình mẫu thân cùng sư phụ, không có một cái có kết cục tốt. Nàng đối Từ Thiệu Ngạn chỉ có bằng hữu chi tình, nếu là Từ Thiệu Ngạn thích nàng, nàng thật đúng là không dám lại tiếp xúc Từ Thiệu Ngạn, tránh cho Từ Thiệu Ngạn càng lún càng sâu, chính mình lại không thích hắn, gặp phải cái gì không tốt sự tình. Cho nên nói, Từ Thiệu Ngạn thực hiểu biết Nhược Thủy, nếu là ngay từ đầu liền đem chính mình cảm tình đặt ở trên mặt, Nhược Thủy chỉ biết rời xa. Từ Thiệu Ngạn nhìn đến Nhược Thủy sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, trong mắt tối sầm lại, Nhược Thủy quả nhiên là không thích chính mình. Cho nên mới sẽ có như vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình đi. Chính là, hắn lại ở bất chi bất giác trung động tâm. Chu Diệu Tổ nghe xong Từ Thiệu Ngạn nói vội nói, nghe được không, Từ thiếu gia đều nói là hiểu lầm. Ngươi nhưng mạc dính líu ta. Chu Quang Tông nghĩ thầm ngươi nhớ thương ta khuê nữ còn dám không giúp ta nói chuyện, cũng nổi giận, chỉ vào Từ Thiệu Ngạn quát, họ Từ, ngươi dám nói ngươi một chút cũng không nhớ thương quá ta khuê nữ. Nếu là ngươi hôm nay dám nói như vậy, về sau ngươi cũng đừng tưởng lại tiếp cận nhà ta nhị nha, chỉ cần dám tiếp cận nhà ta nhị nha, ta liền đem ngươi đánh ra đi. Từ Thiệu Ngạn nghe vậy sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn từ bị ra ra tiếp sau khi trở về mười mấy năm, còn trước nay không ai dám chỉ vào hắn như vậy không khách khí đối hắn nói chuyện. Nếu không phải Chu Quang Tông là Nhược Thủy hiện tại phụ thân, hôm nay Chu Quang Tông tuyệt đối không có khả năng tồn tại đi ra cái này sân. Chu Quang Tông thái độ đồng dạng cũng chọc giận Nhược Thủy, nàng chưa từng có thật đem Chu Quang Tông đương quá chính mình phụ thân xem, lúc này Chu Quang Tông cũng dám như vậy đối chính mình bằng hữu nói chuyện, lập tức cười lạnh nói, cái này sân là ta Chu Nhược Thủy mua tới, làm ai tiến vào, làm ai tiếp cận ta, còn không tới phiên người quản đi. Chu Quang Tông vừa nghe lời này cơ hồ là râu tóc đều dựng, trừng mắt liền phải đi lên cấp Nhược Thủy tới mấy cái bàn tay. Chu Quang Tông một thân nhất hiếu thuận, đối Trịnh Lao Thái Thái các loại không hợp lý yêu cầu thậm chí nhịn như vậy nhiều năm, liền tính là gần nhất biết phản kháng, cũng vẫn như cũ đối Trịnh Lao Thái Thái tất cung tất kính, chỗ nào giống Nhược Thủy như vậy, dám trực tiếp cùng chính mình nói cái gì không tới phiên ngươi quản nói như vậy. Này quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Hôn trướng đồ vật. Ngươi dám như vậy cùng Lao Tử nói chuyện. Trịnh Lao Thái Thái đã sớm xem Nhược Thủy không vừa mắt. Lúc này thấy Chu Quang Tông cũng cùng Nhược Thủy phiên mặt, vội điền câu nói mát, ta sớm nói qua nàng là cái ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, cũng không phải là, liền chính mình phụ thân đều dám ngỗ nghịch. Nhược Thủy lạnh căm căm liếc Trịnh Lao Thái Thái liếc mắt một cái mới không để bụng nói, vì cái gì không dám. Chu Quang Tông nghe xong lời này càng là tức giận, xanh mặt nói, ngươi là Lao Tử sinh, không tới phiên Lao Tử quản, ngươi muốn cho ai quản. Nếu không phải xem Từ Thiệu Ngạn ở Nhược Thủy bên người che chở hắn, hắn đều tưởng trực tiếp thượng chân đá cái này ngỗ nghịch bất hiếu nghịch nữ. Phải biết rằng, thời buổi này, đặc biệt là ở trong thôn, Lao Tử đánh khuê nữ quả thực quá bình thường. Nhược Thủy từ nhỏ đã bị Chu Thiên Giật đương tâm can bảo bối giống nhau sủng lớn lên, nào biết đâu rằng này đó, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói, không có gì người có thể quản ta. Cái này Chu Quang Tông là thật sự nổi giận, Nhược Thủy kia trên mặt khinh thường biểu tình cùng trong miệng làm lơ chính mình ngữ khí quả thực chính là một loại vũ nhục. Trong khoảng thời gian này, trong nhà đều là dựa vào Nhược Thủy ăn trụ, đều đối nàng nhường nhịn, thế nhưng đem nàng quán không biết trời cao đất rộng sao. Chu Quang Tông từ góc tường nhắc tới một cây gậy, liền phải hướng Nhược Thủy trên người tiếp đón, hảo. Hảo thật sự. Ta thế nhưng không biết chính mình sinh như vậy cái ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Hôm nay lão tử khiến cho ngươi biết biết nhà này là ai ở đương gia làm chủ. Nhược Thủy không hiểu này đó quy củ Từ Thiệu Ngạn lại hiểu, khi còn bé ở Từ gia thời điểm, mẹ kế không có thiếu dạy hắn này đó quy củ, đem hắn đánh cả người đều là miệng vết thương. Thấy Chu Quang Tông muốn đánh Nhược Thủy, Từ Thiệu Ngạn liền nháy mắt lạnh xuống dưới, từ Thiệu Ngạn biết Nhược Thủy thân phận sau, hắn cũng không có đem Chu Quang Tông loại người này đương quá Nhược Thủy phụ thân xem. Tay phải dò ra, chảo một cái đã bắt được Chu Quang Tông huy lại đây cây gậy, lạnh lùng nói, Nhược Thủy ngại với hiếu đạo, không thể đem ngươi thế nào, ta lại không cần thiết cố kỵ này đó, hôm nay chính là đem ngươi đánh chết, cũng bất quá bồi mấy cái tiền xong việc, liền tính không bồi tiền, ở Nam Kinh này địa bàn thượng, cũng không ai dám đem bổn thiếu ra thế nào. Chương 129 thoát ly quan hệ. Chu Quang Tông nghe xong Từ Thiệu Ngạn nói hoảng sợ, ở bọn họ trước mặt Từ Thiệu Ngạn vẫn luôn biểu hiện ôn hòa có lễ, cho nên trong nhà người đều không có đem Từ Thiệu Ngạn trở thành cao cao tại thượng đại thiếu gia đối đãi. Từ Thiệu Ngạn như vậy giận dữ mọi người mới phản ứng lại đây Từ Thiệu Ngạn là cái loại này giết người đều không cần phụ trách quyền quý nhân ra. Chu Quang Tông ở đế đô Nhật Tử so Chu gia bất luận kẻ nào đều trường, tự nhiên rõ ràng chân chính quyền quý nhân ra có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ muốn ngươi mệnh, ngươi căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Bị Từ Thiệu Ngạn như vậy một dọa hắn nơi nào còn dám lại đánh Nhược Thủy, chỉ là mặt mũi trên dưới không tới, mặt đỏ lên không biết nói cái gì hảo. Nhược Thủy lại là kinh ngạc nhìn Chu Quang Tông, nàng là thật sự không nghĩ tới này Chu Quang Tông thế nhưng còn dám đánh nàng. Bừng tỉnh gian nàng nhớ tới chính mình vừa mới tới rồi thứ ba nha trên người thời điểm nhưng bất chính là thứ ba nha bị Trịnh Lao Thái Thái sống sờ sờ đánh chết thời điểm sao. Nguyên lai gia nhân này lại là như vậy thô lỗ, động bất động liền động cây gậy đánh người. Nhược Thủy trong mắt thần sắc càng thêm chán ghét. Nhược Thủy chuyển mắt nhìn về phía cách đó không xa Vương Ngưng. Vương Ngưng thấy Nhược Thủy bị đánh chỉ là nhỏ giọng nức nở, trong mắt đều là hoảng sợ, lại liền ngăn đón Chu Quang Tông cũng không dám. Nhược Thủy không cấm lại thất vọng lên, khó trách nhị nha sẽ bị Trịnh Lao Thái Thái sống sờ sờ đánh chết, này Vương Ngưng cũng quá không biết cố gắng. Nhược Thủy trầm mắt liễm mục trầm tư một lát, đối Từ Thiệu Ngạn nói, thôi, gia nhân này nếu dung không dưới ta, ta rời đi chính là... Từ nay về sau gia nhân này cùng ta Chu Nhược Thủy lại không có bất luận cái gì quan hệ, viện này cùng nhà kho đồ vật để lại cho ta mẫu thân, liền tính là ta tận hiếu đạo đi. Chu Quang Tông trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Nhược Thủy, từ trước chính là đem này nữ nhi đánh cái chết khiếp, nàng cũng không dám nói cái gì. Hiện giờ chính mình thậm chí không có đánh tới nàng nàng liền phải theo chân bọn họ thoát ly quan hệ. Trần Tố Tố là cái người cơ trí, nghe Nhược Thủy muốn đem sân cùng nhà kho những cái đó thứ tốt lưu lại đầu tiên là vui vẻ. Nghe nói muốn hoàn toàn theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ lại là cả kinh, nàng không nốc, Nhược Thủy hiện giờ chính là tốt nhất kiếm tiền máy móc, này toàn gia già trẻ một tháng ăn uống không ít, lớn nhỏ bốn nha thượng vẫn là tư lập trường học phí quý doa người, liền tính là tam tiểu nhân học phí cũng không phải các nàng có thể chi trả khởi. Nhược Thủy về sau nếu là hoàn toàn buông tay mặc kệ các nàng, kia các nàng miệng ăn núi lở, sớm hay muộn có một ngày sẽ thời kỳ giáp hạn. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, Trần Tố Tố vội nói, nhị nha đầu, nhìn ngươi nói này quan hệ có thể là nói đoạn liền chặt đứt. Ngươi sinh là ta Chu gia người, chết là ta Chu gia quỷ, Chu gia đem ngươi sinh hạ tới, lại nuôi sống lớn như vậy, ngươi một câu liền tưởng phủi sạch quan hệ, này không quá thích hợp đi. Trần Tố Tố có ý tứ gì Từ Thiệu Ngạn rất rõ ràng, lập tức hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, ngươi tin hay không, ngày mai cục cảnh sát người là có thể ra cái giám định, nói các ngươi lừa bán phụ nữ, Chu Nhược Thủy là các ngươi từ trong nhà người khác lừa bán tới. Dùng mẹ mìn tội danh đem các ngươi toàn gia đều đưa vào đại lao. Chu gia người nghe vậy sắc mặt đều là một bạch, lời này nếu là người khác nói các nàng có lẽ còn không tin, nhưng là Từ Thiệu Ngạn là người nào, kia chính là tứ đại gia tộc xếp thứ hai, huống chi vẫn là có quân đội bối cảnh người. Từ gia đại thiếu gia tưởng cấp một cái tóc hối của dân chúng ăn cái tội danh, đưa vào đại lao, kia quả thực quá dễ dàng a. Từ Thiệu Ngạn đây là ở uy hiếp các nàng, nếu là không bỏ Nhược Thủy rời đi, hắn khiến cho các nàng cả nhà đều đi ngồi xổm nhà tù, đến lúc đó Nhược Thủy giống nhau có thể cùng các nàng chặt đứt quan hệ. Chu gia người cũng không dám nói chuyện, Chu gia trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, Vương Ngưng chừng lớn hai tròng mắt, không thể tưởng tượng nhìn cái này từ đã chết một lần liền biến không giống nhau nữ nhi. Từ trước nữ nhi đều là nhẫn nhục chịu đựng, hiện giờ nàng chính mình chống đối phụ thân, bị đánh cũng là hẳn là, huống chi cũng không có thật sự đánh tới nàng, nàng thế nhưng liền phải cùng Chu gia đoạn tuyệt quan hệ, này ở Vương Ngưng nhận chi quả thực không thể tiếp thu. Nàng phảng phất không quen biết Nhược Thủy giống nhau ngơ ngác nói, nhị nha, ngươi không cần cha mẹ sao? Như thế nào có thể nói ra như vậy nhẫn tâm nói? Nhược Thủy đối Vương Ngưng cái này nương ấn tượng cũng không tệ lắm, ít nhất là thiệt tình yêu thương nàng cái này nữ nhi. Lập tức hòa hoan sắc mặt nói, nương, ta cho ngươi để lại viện này cùng nhà kho đồ vật, cũng đủ ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Vương Ngưng dưng dưng nói, vậy còn ngươi? Ngươi về sau còn sẽ cùng nương chặt đứt quan hệ sao? Nhược Thủy có chút đau đầu, kỳ thật dựa theo nàng ý tưởng, Vương Ngưng đối cái này nữ nhi còn tính yêu thương. Nàng cũng không tưởng cùng Vương Ngưng chặt đứt quan hệ, nhưng là Vương Ngưng có đôi khi có điểm sách không rõ, nàng nếu là không cùng Vương Ngưng chặt đứt quan hệ, về sau Vương Ngưng khẳng định sẽ bị Chu gia lợi dụng, ba ngày hai đầu đi tìm chính mình phiền toái. Nghĩ đến đây, nàng quyết tâm, nói, nương, ngươi coi như nữ nhi đã xuất giá. Xuất giá nữ nhi tự nhiên là muốn đại ở nhà chồng. Trần Tố Tố nghe vậy vội nói, xuất giá nữ nhi đều có xính lễ, Chu gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, tổng không thể bạch bạch liền xuất giá. Nhược Thủy Hàn băng ánh mắt quét về phía Trần Tố Tố, dọa Trần Tố Tố run run lùi về thân mình, lúc này mới chậm rãi nói, như thế nào? Tại đây tức đất tức vàng Nam Kinh trong thành, lớn như vậy một tòa sân, cùng nhà kho những cái đó giá trị thiên kim đồ vật còn chưa đủ xính lễ. Phải biết, lòng người không đủ rắn nuốt voi, tiểu tâm ăn uống quá lớn tiêu hóa bất lương. Muốn nói Chu gia nhà kho là thực sự có không ít thứ tốt, trừ bỏ số ít Nhược Thủy thích đồ cổ tranh chữ, đại bộ phận đoán mệnh xem phong thủy người đưa tới tạ lễ đều ở nhà kho. Nói là giá trị thiên kim cũng không quá. Ít nhất đủ Chu gia hảo hảo hoa một thời gian. Bất quá, người luôn.